Trong lòng Elina, Hắc Long và Hồng Long đều thiếu trí tuệ và kiên nhẫn. Giống như trước đó, khi biển sâu hải yêu xem nàng và Hoàng Kim Cự Long như con mồi, Hắc Long và Hồng Long cũng sẽ quyết tâm không để sống yên. Nếu bị một nhân loại dùng kiếm từ trên trời đánh rơi, họ sẽ cảm thấy nhục nhã tột cùng. Bị một nhân loại nhỏ bé khiêu khích, Hắc Long và Hồng Long nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiêu diệt kẻ đó. Người nhân loại tử tước này, tuy bề ngoài nho nhã lễ độ, thực chất lại rất cường bạo. Nếu là nhân loại tầm thường, khi biết bọn họ là cự long, nhất định sẽ mượn cơ hội này để thu hút thiện cảm của long tộc. Tuy nhiên, tử tước này lại may mắn gặp được điều tốt, không bị phẫn nộ của Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long ảnh hưởng. Bọn họ có thể khắc chế cơn giận, nhưng Hắc Long và Hồng Long chưa chắc đã làm được. Hồng Long tạm thời không tính, vì trong thế giới nhân loại hiện tại không có sự xuất hiện của Hồng Long. Còn Hắc Long thì đúng là một con hoang dã thuần huyết, không phải từ Long Đảo. Tác phong của nó rất cuồng dã, bởi vì năm đó, nó dám xông vào thần điện Thánh Sơn để bắt nữ thần trí tuệ. Dù không thành công, nhưng có thể đào tẩu dưới sự truy đuổi của đông đảo kỵ sĩ đã chứng minh thực lực của nó không hề tầm thường. Trước mắt, nếu nhân loại tử tước này cùng đầu thuần huyết Hắc Long phát sinh xung đột, thì hoang dại thuần huyết Hắc Long chưa chắc sẽ như nào và Austin có thể khắc chế và không đánh chết nhân loại này. Thần Lâm Thiên Tượng có lẽ có khả năng cảm ứng được sự hiện diện của hắn. Biết đâu ngày nào đó sẽ xuất hiện tại vương quốc hoang vắng này. Với tính tình của Hắc Long và nhân loại tử tước, bọn họ hoặc là tương đồng, hoặc là hận không thể đánh đối phương thành đầu heo, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Ha ha, nhân loại tử tước, ngươi vừa rồi cười thật vui vẻ, sao giờ lại không cười nữa? Phải chăng ngươi trời sinh không biết cười, hay là bị Elena nói về hoang dại thuần huyết Hắc Long hụ dọa? Hoàng Kim Cự Long Austin vui vẻ hỏi. Nhân loại tử tước nghe nhắc đến Hắc Long không có trí tuệ, trên mặt liền không còn nét cười. Xem ra kẻ này hiểu rằng Hắc Long là khó chơi, lỗ mãng và dễ nổi giận. Trong lúc đó, con mực nương dùng xúc tu nhặt đá vụn, liếc nhìn Lance rồi lại nhìn Hoàng Kim Cự Long Austin, cảm thấy Hắc Long dường như thông minh hơn Hoàng Kim Cự Long nhiều. Nàng vừa mắng Hắc Long không có trí tuệ, nhưng có khả năng Hoàng Kim Cự Long cũng sẽ phải chịu thiệt. Đáng thương cho món ăn vừa mới bị đánh, nói không chừng giờ đã rời khỏi Thánh Lam. Hắc Long tâm nhãn rất nhỏ và mang thủ, nàng đã sống bên cạnh Hắc Long nhiều năm, phần nào hiểu tính tình của hắn. Nếu Hắc Long cũng thích ăn như nàng, thì khi Hoàng Kim Cự Long rời đi, đợi Hắc Long trở về, biết đâu sẽ có món ngon từ chân hoặc đuôi của Hoàng Kim Long, ăn ngon hơn cả thịt viên đầu sư tử. Nàng không biết Hắc Long có làm món từ đầu Hoàng Kim Long hay không, nhưng cảm giác như thế sẽ ngon hơn nhiều. Hải yêu thu hồi ánh mắt buồn nôn của người, còn có cái kiểu để nước miếng chảy ra. Cẩn thận, ngày nào đó ta sẽ hợp lực với Elena bắt người làm thức ăn. Hắc Long tức giận nói, hôm nay ta không so đo với sự vô lễ trước kia của người, vì nơi này là Long Thần Điện, chúng ta không muốn để người huyết làm bẩn thần điện. Thật hung ác. Con mực nương lau đi nước miếng nơi khóe miệng, tiếp tục làm việc. Hung ác như vậy thì có ích gì, Hắc Long sẽ bị đánh cho thê thảm. Ta không cười, chỉ đang nghĩ Hắc Long dù sao cũng là cự long, trí tuệ của hắn hẳn không thể thấp như các ngươi nói. Lance trên mặt nở một nụ cười, hắn hơi tò mò, tại sao cùng là cự long như Lôi Đình và Hoàng Kim mà lại cho rằng một đầu Hắc Long thuần huyết không có trí tuệ? Hắn không thấy Hắc Long mù mốc như vậy. Ngươi không nên hiểu lầm, khi nói Hắc Long không có trí tuệ là so với chúng ta ở cấp độ cự long này. Thực tế, Hắc Long đúng là không có trí tuệ. Đứng từ góc độ của nhân loại, Hắc Long vẫn có một chút trí tuệ. Các ngươi không phải thường dùng những từ như tà ác, gian trá, dạo hoạt để hình dung về Hắc Long sao? Hắc Long chỉ khi muốn trêu chọc nhân loại mới vận dụng một chút trí óc, còn phần lớn thời gian, Hắc Long vẫn thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Lance hiểu được, Elena nói rằng Hắc Long không có trí tuệ là từ góc độ của cự long mà nhìn nhận. Trong lòng các cự long khác, Hắc Long có phải là cự long duy nhất không có trí tuệ hay không? Điều đó không đúng. Lôi Đỉnh Cự Long Elena coi thường hắn, cho rằng hắn chỉ là một thuần huyết Hắc Long hoạt động hoang dại trong thế giới loài người. Là như vậy sao? Trước đây ta vẫn cho rằng Hắc Long là cự long mạnh nhất, chỉ có Hồng Long mới có thể tranh phong cùng hắn. Nhưng nay nghe hai người nói vậy, Hắc Long không chỉ không có trí tuệ, mà dường như còn bị các cự long khác xem thường, nhân loại tử tước. Trong số tất cả cự long, hoàng kim cự long là mạnh nhất. Hắc long không thể phủ nhận rằng một số hắc long thực sự rất mạnh. Ta không quen biết với cái hoang dã thuần huyết hắc long mà Elena đã nhắc đến, nhưng nếu hắn có thể thoát khỏi sự truy kích của thần thánh, kỵ sĩ, từ trí tuệ thần điện Thánh Sơn, thì rõ ràng thực lực của hắn không tầm thường. Chúng ta có thể nói rằng hắc long đó không có trí tuệ, nhưng ngươi không thể khinh thường hắn. Nếu thực sự muốn liều mạng, có thể ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Về phần ngươi vừa rồi, một kiếm đánh ngã ta và Elena, đó là vì chúng ta không có ý định liều mạng với ngươi trong trận chiến này. Nếu chúng ta dựa vào thân phận và nội tình thần điện, có thể sẽ bị thương nặng, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Chớ coi thường cự long đã ký kết khế ước với thần điện. Sự hợp tác giữa cự long và thần điện không đơn thuần là một cộng một. Thần khí của thần điện có thể được cự long sử dụng. Nếu không, hắn hoặc Elena đã sớm triệu hoán thần khí để tiêu diệt vị nhân loại tử tước này. Thực sự là thần khí, năng lượng phóng thích trong tích tắc đó, không phải là thứ mà kiếm thánh hay kiếm thần có thể chống cự. Cả hai đều chưa chắc có thể sống sót dưới công kích của thần khí. Truyền thuyết rằng ma khí có thể dễ dàng xóa sổ một vương quốc loài người trên bản đồ. Thần khí cũng tự nhiên có thể làm được như vậy. Lời ngươi nói, ta tin tưởng, ngươi không cần hình dung ta như một cường giả tự phụ. Ta vẫn duy trì sự tôn kính cơ bản nhất đối với thế giới này. Dù có một ngày ta vô địch thiên hạ, cũng chỉ có thể tùy tiện một chút mà thôi. Vô địch thiên hạ, ồ đúng là cảm tưởng đấy. Nhưng thần là hoàng kim cự long, ta cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ. Đi, làm việc đi, sớm hoàn thành thì sớm có thể chuẩn bị tọa kỵ cho Thánh Lam. Đây là việc ngươi đã hứa trước long thần, cẩu vật. Ngươi thật sự cho rằng ta, hoàng kim cự long, là kẻ hầu hạ ngươi? Vừa rồi ta đã tận tình khuyên bảo, ngươi lại làm mơ. Có phải để ta triệu hoán trí tuệ thần điện thần khí cho ngươi biết hoàng kim cự long không thể nhục nhân loại tử tước, làm người không nên quá mức, không có ý nghĩa gì. Ta không muốn làm người, ta muốn làm cự long. Đúng vậy, Elena, kẻ này nắm giữ một môn tà bí pháp có tên gọi là xin phong. Nếu hắn hỏi ngươi hắn có giống cự long hay không, ngươi tuyệt đối không được nói là giống. Nếu không hắn sẽ thật sự biến thành cự long. Vừa rồi, ta đã suýt để hắn biến thành cự long. Loại bí pháp ấy chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu khi đó ngươi nói ta giống cự long, ta có thể biến thành cự long, có cơ hội tái sinh. Đáng tiếc, chính ngươi đã phá hủy cơ duyên đó. Muốn có thêm cơ hội cải biến chủng tộc, ta phải tu luyện thêm 500 năm. Đáng tiếc, ta sống không đủ lâu, sẽ chết đi trước khi có thể thực hiện. Nhân loại tử tước còn nắm giữ một loại bí pháp có thể biến thành cự long. Thảo nào kẻ này vừa rồi liên tục hỏi về cự long. Nguyên lai, hắn không muốn làm người, mà muốn trở thành cự long để thu hoạch tuổi thọ dài hơn. Thế giới này có không ít thần chú kỳ quái. Có lẽ kẻ này vô tình có được một môn tà bí pháp cũng không phải là không thể. Bí pháp mà hắn biết có tính an toàn không cao. Cho dù có thể biến thành cự long, thì tuyệt đối cũng không trở thành chân chính thuần huyết cự long. Có một số bí pháp, người tốt nhất đừng coi là thật. Dùng rồi có thể biến thành cự long, nhưng lại có thể hóa thành những vật thể kỳ quái mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ngươi nói đúng, ta sẽ chú ý. Hắn nhìn vào sự thiện lương của đối phương, thầm nghĩ rằng khi ngươi rời khỏi Thánh Lam, có lẽ sẽ tình cờ gặp Hắc Long. Lúc đó không biết Hắc Long có muốn lãnh giáo trí tuệ của Lôi Đình Cự Long hay không. Thực sự, việc bị một Lôi Đình Cự Long mắng là không có trí tuệ ngay trước mặt mình thật, khiến hắn cảm thấy không công bằng. Hắc Long có tức giận không? Hay là không có gì? Sau một hồi cân nhắc, hắn nhìn vẻ mặt của Ác Long và Hoàng Kim Cự Long, cùng với những lời nói cười của Lôi Đình Cự Long, không thấy có vẻ tức giận. Nhưng nghĩ đến Ác Long có thù án, cùng với lòng dạ hẹp hòi, có lẽ sẽ cảm thấy bực bội khi bị Lôi Đình Cự Long nói như vậy. Nếu Ác Long thật sự tức giận, khó mà nói được liệu có thể ra tay với Lôi Đình Cự Long, tỉ tỉ chân dài ấy. Lại nói, Ác Long đã độc thân lâu như vậy, giờ mới gặp một Lôi Đình Cự Long xinh đẹp, chân lại dài, liệu có thể trong khoảnh khắc nào đó Ác Long từng có tâm tư yêu đương với Lôi Đình Cự Long hay không? Thật là khó nghĩ. Hắn có nên khuyên Ác Long hay không? Nếu lỡ như Ác Long thật sự chuẩn bị đánh Lôi Đình Cự Long tỉ tỉ, thì sau này hắn sẽ khó tìm được đối tượng đã 3.455 tuổi, ở độ tuổi này thật không dễ dàng, lại không tìm được đối tượng. Về sau không chừng sẽ không có giống cái cự long nào nguyện ý cùng hắn tìm kiếm tình yêu. Không thể như vậy, phải nghĩ biện pháp để ác long nhận thức được lôi đình cự long. Nàng là một mỹ nhân chân dài, luôn cảm thấy từ nãy giờ ác long vẫn chưa hề chú ý đến lôi đình cự long tỷ tỷ. À, lôi đình cự long tỷ tỷ, chân của ngươi thật dài, nếu ta ăn ngon về sau có thể có một đôi chân dài như tỷ tỷ không? Trưởng thành sao rồng con, ngươi có phải là mắt kém không? Lance quay sang lôi đình cự long Elena bên cạnh. Ngươi nhìn, chân ta cũng dài không kém gì nào. Lôi đình cự long Elena tỉ tỉ nói, không sai, ác long thực sự không có trí tuệ. Ta nói rằng lôi đình cự long tỉ tỉ chân thật dài, chính là nhắc nhở ngươi về ác long này. Lôi đình cự long tỉ tỉ là một cự long cái, không phải để so sánh với ai khác rằng chân nàng dài hơn. Cao tuổi rồi, đâu cần phải để ý đến những chuyện kỳ quái như thắng thua. Thật sự là đến giờ này vẫn còn độc thân. Sophia tỉ tỉ xinh đẹp, nhưng khi ác long nghĩ đến nàng, ý niệm đầu tiên lại là để trả nợ cho Sophia. Sophia không phải là cự long, điều đó có thể hiểu được. Hiện tại bên cạnh ác long lại có một cự long trưởng thành xinh đẹp như lôi đình, nhưng hắn từ đầu tới đuôi lại không hề xem nàng như một cự long cái. Nàng ấu long hảo tâm nhắc nhở ác long, nhưng lại vô tình kích thích tâm lý ganh đua của hắn. Rồng con chỉ muốn nhắc nhở ác long rằng ở đây có một cự long tiểu thư độc thân, ngươi nên nắm bắt cơ hội, biết đâu có thể bắt đầu một mối tình ngọt ngào. Chờ một chút, ác long sẽ không phải đang ghen tị sao? Không thể để rồng con mình khen ngợi cự long khác ngay trước mặt hắn. Có khi nào trước mặt ác long nàng đã khen ngợi hắn là người rất tài ba? Ấu long Lucia ngẩng đầu, dùng long chảo nhẹ gãi đầu mình, nghiêm túc hồi tưởng lại, hình như đã khen ác long vẽ tranh rất đẹp là ở trong lòng khen ngợi, hay là ngay trước mặt hắn? Nghĩ mãi mà vẫn không ra, về sau vẫn là trước mặt ác long ta tận lực khen ngợi hắn, thật là một kỳ quái. Ha ha ha, ta muốn cười chết vì người. Hoàng kim cự long Austin vỗ bắp đùi cười to đến mức nước mắt ứa ra. Nhân loại tử tước, ta đoán rằng người đến nay vẫn còn độc thân, chưa từng yêu đương phải không? Làm sao ngươi biết ta không nói qua yêu đương? Cảm giác của ngươi về hắc long trong lời nói của Elena cho thấy điều đó. Có ý gì? Đều không có gì trí tuệ. Ấu long dùng long chảo che mặt. Hoàng kim cự long nói xong lại mắng ác long một lần, không, là hai lần. Dùng hắc long để chào phúng ác long, một câu đã làm tổn thương hắn hai lần. Ta hy vọng khi hoàng kim cự long đại thúc rời đi sẽ không gặp phải một hắc long hung ác. Tiểu long vừa rồi đã nói như vậy, rõ ràng là muốn nhắc nhở ngươi rằng ngươi nên chú ý đến vẻ đẹp và đôi chân dài của Elena. Đừng mãi lo lắng về thân phận cự long của nàng, nàng đang tạo cơ hội cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại chỉ nói rằng chân của ngươi dài hơn chân nàng, điều đó chứng tỏ trí thông minh và nhận thức của ngươi. Không trách gì tiểu long lại nghĩ đến việc kế thừa di sản của ngươi. Nếu nghĩ rằng trong đời này ngươi sẽ không tìm được thê tử, thì di sản chỉ có thể để nàng kế thừa. Ta không có, đừng nói lung tung. Lời nói rằng ta không tìm được lão bà có thể nghĩ trong lòng, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Nói ra sẽ dễ dàng bị đánh. Còn ngươi, hoàng kim cự long, da dày thịt béo, có thể nhịn được đòn. Ta, ấu long này, chẳng có chút nào kháng cự. Ngươi mang ác long không muốn mang ta theo. Không đúng, nói rằng ác long cả đời không tìm được lão bà, chẳng khác gì lời rủa. Nhìn xem, ác long lại cười. Trong nụ cười của ác long, ta cảm nhận được sát khí. Austin, ta khuyên ngươi nên thiện lương một chút. Ngươi chế giễu ta, cái con người tự tước này không sao cả, bởi vì tâm ta rộng lớn, hải nạp bách xuyên, rất khiêm tốn và khoan dung. Ngươi đừng tưởng rằng trong miệng mình có cái gì trí tuệ, thuần huyết hắc long chưa chắc đã có khí độ như vậy. Ngươi nói, nếu ngày nào đó thuần huyết hắc long xuất hiện trước mặt ta, ta không cẩn thận nói rằng hắn không có trí tuệ, chế giễu hắn, thì hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn có thể muốn đánh ngươi không? Thật hy vọng ngươi có thể chịu đựng cơn thị nộ của thuần huyết hắc long. Sinh khí, hắn đâu có chút nào sinh khí, chỉ là bị chế giễu về trí thông minh, có chút ngốc nghếch thôi. Không quan trọng, hoàng kim cự long trong miệng cũng sẽ không ra tay với thuần huyết hắc long. Hy vọng ta có thể chịu đựng cơn giận của thuần huyết hắc long. Nhân loại tử tước, Xem ra ngươi vừa rồi không nghiêm túc nghe ta nói. Trong cự long, mạnh nhất không phải là hắc long, mà chính là hoàng kim cự long. Nếu một ngày nào đó thuần huyết hắc long thật sự xuất hiện trước mặt ngươi, đừng có mà che giấu. Cứ việc nói với ta rằng hắn không có trí tuệ, chế giễu hắn sự ngu xuẩn, xem hắn có dám gây phiền phức cho ta. Một thuần huyết hoàng kim cự long hay không? Không phải ta kiêu ngạo, mà thuần huyết hắc long dù có biết ta mắng hắn, hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy. Vì ta là hoàng kim cự long, tìm ta phiền phức chỉ dẫn đến nhục nhã mà thôi. Ba ba ba, Lance vỗ tay, hắn rất thích cơn cuồng ngạo của hoàng kim cự long. Càng cuồng ngạo càng tốt, bởi vì trong mắt hoàng kim cự long, thuần huyết hắc long là những sinh vật ưa mạnh miệng. Đánh bại loại sinh vật này thì nhất định sẽ phát động tương phản manh. Rất tốt, rất tốt. Hy vọng khi ngươi gặp thuần huyết hắc long, có thể giữ vững được sự cuồng ngạo này. À, là ta cuồng ngạo sao? Hay là ta nói sự thật? Người hỏi Elena sẽ biết vì sao ngôi bảo tọa thứ nhất luôn thuộc về chúng ta. Hoàng kim cự long, người có lẽ không rõ là cự long. Elena phải hiểu điều này. Lanyans nhìn về phía Elena. Ngươi không thể đánh lại hoàng kim cự long sao? Ta có thể đánh ngang tay với hoàng kim cự long Austin. Vậy ngươi nghĩ rằng thuần huyết hắc long không có trí tuệ có thể đánh bại hoàng kim cự long Austin hay không? Đầu hoang dã thuần huyết hắc long có khả năng thắng Austin rất nhỏ. Nếu ngươi muốn biết ai mạnh ai yếu giữa hoàng kim cự long và thuần huyết hắc long, hãy đem hoàng kim cự long đối đầu với thuần huyết hắc long kia. Nếu ngươi cho rằng việc này có thể làm hại đến thanh danh của ngươi, ta có thể thay ngươi làm. Trong thời gian ngắn, ta sẽ không rời khỏi nơi này. Nếu thuần huyết hắc long xuất hiện khi ta còn ở đây, ta sẽ chủ động báo cáo với hắn về hoàng kim cự long. Lôi đỉnh cự long Elena chợt nhớ đến việc đáp ứng yêu cầu của Sophia. Nàng nói rằng lần này đến thế giới loài người sẽ giúp nàng tìm kiếm tung tích của hắc long thuần huyết hoang dã. Sự kiện long thần điện xuất hiện, thần lâm thiên tượng, đã có thể gây chấn động đến chiến thần điện Thánh Sơn. Nơi có nàng và Austin chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến thuần huyết hắc long. Chỉ cần là thuần huyết cự long, dù không lớn lên ở long đảo, vẫn có thể cảm nhận được dấu ấn từ linh hồn và xương cốt của mình. Nếu có thể nhìn thấy thuần huyết hắc long tại đây, nàng sẽ liên hệ với Sophia để Sophia đến đây cùng chiến đấu với thuần huyết hắc long. Nếu đầu thuần huyết hắc long mà nàng thấy trong mộng chính là kẻ năm xưa đã xông vào trí tuệ thần điện, thì kẻ ấy nhất định sẽ gặp phải nhiều trận đòn. Khiêu khích hoàng kim cự long Austin, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại. Còn nếu không phục mà khiêu khích nàng, lôi đỉnh cự long, thì chắc chắn sẽ bị nàng đánh trả. Trước mặt nàng, hắc long sẽ không có chút mặt mũi nào. Thuần huyết hắc long muốn nghịch tập, vượt cấp đánh bại nàng cùng hoàng kim cự long Austin, khả năng gần như không thể. Để đánh bại thuần huyết hoàng kim cự long hay thuần huyết lôi đỉnh cự long, chỉ có thể là vương tộc. Nhưng khả năng này là không tồn tại. Ngươi không sợ thuần huyết hắc long tìm ngươi phiền phức sao? Ta lôi đỉnh cự long nhất tộc dám tranh đoạt vị trí cự long thứ nhất với hoàng kim cự long. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ một đầu thuần huyết hắc long ư? Corley Lance cười đáp. Ngươi muốn ở lại chỗ ta một thời gian sao? Austin nói long thần điện tạm thời không có nhân viên thần chức. Ta muốn ở lại trong này, sẽ ở tại long thần điện. Được, Lance nhìn về phía lối đi của long thần điện, nơi mười mấy kỵ sĩ làm nguyệt cưỡi độc giác mã xuất hiện. Ngoài kỵ sĩ, còn có vài chiếc xe nỏ lớn đến đáng sợ. Những chiếc xe này, tên nỏ to như miệng chén. Nếu là phụ ma, chắc chắn có thể tiêu diệt cả phi long. Ticia và Claire dẫn đầu một nhóm lam nguyệt kỵ sĩ vào quảng trường thần điện. Thấy tử tước đại nhân an toàn, không có cự long hay những con quái vật đáng sợ, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tử tước đại nhân, ngài không sao chứ, không có việc gì. Vừa rồi bách tính Thánh Lam Thành thấy long thần điện xuất hiện cự long và quái vật. Chúng ta lo lắng ngài có gặp nguy hiểm. Không cần lo lắng, quái vật chỉ là hư ảnh mà thôi. Lance chỉ vào xe nỏ, chúng ta ở Thánh Lam, khi nào có loại xe nỏ hạng nặng này? Sớm đã có rồi. Tử tước đại nhân không để ý mà thôi. Hôm nào ta sẽ dẫn ngài đi tìm hiểu về kho vũ khí của Thánh Lam. Được rồi, không cần thiết phải thế. Các ngươi cứ nhìn xem sự phát triển là được. Luyện kim thuật thì các ngươi nên chú trọng một chút. Có một số phương pháp có thể tăng cường uy lực của binh khí. Ticia và Claire chưa từng đến luyện kim đô thị. Nếu có dịp, bọn họ nhất định sẽ bị cảnh tượng nơi đó chấn động. Chắc hẳn họ sẽ có những gợi ý lớn để trở về biết cách tăng cường uy lực binh khí. Có lẽ hôm nào ta sẽ dẫn Tisia và Claire đi dạo một vòng luyện kim đô thị, để họ thấy được cái gì là xa hoa, trụy lạc, và cái gì là người được cải tạo. Tại luyện kim đô thị, một số người vì muốn đạt được sức mạnh siêu phàm đã được luyện kim thuật sư tiến hành cải tạo. Những người đó có thể coi như nửa người máy. Thế giới nhân loại thật kỳ lạ, nhưng những hiện tượng này làm cho nó trở nên thú vị hơn rất nhiều. Minh bạch rồi, tử tước đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ coi trọng luyện kim thuật. Đứng bên cạnh Tisia, Claire luôn chú ý đến hoàng kim cự long Austin và lôi đình cự long Elena. Hai người này nàng chưa từng gặp, có lẽ là nữ long mà nàng thấy trên bầu trời long thần điện. Lôi đình cự long cũng sẽ chủ động làm việc ư, ở nơi này. Long thần điện, đâu có việc gì để làm. Nếu cự long có thể hạ thấp kiêu ngạo, tự giác làm việc cho thần điện, thì ngoài long thần điện, những thần điện khác cũng khó mà so sánh. Có vẻ như vị bá tước đại nhân này có sức mạnh đủ lớn để đối mặt với cự long. Dù sao, hắn cũng là một ngự thú sư cường đại, được xưng là ngự long sư. Nhưng ngự long sư chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai từng thấy. Sự xuất hiện của cự long có thể tạm thời đem lại lợi ích cho Thánh Lam. Có lẽ bá tước đại nhân vẫn chưa biết Thánh Lam hiện đang phát triển đến mức nào. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, đến cuối tháng 10, Mercy hành tinh chắc chắn sẽ đổi tên thành Thánh Lam hành tinh. Sự phát triển nhanh chóng của Thánh Lam hẳn sẽ được vị tân vương kia biết đến. Và khi đó, Thánh Lam sẽ phải đối mặt với sự bao vây của hắn. MacDonald, người vừa mới ngồi lên ngai vàng, chắc chắn sẽ không cho phép một thế lực có khả năng đe dọa quyền lực của hắn xuất hiện trong lãnh thổ vương quốc. Tisia, với ánh mắt đầy tham vọng, đang từng bước mở ra con đường với nội lực của Thánh Lam. Không cần bao lâu nữa, hẳn là có thể trở thành một công quốc. Thánh Lam công quốc, Thánh Lam vương quốc, không còn xa, toàn bộ Mercy hành tinh đã gần như bị Thánh Lam nắm giữ. Cùng với sự ủng hộ ngày càng tăng từ phía những người dân của Mercy hành tinh đối với Thánh Lam, hiện tại, Mercy hành tinh, hơn 90% người đều kiêu ngạo về việc có thể gia nhập Thánh Lam. Tisia đội trưởng, bà tước đại nhân hiểm đến tính mạng. Vậy người hãy xuất trình phần văn kiện đó, để bá tước đại nhân xem. Cái gì văn kiện? Tisia ngạc nhiên. Nàng không biết có văn kiện quan trọng nào cần tử tước đại nhân xem qua. Claire vẫn thích gọi là tử tước đại nhân hơn là bá tước đại nhân. Tuy nhiên, Claire nói không sai. Trong trường hợp công cộng, tốt nhất vẫn nên xưng hô là bá tước đại nhân. Còn riêng tư, gọi là tử tước đại nhân cũng không sao. Mosi hành tỉnh đoàn đại biểu cuối tháng tới Thánh Lam để giao lưu văn kiện. Phần văn kiện này ta mới giao cho ngươi sáng nay. Ngươi đừng nói là quên nhé. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nếu ngươi không nhắc, ta thật sự quên mất. Claire cười. Tisia nhìn về phía tử tước đại nhân. Tử tước đại nhân, đoàn đại biểu Mercy hành tỉnh cuối tháng muốn đến chúng ta Thánh Lam, định ký kết một số hợp tác khế ước cùng một số vấn đề chính vụ. Ngài xem thử, không cần cho ta xem. Các ngươi tự xử lý đi, ta không có hứng thú với những chuyện xã giao này. Về phần hợp tác, vẫn là câu nói cũ, ta tin tưởng các ngươi. Ta tin Thánh Lam sẽ ngày càng tốt đẹp và phú cường hơn. Những nhân viên xã giao, hãy quên đi, hắn còn không bằng dành thời gian để đi câu cá ở hồ trung tâm. Về phần Tisia có bị Mercy hành tinh lừa gạt hay không? Đối với hắn mà nói, điều đó không quan trọng, hắn sẽ ra tay, hắn trong Thánh Lam. Tự nhiên sẽ không để cho Thánh Lam bị người ức hiếp. Chắc chắn không làm phụ lòng tín nhiệm của tử tước đối với chúng ta. Tisia đưa tay phải xoa ngực, hướng Lance hành lễ. Đại nhân tử tước đã không còn thời gian để xem xét. Cuối tháng này hãy để Mose hành tỉnh đổi tên thành Thánh Lam hành tỉnh. Điều này là mong đợi của toàn thể dân chúng ở đây. Người nhân loại tử tước này thật có chút ý tứ. Lan nghe thấy, Hoàng Kim cự Long Austin từ phía sau dùng long ngữ trò chuyện với Eline. Người lưu lại nơi này là vì chờ đợi thuần huyết hắc long kia sao? Ân, Sophia luôn tìm kiếm đầu hoàng dã thuần huyết hắc long. Nàng muốn đánh bại hắn để phá giải ác mộng của mình. Là đồng bọn của nàng, ta đương nhiên phải giúp nàng. Nàng thức tỉnh ký ức kiếp trước bị thuần huyết hắc long kia hành hung vũ nhục sao? Không phải, chỉ là luôn bị thuần huyết hắc long kia tạo ra ác mộng, thêm vào ghi chép của trí tuệ thần điện. Nàng chắc chắn đã đoán ra chuyện kiếp trước của mình liên quan đến thánh nữ trí tuệ thần điện. đáng thương cho thuần huyết hắc long hoàng dã. Hy vọng hắn đến lúc đó không bị ảnh hưởng bởi nhân loại tự tước. Nếu không, hắn sẽ bị ta đánh, sau đó lại đến lượt ngươi đánh. Cuối cùng có lẽ còn bị tiểu chiến thần Sophia trả thù hành hung. Hai người sao lại bắt đầu dùng long ngữ để trò chuyện. Thật sự đã xem ác long như người sao, cứu không được các ngươi, ta, ấu long này, cũng không thể cứu nổi. Hy vọng các ngươi có thể an toàn rời khỏi Thánh Lam, không bị ác long ngăn lại. Lưng quay về phía hoàng kim cự long Austin, lôi đình cự long Elena trong đầu sắp xếp lại thông tin mà hắn thu thập được. Trí tuệ nữ thần thần điện thánh nữ, chiến thần thần điện thánh nữ, bọn họ thường nhắc đến tiểu chiến thần Sophia, kiếp trước là trí tuệ nữ thần thần điện thánh nữ, chuyển thế sau thường xuyên mơ về việc bị thuần huyết hắc long đánh. Thật không thể tin có sự trùng hợp như vậy, người chuyển thế thành trí tuệ thần điện thánh nữ, chẳng lẽ thật sự là lúc trước hắn tìm kiếm cự long khác ở trí tuệ thần điện thánh sơn, đã từng xuất hiện một cô gái đưa pháp trượng cho hắn. Sau đó khi trở về, trí tuệ nữ thần ôm ấp nàng, lại nghĩ đến năm xưa mình bị thuần huyết hắc long đánh, tức giận cuối cùng chọn chuyển thế thành chiến thần thần điện thánh nữ. Khóe mắt Lan giật nhẹ, tâm nhãn của thánh nữ sao lại nhỏ bé như vậy, có cần thiết không? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà lại lựa chọn chuyển thế thành chiến thần thần điện thánh nữ. Hẳn là kìm nén cơn tức mà năm xưa hắn đã dùng trượng đánh nàng. Hắn không ngại để nàng đánh mông hắn mấy lần. Rõ ràng là một chuyện đơn giản, sao lại để nó trở nên phức tạp như thế? Ngươi khi nào hồi trí tuệ thần điện? Elena hỏi Austin. Lance lắng nghe, vấn đề này khiến hắn đặc biệt quan tâm. Hắn muốn xem liệu hoàng kim cự long có thật sự là cường giả mạnh nhất trong các cự long hay không, trong khi hắc long có thể có tư cách để khiêu chiến với hắn hay không. Trong hai ngày nữa, ta sẽ đứng trước thần tượng thánh và thông báo rằng sẽ gửi một nhóm tọa kỵ cho Thánh Lam. Sau khi hoàn thành việc này, ta sẽ quay về trí tuệ thần điện. Hy vọng trong thời gian này, thuần huyết hắc long sẽ xuất hiện ở đây. Nói thật, ta cũng rất muốn thấy sức mạnh của nó, liệu có đủ tư cách để tiến về Long Đảo hay không. Chuyện này ngươi không thể tự quyết định, nhưng mà với tính cách của thuần huyết hắc long, nếu biết ngươi nói xấu nó, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi nên hạ thủ nhẹ tay, không nên quá phận. Yên tâm đi, ta sẽ không hạ độc thủ. Lôi đình cự long và hoàng kim cự long trò chuyện về những chuyện khác. Cả hai đều là cự long, nhưng họ ít khi gặp nhau, vì phần lớn thời gian đều ngủ say. Nếu không phải lần này cảm ứng được thần lâm thiên tượng, có lẽ họ còn tiếp tục ngủ say ở Thánh Sơn. Lance tạm thời không tìm hai cự long nói chuyện, để họ yên tâm làm việc. Việc dọn dẹp những mảnh gạch đá trong thần điện sẽ cần khoảng 2-3 ngày. Thêm vào đó, với sự góp mặt của hoàng kim cự long, lôi đỉnh cự long sẽ không thể làm việc nhanh chóng. Thời gian có thể còn kéo dài thêm. Như Lance đã phỏng đoán, công việc trải gạch tại quảng trường thần điện đã kéo dài dòng dã 5 ngày. Sau 5 ngày, quảng trường mới khôi phục nguyên dạng. Trong thời gian này, hoàng kim cự long Austin và lôi đỉnh cự long Elena tự mình tìm thức ăn. Có một đêm, khi Lance mang theo ấu long ăn lẩu, Elena tình cờ nhìn thấy và rất thích nồi lẩu. 3 ngày liền, Elena đã dỗ dành ấu long làm nồi lẩu cho nàng, trong khi nhân loại tử tước không mảy may để ý đến nàng. Đúng là kẻ không có chút tình cảm nào. Ngay cả khi nàng là long nương xinh đẹp như vậy, hắn vẫn có khả năng sống độc thân đến chết. Vào ngày thứ 6, hoàng kim cự long Austin rời khỏi Thánh Lam, lần này không phải trở về trí tuệ thần điện Thánh Sơn, mà là đi tìm kiếm tọa kỵ. Là một hoàng kim cự long, việc tìm một tọa kỵ có thực lực kha khá cho Thánh Lam đối với hắn thật quá dễ dàng. Đến ngày thứ 10, hoàng kim cự long Austin trở về, mang theo 50 đầu địa hành long dữ tợn và hung mãnh. Trong số đó, có 10 đầu gần 10 mét đại phì long và 10 con sư thú hoang dã. Vào xế chiều hôm đó, đoàn kỵ sĩ Lam Nguyệt đã đối chiến một chọi một với địa hành long. Để trở thành kỵ sĩ của địa hành long, họ cũng phải nhận được sự tán thành từ chúng. Địa hành long rất thông minh. Khi đạt được sự tán thành, chúng sẽ trở thành những đồng bạn trung thành nhất. Để thu được sự tán thành của địa hành long, có hai phương pháp. Một là dùng thực lực để hàng phục chúng, hai là làm cho địa hành long thấy ưng ý, tự nguyện nhận ngươi làm kỵ sĩ. Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn có thực lực khá mạnh, nghĩ đến địa hành long sau này có thể trở thành tọa kỵ của mình, bọn họ không cam lòng dùng trường thương bằng thép, mà chỉ sử dụng trường thương gỗ trong khi chiến đấu. Dù lực sát thương có hạn, nhưng một số địa hành long cảm nhận được thiện ý của Lam Nguyệt kỵ sĩ, thăm dò thực lực của họ và thấy rằng cũng không tệ lắm, nên đã thuận thế tán thành kỵ sĩ. Hoàng Kim Cự Long cho biết, đến nơi này, nhân loại được bao ăn bao ở, bọn họ chỉ cần chở nhân loại chạy bắn trên sân bãi là được. Trí thông minh của phi long cao hơn địa hành long. Hiện tại toàn bộ Thánh Lam chỉ có 3 người thu hoạch được 3 đầu phi long tán thành: Tissia, trưởng đoàn, Claire, phó đoàn trưởng, và Olina, phụ trách nước hoa nghiệp vụ của North Vương quốc. Ngoài ra, 7 con phi long còn lại tình cờ gặp Lance, ký kết khế ước. Cuối cùng, 7 con phi long đã thi nhau tranh đoạt cơ hội ký kết khế ước với Lance, và một đầu phi long gần 15 mét đã chiến thắng. Khi đến bên Lance, phi long muốn ký kết khế ước với hắn, nhưng Lance đã cười từ chối lòng tốt của phi long. Cự long kỵ phi long, quả kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu có thể ký kết khế ước với bất tử điểu thì cũng có thể chấp nhận. Cự long kỵ bất tử điểu thì không thể trách được. Hắc Long, ngày 27 tháng 10 năm 3455. Trời trong xanh, tại chốn Ác Long, Lance không hay biết tình hình bên dưới. Mercer hành tinh đã quyết định vào tháng 11 sẽ đổi tên thành Thánh Lam hành tinh. Việc đổi tên trọng đại này tất nhiên đã truyền đến Vương Đô. Vị tân vương tại Vương Đô, xét đến những cống hiến của Thánh Lam trong quá khứ, đã tán thành quyết định đổi tên của Mercer hành tinh. Một hành tinh thay tên, việc này tự nhiên làm kinh động đến các hành tinh khác trong Hồng Phong Vương quốc. Một số hành tinh giáp danh với MC hành tinh, tuy ít nhiều có hiểu biết về Thánh Lam, nhưng vẫn không thấy sự đột ngột trong sự trỗi dậy của nó. Thánh Lam đã ẩn mình gần 10 năm, giờ mới bắt đầu phát triển, dần dần lộ ra răng nanh. Việc MC hành tinh đổi tên thành Thánh Lam hành tinh biểu thị rằng gia tộc MC đã mất đi quyền lực tại toàn bộ hành tinh, còn Thánh Lam vừa quật khởi, đã trở thành thế lực hùng mạnh nhất trong hành tinh. Ngày 29 tháng 10 năm 3455, trời mưa nhẹ, ấu long và con mực nương ngồi trước cửa lòng thần điện, chơi trò sói ăn dê. Ác long Lance nằm nghiêng trên ghế, thấy rồng con nhanh thua thì lên tiếng chỉ điểm, còn khi thấy con mực nương sắp thua, hắn cũng không ngần ngại chỉ dẫn. Điều này làm cho con mực nương và ấu long rất tức giận, vì chúng kéo hắn vào lòng thần điện, khiến hắn phiền phức. Hai vị thành niên vui chơi trong khi một trưởng thành ác long lại khoa tay múa chân, khiến chiến thắng của họ trở nên không có cảm giác thành tựu. Trưởng thành ác long hẳn nên chơi cùng các cự long khác. Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long đang trò chuyện phiếm bằng long ngữ trong long thần điện. Thật không nên để ai nghe lén những lời bàn luận của bọn họ. Trời đổ mưa nhỏ từ sáng đến trưa, có vẻ như sẽ tiếp tục đến tối. Đêm nay, hắc long sẽ trở về ngủ. Trong những ngày gần đây, ác long vẫn ở lại phủ bá tước giám sát Hoàng Kim Cự Long. Hắn đang chờ ngày mà Hoàng Kim Cự Long rời khỏi Thánh Lam, nàng biết 1000 ký tự long văn. Và tối qua, khi nói chuyện này với ác long, hắn đã vỗ đầu nàng và ban thưởng cho nàng một tấm giấy khen chế tác từ thuần ngân, 1000 chữ long văn thưởng, 3 cái thưởng cho ấu long ưu tú viết văn thưởng, 1000 chữ long văn thưởng. Nàng không biết bao giờ mới có thể nhận được một tấm giấy khen chế tác từ thuần kim. Hy vọng trước khi năm kết thúc có thể đạt được một cái năm tốt ấu long thuần kim thưởng. Người dự định khi nào sẽ hồi trí tuệ thần điện Thánh Sơn? Ngày mai sẽ đi. Tại long thần tượng thần trước mặt đã nhận lời qua sự tình. Còn về phần thuần huyết hắc long đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất năm đó, ta có lẽ phải chờ lâu mới thấy được. Còn người có hồi chiến thần thần điện Thánh Sơn không, hay vẫn tiếp tục ở lại đây đợi thuần huyết hắc long? Chờ thêm một chút, tiểu long nấu lẩu rất ngon, ăn không thể ngán sao? Tạm thời chưa ăn không thì chán. Buổi tối hôm nay chuẩn bị ăn thịt bò nướng, ta đã dùng tiền mua về mấy đầu bò ngon. Đợi ăn xong số bò này, nếu như hắc long thuần huyết vẫn chưa đến, ta cũng phải về chiến thần thần điện Thánh Sơn một chuyến, để Sophia không nghĩ ta đã mất tích. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên biết cự long cũng phải bỏ tiền ăn cơm, cũng là lần đầu tiên thấy cự long vì một bữa lẩu mà phải mua bò. Chúng ta không phải ác long, nếu là ác long thì không cần phải bỏ tiền. Có lý. Hoàng Kim Cự Long Austin nhìn Lance, chưa bao giờ thấy nhân loại tự tước nào như ngươi, không có chí tiến thủ, mỗi ngày không phải đi câu cá thì là đọc sách, phơi nắng rồi ngủ. Thành Lam có thể phát triển đến hiện tại như vậy, thật sự có thể là nhờ long thần phù hộ cho góc hẻo lánh này. Đêm nay ta mời người ăn lẩu, coi như là tiễn đưa. Ta không thích ăn lẩu, ta thích ăn món nhân loại tử tước, dùng nồi sắt xào. Những món như cùm bảo kế đinh, thịt băm hương cá. Nói đến thịt băm hương cá, ta có chút không thể lý giải. Vì sao trong đó lại không có cá? Ăn ngon là được. Người lo lắng nhiều làm gì? Ngày mai sẽ phải rời thánh làm sao? Xem như đợi đến, nằm trên ghế. Lance đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để gặp hoàng kim cự long Austin một cách ngẫu nhiên. Ngày mai rời khỏi thánh lam, hắn sẽ lưu lại một cái khôi lỗi. Khôi lỗi giống hệt như hắn, có thể cười, có thể đi, có thể ăn. Để khôi lỗi ở lại phủ bá tước, lôi đình cự long Elena thường không rời khỏi long thần điện. Chỉ khi đến bữa tối, nàng mới tìm rồng con để nấu nồi lẩu. Nếu mọi việc thuận lợi, nàng có thể trở về trước đêm. Hắn cũng muốn xem thử hoàng kim cự long có mạnh đến mức nào để nghiền ép hắc long. Lôi đình cự long dám khiêu chiến hoàng kim, mà hắn, một hắc long, cũng muốn thử sức. Bữa tối là nồi lẩu, giữa tháng 10 thời tiết đã bắt đầu lạnh, ăn lẩu vào ban đêm rất tuyệt, kèm theo một bình rượu trái cây, thật thư giãn. Sau khi thưởng thức bữa tối, hoàng kim cự long Austin tìm đến Lance, thông báo rằng ngày mai hắn sẽ rời khỏi, và có thể sẽ quay lại trong thời gian không xa. Nghe tin này, Lance tặng cho hoàng kim cự long một dương rượu đỏ để mang về uống. Một dương rượu đỏ? Ai? Không thể nào. Nếu là các lãnh chúa khác, nhất định họ sẽ đưa một dương kim tệ. Đây chính là nguyên nhân mà nhân loại tử tước này chỉ có thể ở lại làm tiểu lãnh chúa. IQ và trí thông minh của hắn không thích hợp để leo lên đài cao thế giới loài người. Đời này, hắn đã gặp cự long, từng một lần đánh bại cự long. Có lẽ đó là khoảnh khắc vinh quang nhất trong đời hắn. Hắc Long ghi chép năm 3455, ngày 30 tháng 10, trời trong xanh. Vào buổi sáng, dân chúng Thánh Lam thành phố ngậm đầu nhìn thấy một đầu hoàng kim cự long bay lượn trên bầu trời, hướng về phương xa không biết. Ánh vàng rực rỡ từ thân rồng khiến nhiều người dân nơi đây kích động phấn khởi. Không ngờ trong đời mình lại có cơ hội chiêm ngưỡng hoàng kim cự long huyền thoại. Trong khi đó, tại một hành tinh của Hồng Phong Vương quốc, dân chúng lại thấy một đầu hắc long lướt qua bầu trời thành phố của họ. Hắc long mang theo một mảng bóng râm dày đặc. Trên không trung, hoàng kim cự long Austin vỗ cánh bay lượn, thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm. Nhưng khi hắn chuẩn bị để cất tiếng lần nữa, một âm thanh long ngâm cuồng bạo bất ngờ vang lên trên đầu hắn. Âm thanh lạ lẫm không phải từ cự long mà hắn biết. Austin vô thức ngậm đầu, đôi mắt tinh hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một thực thể khổng lồ đang bao phủ bởi một đám mây đen dày đặc. Mây đen bốc lên, lộ ra những mảnh vụn hắc ám. Hắc long, có phải là hoang dại thuần huyết hắc long mà lôi đỉnh cự long Elena đã đề cập? Sinh vật này phát ra khí thế hung hãn, còn lớn hơn cả hắn. Hoàng kim cự long, hoàng kim cự long, vì sao ngươi lại lặp đi lặp lại khiêu khích ta? Hoàng kim cự long Austin vỗ cánh, bay lên ngang tầm với hắc long, lên tiếng: Hắc long, ngươi có phải muốn khiêu khích ta, hoàng kim cự long không? Đừng nói nhiều, hãy đến chiến đấu. Đánh xong ngươi, ta còn phải trở về thánh sơn. À, thú vị, không ngờ rằng có ngày hắn, hoàng kim cự long, lại bị một đầu hắc long chặn đường, còn bị khiêu khích. Nhìn hắc long lộ ra vẻ hung ác, rõ ràng muốn quyết đấu với hắn. Thân là hoàng kim cự long, sao hắn có thể sợ một đầu hắc long? Như người mong muốn, khi mây đen tản đi, Lance phung đuôi rồng đánh vào hoàng kim cự long Austin. Đuôi rồng kim sắc và đuôi rồng hắc sắc va chạm trên không trung, trong chớp mắt đã va chạm mấy chục lần. Đáng ghét, đau quá, đuôi rồng đau quá. Hắc long nhận ra rằng đuôi rồng của hắn mạnh hơn cả. Hắc long, hãy ăn long tức của ta. Hoàng kim cự long Austin phun ra một luồng long tức kim sắc, bay thẳng vào đầu hắc long. Cái trình độ này long tức mà cũng dám ném, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là long tức thực sự. Hắc long chỉ trong chớp mắt đã phun ra long tức đen nhánh, thôn phệ hoàn toàn luồng long tức kim sắc, biến thành một màn trời đen bao trùm hoàng kim cự long Austin. Nhìn thấy cảnh tượng này, hoàng kim cự long kinh hoàng, long tức hóa thành màn trời, còn thôn phệ luôn long tức của ta. Hắc long, sao lại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng như vậy? Không thể để hắc long thôn phệ long tức của mình. Hoàng kim cự long Austin vỗ cánh né tránh. Hắc long không tiếp tục phun ra long tức để truy đuổi hắn. Thật đáng ghét, đầu hắc long này rõ ràng đang thử thách khả năng chiến đấu của hắn. Một hoàng kim cự long, việc này so với khiêu khích còn quá đáng hơn. Hắc long, ngươi thật ngông cuồng. Hắc long chỉ im lặng, khẽ móc móc long trảo về phía Austin, muốn chết. Austin quát, há miệng, lập tức một trận pháp màu vàng lớn xuất hiện trên bầu trời Hắc Long, ngọn lửa màu vàng óng từ trận pháp phun ra, nhằm thôn phệ Hắc Long, không đủ, không đủ, nếu như ngươi, Hoàng Kim Cự Long, chỉ có thế này một chút năng lực, hôm nay ngươi sẽ phải chịu nhục nhã từ ta. Hắc Long, ngọn lửa màu vàng từ pháp trận bị Hắc Long quất tan bằng đuôi, rơi xuống thân thể Hắc Long, nhưng ngọn lửa chỉ làm vảy rồng của hắn hơi ấm lên, không hề làm tổn thương hắn. Austin cảm thấy mộng mị, Lôi Đình Cự Long Elena cũng không dám trực tiếp đối đầu với sức mạnh của Hoàng Kim Cự Long. Hiện tại, Hắc Long không chỉ có thể chống đỡ, mà ngay cả một chút tổn thương cũng không thể nhận. Hắc Long nhất tộc có khả năng miễn dịch với một số nguyên năng thuật pháp, hắn biết. Nhưng thiên phú của Hắc Long lại chủ yếu nhắm vào những thuật pháp của nhân loại. Các chủng tộc cự long khác đều có thiên phú có thể gây tổn thương nhất định cho Hắc Long. Vậy mà, tại sao đầu Hắc Long này lại mạnh mẽ đến vậy? Thân hình của nó có vẻ lớn hơn Hoàng Kim Cự Long, nhưng sức mạnh và long tức của nó lại vượt xa hắn. Hắn không thể nào tin rằng Hắc Long lại có thể nghiền ép Hoàng Kim Cự Long của mình. Cự Long chi nộ. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời xuất hiện một pháp trận lôi đình lớn màu kim sắc. Lance cảm nhận được khí tức lôi đình. Hoàng Kim Liệt Diễm, Hoàng Kim Lôi Đình, đây có phải là thiên phú mạnh nhất của Hoàng Kim Cự Long không? Nghĩ vừa dứt, hàng loạt lôi đình màu kim sắc đã bao phủ lấy Lance. Hoàng Kim Cự Long chủng tộc thiên phú thần thông, thật sự mạnh, nhưng đối với ta lại vô dụng. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Hoàng Kim Cự Long Austin chứng kiến Hắc Long há miệng hút vào, gọn gàng hấp thụ tất cả kim sắc lôi đình vào trong bụng, ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng không kịp phát ra. Lôi đình, ta cũng sẽ, cái gì, ngươi cũng có thể sử dụng lôi đình? Trong ánh mắt chấn kinh và hoài nghi của Austin, trên đầu hắn xuất hiện một pháp trận lôi đình màu đỏ thẫm. Khi pháp trận hình thành, hàng loạt lôi đình đỏ thẫm lập tức bao phủ Hoàng Kim Cự Long Austin, khiến hắn không kịp kêu thảm, trực tiếp bị lôi đình đen nhánh đánh nát xỉu, rơi thẳng xuống đất. Liệt Diễm, Hắc Long, ta cũng sẽ làm như vậy. Lance vung một cái long trảo, một pháp trận màu đỏ thẫm lớn lao xuất hiện dưới chân Hoàng Kim Cự Long. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đỏ từ pháp trận phun ra, thiêu đốt Hoàng Kim Cự Long Austin, khiến hắn tỉnh lại. Ôi, nóng bỏ, Hắc Long, hôm nay ngươi đã nhục nhã ta như vậy, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Chờ đó, lão bà ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bị đánh không lại, hắn quyết định bỏ chạy, trở về Thánh Sơn. Hắn lập tức liên lạc với lão bà, thuật lại chuyện mình bị một đầu Hắc Long nhục nhã. Hừ, trở về gọi lão bà, không đánh lại ta, lại phải kêu lão bà tới đánh sao? Chẳng lẽ mẫu long còn lợi hại hơn cả cọp cái tại Thánh Lam? Hoàng Kim Cự Long Austin chưa từng tiết lộ việc hắn có lão bà. Thông thường, sau khi bị đánh, đáo ra phải hô lớn lên chứ. Sau khi bị đánh, sao lại gọi là lão bà? Hắc Long Lens hiểu rõ sự nhục nhã Austin đang chế nhạo hắn. Một Hắc Long không có lão bà, bị đánh ở bên ngoài, trở về chẳng có ai an ủi. Hoàng Kim Tạc Tử, ngươi dám làm nhục ta như vậy, đừng hòng chạy thoát. Hư không vang dội, những pháp trận lớn màu đỏ thẫm nối tiếp xuất hiện, bao phủ gần phân nửa bầu trời. Hoàng Kim Cự Long ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng đáng sợ này. Cái quái vật gì vậy? Hắc Long, trong tình huống không có thần khí trợ giúp, mà có thể phóng ra gần trăm pháp trận lớn hơn cả thân hình hắn. Điều này thật sự không thể tin nổi. Đừng nói là Hắc Long bình thường, ngay cả Hắc Long biến dị cũng không thể làm được điều này trong hoàn cảnh bình thường. Những pháp trận khổng lồ này, nếu bị một Hắc Long thi triển, bất kỳ cự long nào cũng phải khiếp sợ mà thốt lên. Hoàng Kim Tạc Tử, hãy đón nhận cơn giận của ta đi. Trên không trung, Hắc Long Lance nhẹ nhàng vung long trảo, phun ra vô số hỏa cầu từ pháp trận màu đỏ thẫm, bao phủ gần phân nửa bầu trời. Mỗi hỏa cầu có đường kính khoảng 10 đến 20 mét. Hoàng Kim Cự Long Austin bên cạnh tránh né, đồng thời phun ra long tức. Long tức va chạm với hỏa cầu, tạo nên những vụ nổ lấp lánh giữa không trung. Austin vô cùng tức giận, đối diện với những hỏa cầu rơi đập không ngừng, hắn phun long tức để phá hủy chúng, khi thì vung đuôi rồng để đánh bật hỏa cầu trở lại. Trong cơn giận dữ, hắn ngưng tụ ra hai cái kim sắc quang ảnh, lòng chảo, bắt lấy hỏa cầu và bóp nát chúng. Dù số lượng hỏa cầu rất nhiều, hắn vẫn phòng ngự được phần lớn, nhưng một số ít vẫn rơi đập vào người, khiến hắn choáng váng. Cơn đau dâng lên, Hoàng kim cự long Austen dần dần mất đi lý trí, thân hình khổng lồ của hắn bùng cháy ngọn lửa màu vàng óng khi đối diện với hỏa cầu. Hắn không còn tránh né mà mạnh mẽ lao tới Hắc Long. Dù bị hỏa cầu nổ bay ra ngoài, hắn vẫn gầm lên, phun ra long tức, phá hủy tất cả hỏa cầu trước mặt. Trong cơn thịnh nộ, sức chiến đấu của hoàng kim cự long Austen gia tăng nhanh chóng. Ánh vàng đồng trên cơ thể hắn mờ, mang theo huyết sắc Hắc Long Lens, vỗ cánh lơ lửng trong hư không. Thấy trạng thái của hoàng kim cự long, cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, đây mới là điều hắn mong chờ. Phía trước, loại thăm dò tính cách đánh nhau này giống như trò đùa của ấu long, thật sự có phần tẻ nhạt. Cự long chiến đấu hẳn phải hung ác, cuồng bạo và đầy nhiệt huyết. Mỗi cú đấm đều làm rung chuyển cả đất trời. Tiếng gầm của chúng có thể đánh tan mây trên trời và khiến không gian rung động. Người rốt cuộc có chút dáng dấp cự long, giờ mới có tư cách để ta nghiêm túc một chút, Hắc Long Lance nói. Dưới thân xuất hiện một tòa vương tọa màu vàng kim, được tạo thành từ nguyên lực. Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ uy vũ, Hắc Long lại lấy ra một chiếc vương miện kim cương, treo lé sừng rồng của mình. Thật đáng tiếc, chiếc vương miện này vốn là để mang, nhưng giờ chỉ có thể treo trên sừng. May mắn là hắn có hai chiếc vương miện, nên lại lấy ra một cái treo lên sừng rồng còn lại. Hắc Long Lance cười khẩy, chỉ vào hoàng kim cự long đang chật vật. Đây chính là hoàng kim cự long sao? Chập chập chập, thật quá chật vật. Trước đây cái kiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Hoàng kim cự long, ngươi không thấy vương tọa dưới chân ta sao? Nếu tất cả hoàng kim cự long đều giống như ngươi, thì vương tọa của chúng sẽ sớm bị ta dẫm dưới chân. Hoàng kim cự long Austen nghe thấy những lời châm chọc của Hắc Long, lòng đầy tức giận. Hắn không thể chịu đựng nổi khi Hắc Long dám chế giễu mình, một cự long thuộc dòng dõi cao quý. Hắn muốn xé nát miệng của Hắc Long, gầm lên, đối mặt với công kích của ta, người ngoài việc cuồng nộ còn có thể làm gì? Người có biết không, ta thật thích nhìn thấy đối thủ không quen nhìn ta lại không thể làm gì được. Sự bất lực và cuồng nộ của ngươi tại nơi đây chỉ ngang hàng với phế vật mà thôi. Đừng nghĩ rằng tiếng gầm gừ của ngươi có thể chấn nhiếp ta, bởi nó không hề ảnh hưởng đến ta. Thế nhưng, nếu ta gầm lên giận dữ, có lẽ sẽ khiến gan ngươi phải khiếp đảm. Ai, mắt ta giờ đây đều tức tối. Đến đi, ta sẽ đứng tại chỗ này. Nếu không quen nhìn ta, thì hãy dùng răng nanh của ngươi cắn nát cổ ta, dùng lợi chảo xé rách vảy rồng ta, xé nát thân thể ta, và dùng ngọn lửa màu vàng thiêu đốt linh hồn ta. Đến đi, phế vật hoàng kim cự long, ta chờ ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể khóc lóc chạy về, đầu đâm vào ngực lão bà ngươi, nói rằng thân là hoàng kim cự long, ngươi đã bị một đầu hắc long đánh khóc. Ta thì khác, ta là một phụ thân, và ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh rằng, dù xuất thân thấp hèn, nếu chịu khó nỗ lực, một ngày nào đó cũng có thể vươn lên trời cao. Phế vật hoàng kim cự long, ta sẽ ghi hình trận chiến này lại. Nếu ngươi không muốn trở thành hình mẫu giáo dục cho con ta, thì ta khuyên ngươi nên ra tay. Hắc Long Lens không ngừng sử dụng lời lẽ kích thích hoàng kim cự long, và dù cho lời nói có phần ác độc, hắn không tin Austen sẽ nghĩ đến việc chạy về để cáo trạng với lão bà. Thú thật, chính hắn cũng cảm thấy mình nói ra những lời ấy thật tàn nhẫn. Nhưng hắn chỉ là một hắc long thiện lương, những lời ác độc như vậy cũng chỉ là để khơi dậy quyết tâm chiến đấu của hoàng kim cự long mà thôi. Đôi khi, nếu không bức bách đối thủ, ngươi sẽ không biết họ có tài năng ra sao. Bạo hoàng kim cự long Austen bộc phát sức mạnh, thân hình cự long bỗng chốc bùng nổ, liệt diễm tăng vọt lên mấy chục mét, hóa thành một vòng thái dương rực rỡ. Quang huy kim sắc thiêu đốt mọi hỏa cầu ngăn cản, gầm lên giận dữ, chấn vỡ hơn 20 pháp trận. Hắc long, chết cho ta. Hoàng kim cự long Austen hóa thành một vòng mặt trời kim sắc, mạnh mẽ lao về phía hắc long, quyết tâm đâm cho nó tan nát. Đến đây, hãy nhận lấy một chùy. Hắc Long Lance từ trong vòng kim cương xuất ra một thanh đại thiết chùy dài mấy chục mét, dựa cao lên, hung hãn đập xuống trước mặt hoàng kim cự long. Đầu búa nện vào đầu hoàng kim cự long, một đợt sóng khí mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, hỏa lẫn với lửa và sương mù. Austen phản ứng không hề chậm trễ. Khi nhìn thấy Hắc Long Lance xuất chiêu, hắn kịp thời triệu hồi mấy pháp trận phòng ngự, nhưng hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn một lớp sương mù màu đỏ thẫm bao phủ đầu, bỏ đánh vỡ từng lớp pháp trận vang, cuối cùng đập xuống đầu hắn. Cảm giác choáng váng ập đến, ý thức của hắn ngắn ngủi rơi vào trống rỗng. Khi hắn hồi phục lại, điều đập vào mắt chính là một quyền lực lạ lùng từ Hắc Long. bao trùm bởi sương mù đỏ thẫm, long quyền trùng điệp đánh mạnh vào đầu hắn, chứa đựng lực lượng hơn cả thiết chủy trước đó. Hoàng kim cự long Austin như một vệt kim quang lao thẳng xuống mặt đất. Hắc Long lập tức đáp xuống, nhanh chóng đuổi theo hoàng kim cự long, rồi dùng chân dài đá mạnh vào bụng của hắn. Lực đạo hung hãn khiến Austin không kịp trở tay, phun ra một ngụm chất lỏng vàng óng. Võ đạo, đáng chết Hắc Long, sao lại có nhân loại võ đạo? Âm thanh nổ vang vang lên, bụi mù bay tứ phía. Hoàng kim cự long Austin nện mạnh xuống đất, làm gãy nhiều cổ thụ to lớn, tạo nên một cái hố sâu hơn 20 mét. Chưa kịp bò lên từ hố, lại vang lên một tiếng nổ trầm trọng. Hắc Long đổ ập xuống từ phía trên. Thật tệ, đuôi rồng của hắn đã bị Hắc Long dùng móng vuốt bắt chặt. Đây chính là hoàng kim cự long trong truyền thuyết, chẳng qua chỉ là phế vật. Ta thực sự không nghĩ ra điều gì khác để hình dung ngươi. Đáng chết Hắc Long, ngươi dám nhục mạ ta. Rầm rầm rầm, Hắc Long Lens nắm lấy đuôi rồng của hoàng kim cự long, vung mạnh trái phải, mỗi lần chạm đất đều vang lên tiếng nổ một ngạt. Mặt đất rung chuyển, các dị thú xung quanh đều hoảng loạn chạy tứ phía, hoặc nằm rạp trên mặt đất, quỳ rạp hướng về phía Hắc Long. Nhục ngươi lại thế nào, thân là hoàng kim cự long, chẳng những không muốn phát triển, mạ còn dậm chân tại chỗ, động một chút lại ngủ say. Nhìn loại cự long như vậy, dám nói khoác không biết ngượng rằng, ta khiêu khích ngươi, cãi lại những lời của môn như vậy, ta để ngươi đến chiến, không có lý do gì mà ngươi lại dám khinh thường ta. Hắc Long, để ngươi tự mãn. Mỗi câu nói, Hắc Long đều vung vuốt xuống đất, như muốn khẳng định sức mạnh của mình. Khi các ngươi, những cự long tự mãn, chỉ biết ngủ, thì ngươi có biết ta, Hắc Long này, đang làm gì không? Ta đang va chạm với núi, đang tăng cường sức chịu đựng của thân rồng. Khi các ngươi đang hưởng thụ, ngươi có biết ta đang làm gì không? Ta đang cõng núi bay lên, đang dùng đôi cánh đập nện những ngọn núi sắt. Khi các ngươi đang yêu đương, có biết ta đang nghiên cứu võ đạo nhân loại không? Ta nghĩ cách làm sao để biến võ đạo của nhân loại thành võ đạo của chính mình. Khi các ngươi đang bên nhau với vợ con, có biết ta đang rèn vũ khí, suy nghĩ làm sao dùng vũ khí để tăng cường sức mạnh bản thân không? Vậy mà những cự long dậm chân tại chỗ này, dựa vào đầu mà cảm thấy ta, Hắc Long cố gắng như vậy, lại không thể đấu lại cái gọi là hoàng kim cự long trong miệng các ngươi, có được tuổi thọ dài dằng dặc, rõ ràng có thể giúp các ngươi trở nên ưu tú hơn, nhưng các ngươi lại chọn cách ngủ để tăng cường sức mạnh của mình. Hãy nghe cho kỹ, cách tốt nhất để tăng cường thực lực của mình chính là học hỏi, hấp thụ những năng lực khác biệt và biến hóa chúng thành sức mạnh của bản thân. Đừng xem thường nhân loại. Trong việc tiến bộ, nhân loại còn mạnh hơn các ngươi, những kẻ ngu ngốc. Suốt nhiều năm qua, các ngươi với thân phận cự long, có bao giờ tự hỏi vì sao những dũng sĩ long luôn xuất hiện liên tiếp? Ta khiến các ngươi ngủ say, không muốn phát triển. Hôm nay các ngươi bị ta đánh bại, ít nhất cũng còn tốt hơn việc này sau bị các chủng tộc khác sử dụng làm công cụ. Các ngươi không thể tìm kiếm lão bà vì không đủ sức mạnh. Đừng giả vờ thanh cao, ngay cả khi chiến đấu với con mồi yếu hơn như sư tử chém giết thỏ cũng cần phải dùng hết sức lực. Thế mà ngươi lại nương tay với ta, một Hắc Long, thật là ngốc nghếch. Cường giả đối mặt kẻ yếu mới có quyền lưu thủ, còn ngươi thì sao? Ngươi không có thực lực gì, ta lưu thủ chỉ vì ta mạnh hơn ngươi. Còn ngươi là hoàng kim cự long, mà trong lúc chiến đấu lại để cho lửa giận làm mờ đầu óc, thay thế lý trí. Đây là hành động ngu xuẩn nhất. Ta chỉ cần vài câu có thể chọc giận ngươi, khiến ngươi cuồng nộ. Và nếu gặp phải kẻ gian trái nhân loại có thực lực, ngươi sớm đã bị một đòn đâm chết. Ngươi còn sống đến giờ thực sự là một kỳ tích. Hạc Long Lance một bên nắm lấy đuôi rồng của hoàng kim cự long Austin, vung mạnh quảng đi, vừa mắng vừa chào phúng hắn. Cùng là cự long, hắn mong mỏi đồng tộc ngày càng xuất sắc, chứ không phải chỉ biết ngủ và trông coi di sản đã truyền thừa, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Trở về báo cho tộc nhân rằng, có một thuần huyết Hắc Long đã nói, con của hắn sẽ không lâu nữa dẫm lên tất cả cự long trên long đảo, từng bước tiến tới ngôi vị, trở thành vua của các ngươi. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, con của ta sẽ chinh phục tất cả cự long và trở thành lãnh chúa. Giờ thì cút đi. Hắc Long bỗng ném hoàng kim cự long lên không trung, không một chút do dự. Nếu như hoàng kim cự long Austin về mà còn không biết mình làm gì, thì thật quá ngốc nghếch. Sau khi quang Austin lên trời, Hắc Long Lance vỗ cánh bay cao, hóa thành điểm đen biến mất ở chân trời. Trong suốt 12, 20 phút bị nhục nhã, Hoàng Kim Cự Long Austin chóng mặt ổn định lại thân rồng, gầm lên tức giận nhìn xuống mặt đất. Đau quá, toàn thân đều đau. Cái hắc long đáng ghét, hắn cảm nhận được sự đau đớn do cú ném mạnh mẽ, nhưng không đến mức nứt đi. Giận, ngoài phẫn nộ, chỉ còn phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bị một đầu hắc long làm nhục như vậy. Mạnh mẽ, thật sự là mạnh mẽ. Đầu hoang dại thuần huyết hắc long kia thực sự mạnh, có thể dễ dàng bắt giữ đuôi rồng của hắn, vừa đi vừa quăng hắn như đồ chơi. Hắn, Hoàng Kim Cự Long, lại không thể chống cự nổi trước sức mạnh đó. Bất quá, cái hoang dã thuần huyết hắc long kia thật sự ngông cuồng. Hắn chỉ đánh bại một Hoàng Kim Cự Long bình thường, vậy mà lại dám tuyên bố khiêu chiến toàn bộ cự long tại Long Đảo. Hắn còn nói con của hắn trong tương lai sẽ chinh phục tất cả cự long, trở thành vương của Long Đảo. Quá cản rỡ, ý hắn là những cự long ở Long Đảo không xứng làm đối thủ của hắn, mà chỉ xứng làm đối thủ cho con hắn. Hắn chỉ dựa vào việc dung hợp một ít năng lực của nhân loại và sức mạnh của bản thân, mà dám tùy tiện như vậy, thật là vô tri. Cự long chân chính từ trước đến nay không cần phải học tập kỹ năng từ nhân loại để tăng cường thực lực. Nếu như hắn là một Hoàng Kim Cự Long thần thánh, chỉ cần dựa vào thiên phú của bản thân cũng có thể đánh bại cái hắc long lẻ loẹt vừa rồi. Đáng ghét hắc long, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lập tức vận dụng thần khí, rồi sẽ trả lại cái nhục mà ta phải chịu hôm nay cho ngươi gấp bội. À, đau quá, trước hết phải trở về để lão bà dỗ dành, rồi sau đó tìm Hammond để tìm hiểu một chút về võ đạo nhân loại, cùng với những nghề nghiệp khác. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phải thay đổi cách làm việc và nghỉ ngơi, phải kiên cường phấn đấu. Không thể chịu đựng thêm nữa, ta cần tìm lão bà để cáo trạng, để nàng an ủi tâm hồn ta. Hoàng Kim Cự Long từ trong không gian lấy ra một bức tượng Hoàng Kim Cự Long rực rỡ, kích hoạt hình chiếu trò chuyện. Không lâu sau, màn ánh sáng màu vàng óng hiện lên một Hoàng Kim Cự Long nữ. Lão bà, ta bị đánh, ta bị một đầu hoang dã thuần huyết hắc long đánh, giờ toàn thân ta đều đảo. Đầu kia thuần huyết hắc long đã đánh ta, còn kêu ta là kẻ quản thê quá nghiêm, bảo rằng ta sợ lão bà và ngươi lại hung dữ, xấu tính. Ta chỉ vì giữ gìn ngươi, bạo tẩu rồi lại bị hắn đánh. Austin, ngươi đừng gạt ta, thế giới loài người có hung mãnh như vậy không? Hoàng dã thuần huyết hắc long sao? Ta không lừa ngươi, thật sự là hắc long. Ngươi không phải đã nhầm lôi đỉnh cự long thành hắc long đó chứ? Ta, hắc tẩu tự tốt, Austin không lừa ngươi, thật sự đánh hắn là một đầu hắc long. Hắc long Lance bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời của Hoàng Kim Cự Long Austin, không nhẹ không nặng quất một đuôi rồng vào hắn. Ngươi không có tiền đồ mà lại đi cáo trạng lão bà, ta cứ tưởng ngươi chỉ nói miệng, không ngờ ngươi thật sự đến tìm. Ta đã bảo ngươi đừng tìm lão bà cáo trạng. Hắc long Lance lại đánh thêm một trận, lúc này mới nhìn sang bay đi. Hắn lại đánh ta, hắn lại đánh ta. Lão bà, ngươi thấy không, ta có phải không lừa ngươi không? Lão bà, ngươi đi đâu rồi? Ta đi tìm phụ thân để xin thần khí, chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ cùng cầm thần khí đi đánh cái hắc long vừa rồi đã đánh ngươi. Lão bà, vẫn là lão bà thương hắn. Đáng ghét hắc long, ngày sau hắn nhất định phải báo thù cho mối hận hôm nay. Vào đêm ngày 2 tháng 11 năm 3455, ấu long Lucia ghé vào chỗ ngủ, trợn tròn mắt nhìn những hình ảnh cuộc chiến giữa ác long và Hoàng Kim Cự Long. Cuộc chiến giữa ác long và Hoàng Kim Cự Long ban đầu giống như những học sinh cấp thấp tại Đế Đô Học Viện cứ đánh nhau qua lại. Tuy có vẻ buồn cười, nhưng thực chất là đang thăm dò sức mạnh của đối phương. Khi ác long triệu hồi hàng trăm pháp trận che phủ gần hết bầu trời, cuộc chiến mới thực sự trở nên khốc liệt. Nàng nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long sau những nhục nhã xông tới trước mặt ác long, gần như đạt được thắng lợi, không khỏi hô lên: Hoàng Kim Cự Long, cố lên! Thì nhưng ngay lập tức, nàng bị ác long dùng thiết quyền đấm một cái vào đầu. Quang ảnh hiện ra chỉ toàn trào phúng. Hoàng Kim Cự Long rõ ràng là kẻ phản diện, khiến nàng cảm thấy thật đáng thương cho sự yếu kém của hắn. Dù cho nàng có muốn khích lệ, thực lực của nàng cũng chẳng thể làm gì. Quang ảnh trong Hoàng Kim Cự Long lại bị ác long dùng thiết trùy chế ngự, khiến nàng tức giận lớn tiếng mắng ác long không có võ đức, nhưng lại bị ác long đánh trả. Đầu tiên, nàng bị trùm phản diện ác long dùng thiết trùy đánh, sau đó lại nhận một cú quyền long, lăn lông lóc xuống đất, rơi xuống đất, Nàng bị ác long bắt lấy đuôi rồng, kéo đi vung mạnh. Hắn còn không ngừng dùng lời lẽ nhục mạ, nhưng càng nhiều hơn chính là sự tức giận của nàng. Nàng nghĩ, ngươi không nghe lầm đâu, con của ta trong tương lai sẽ dẫm lên tất cả các ngươi, từng bước một chinh phục, trở thành vua của các ngươi. Thật là một ác long cuồng dại, hắn làm sao biết rằng con của mình tương lai sẽ mạnh mẽ đến mức này. Nhưng không đúng, hắn đâu có lấy lão bà, sao có thể có hai tử, thật là buồn cười. Công chúa, chờ một chút, ác long nói về hai tử, chẳng lẽ chỉ có nàng thôi sao? Chẳng lẽ là nàng, không thể nào là nàng được. Nếu nàng thật sự là người ấy, thì hoàng kim cự long Austin đã đem lời ác long truyền đến long đảo. Vậy thì nàng chẳng phải sẽ bị tất cả cự long ở đó truy sát sao? Hoàng kim cự long, lôi đình cự long, bạch ngân cự long, bạch ngân cự long, hồng long, bảo thạch long và cả thanh đồng long. Tất cả cự long ở long đảo đều sẽ xem ác long hài tử như kẻ thù không đội trời chung, nhất định sẽ không tha thứ. Ác long Lucia suýt khóc, ác long đâu thể ác độc như vậy. Hắn đã đối xử tốt với ta, nhất định sẽ không làm hại con của mình. Ác long nhắc đến hài tử, liệu có phải chỉ là ta hay là con của ác long trong tương lai? Nếu đó chỉ là hài tử trong tương lai của ác long, thì nàng chắc chắn sẽ đối xử tốt với ác long hài tử, để chúng được no ấm trong suốt cuộc đời. Nhưng nếu ác long chỉ nhắc đến chính ta, thì ta nhất định phải làm cho cự long long đảo cho ta 100 năm thời gian. 100 năm sau, ta sẽ yên nghỉ nơi đất mẹ. Không tin rằng những cự long kia còn tìm thấy ta. Trong hình ảnh hiện lên, cảnh ác long đánh bại hoàng kim cự long Austin dần kết thúc. Khi mà Austin bị ác long quăng lên trời cao, sầm con, ngươi xem ta cùng hoàng kim cự long Austin chiến đấu, hãy nói cho ta biết cảm giác của ngươi, và phân tích một chút về biểu hiện của hoàng kim cự long Austin và hắc long. Một cách bất ngờ, hội bán hàng tổ chức không được suôn sẻ. Ngươi có thể viết lại trong quyển nhật ký, chờ chút đưa cho ta xem. Nếu ta cảm thấy viết không tệ, sẽ có phần thưởng huyền bí. Giữa các cự long, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát tranh đấu, nên để Âu Long sớm nhìn thấy những trận chiến giữa các trưởng thành cự long, điều này sẽ có lợi cho nàng. Nếu nàng có thể ghi nhớ những sai lầm của hoàng kim cự long trong trận đấu này, về sau khi đối mặt với cự long khác, sẽ tránh được nhiều thiệt thòi. Những câu chuyện đều được thả ra, dòng con tương lai chắc chắn sẽ thông minh hơn hắn. Hắc long bà bá khi còn nhỏ, dù cho kẻ thù của nàng là tất cả cự long trên long đảo, nàng vẫn có hắc long ba ba bên cạnh che chở. Trong quá trình rèn luyện và học hỏi, nàng sẽ bớt phải trải qua nhiều gian nan. Về phần để ấu long bước lên long đảo, từng bước tiến đến ngôi vị, hắn thật tâm hy vọng rồng con có thể trưởng thành đến mức ấy. Tuy nhiên, nếu nàng không đạt đến mức đó cũng không quan trọng. Hắn nói như vậy với hoàng kim cự long Austin chỉ nhằm tạo động lực cho rồng con tiến bước. Thời gian gần đây, hắn nhận thấy rồng con có vẻ hơi lười biếng. Điều này thật không thể chấp nhận. Hắn không thể để cho hắc long ba ba phải nuôi dưỡng nàng đến mức ấy được. Gần đây, rồng con có phần hơi cáo kỉnh, nhưng công khóa và huấn luyện vẫn không hề lơi lỏng, đều đúng hạn hoàn thành. Long văn đã nhận biết được một nghìn chữ. Hiện tại hắn đang lựa chọn một số long chú có uy lực lớn trong thời gian ngắn. Tạm thời, có hai loại, lôi long chú và băng long chú. Lens muốn dạy cho rồng con hai loại long chú này, nhưng không biết rồng con có thể thi chuyển được hay không. Hôm nào đó sẽ thử xem. Ấu Long từ trong túi tiền kim tệ lấy ra một quyển nhật ký cùng cây bút. Nàng cắn đầu bút, nhưng nửa ngày vẫn không viết ra được một chữ. Không thể nào, trong đầu nàng chỉ nghĩ về những lời ác long nói với hoàng kim cự long Austin rằng hai tử chỉ là nàng hay là ác long con của mình trong tương lai. Không thể nghĩ ra vấn đề này khiến đầu óc nàng rối bời, căn bản không thể tập trung để viết ra điều gì. Ngươi có vẻ hơi bực bội. Sao vậy? Có một vấn đề khiến ta rất bối rối. Vấn đề gì? Nói ra cho ta nghe. Chính là trong trận chiến cuối cùng, ngươi đã tra tấn hoàng kim cự long, cuối cùng nói câu rằng con của ta không lâu sau sẽ dẫm lên tất cả cự long, từng bước chinh phục các ngươi, trở thành vua của các ngươi. Trong câu nói ấy, con của ta chỉ là Lance, ngươi về sau sẽ sinh ra hài tử sao? Nhận thấy rồng con có chút ngốc nghếch, cần phải bối rối với vấn đề này sao? Trong miệng hắn nói hài tử, đương nhiên chỉ là nàng, rồng con này mà thôi. Lance thở dài, dùng long chảo vuốt ve đầu rồng con trụi lụi, nhếch miệng cười nói, hư vô mờ mịt, Đôi khi ta vẫn có chút kỳ vọng, nhưng trong lời này, rõ ràng chỉ có ngươi. Cái gì? Kinh ngạc, hoảng hốt, uất ức. Công chúa thật đáng thương. Sao ác long lại có thể làm hại một cô công chúa tay, trói gà không chặt như nàng? Thật đúng là một công chúa. Rốt cuộc, điều gì đã khiến ác long cho rằng nàng có thể đối đầu với tất cả cự long tại Long Đảo, từng bước dẫm lên đầu bọn họ để tiến tới vương tọa? Phải chăng nàng vô tình tỏa sao uy quyền của công chúa? Hay là ác long đã nhìn ra nàng mang mệnh hoàng đế? Thân là nhân loại, khi trở về Pharolan đế quốc, nàng có cơ hội trở thành hoàng đế. Phải chăng ác long đã hiểu nhầm rằng nàng có cơ hội trở thành hoàng đế của long tộc? Ác long có thể nhìn thấy mệnh. Nàng nhớ một lần vào buổi tối, ác long từng nói qua, còn ví dụ rằng cô gái nhân loại tóc trắng mắt đỏ, tên Claire, vốn là con ma chết sớm, sau đó gia nhập thành làng, đã khiến mệnh của nàng xảy ra biến hóa. Có lẽ ác long đã lén lút quan sát mệnh của nàng, nhìn ra nàng có mệnh làm hoàng đế, trở thành hoàng đế của Pharolan đế quốc. Nàng hoàn toàn có lý do, bởi vì nàng là người thừa kế thứ hai chính thống. Nhưng làm hoàng đế của Long Đảo, nàng có xứng đáng không? Hoàng kim cự long Austin, có lẽ chỉ cần một cú đấm cũng đủ khiến nàng khóc. Ta không được. Ta không phải thuần huyết cự long, không thể đấu lại những thuần huyết cự long trên Long Đảo. Thậm chí ngay cả thuần huyết ấu long ở đó cũng không thể đánh lại. Không muốn bị xuất thân của mình vây khốn. Vài ngày trước, hoàng kim cự long và lôi đỉnh cự long đã bàn luận. Người cũng nghe thấy rồi, trong mắt bọn họ ta, cái hắc long này ngay cả tư cách khiêu chiến với hoàng kim cự long cũng không có. Kết quả thì sao? Người đã thấy cuộc chiến giữa ta và hoàng kim cự long Austin. Ta, một hắc long, toàn bộ hành trình đều áp đảo hoàng kim cự long Austin. Ngươi cảm thấy xuất thân có còn quan trọng không? Nói như vậy thì có lý, nhưng ngươi là thuần huyết cự long, vốn có tư cách khiêu chiến hoàng kim cự long, còn ta thì không. Nàng không chỉ không phải thuần huyết cự long, ngay cả hỗn huyết cự long cũng không phải. Làm sao có thể đánh thắng những thuần huyết cự long cường đại trên Long Đảo? Rồng con, hãy ghi nhớ một câu, xuất thân hàn vi không phải là sỉ nhục, mà biết kiên nhẫn và linh hoạt mới là bậc trượng phu. Ấu long nháy mắt mấy lần, ánh mắt thanh tịnh như tự kim sắc. Nàng chưa từng nghe qua lời này, không hiểu ý nghĩa của nó. Phải chăng đây là cổ ngữ từ hơn 3.000 năm trước? Đáng ghét, trước mặt ác long, kiến thức của nàng mãi mãi không đủ. Mới hiểu ý nghĩa của những lời này sao? Ấu long rất muốn gật đầu để ra vẻ hiểu biết, nhưng lại sợ ác long đánh mình, cuối cùng chỉ thành thật lắc đầu. Không không không, ta không hiểu, ta chưa từng nghe qua. Nửa câu đầu có ý nghĩa rằng xuất thân hàn vi cũng không cần tự ti, người hoàn toàn có thể mang trong lòng những ước vọng cao xa, không ngừng phấn đấu để thay đổi vận mệnh của chính mình. Nửa câu sau, có được giãn được mới là thái độ của đại trượng phu, huất ý nghĩa rằng nếu ngươi không thể đánh bại, hãy thẳng thắn thừa nhận mình kém cỏi hơn đối phương. Đó là một loại dũng khí, cũng là cách tự thúc giục bản thân thua cuộc. Ta sẽ biết hổ thẹn và tiếp tục phấn đấu để ngày sau có cơ hội tái chiến. Khi dũng cảm, ngươi cần có lòng tin vào chính mình, không nên chất vấn bản thân. Tâm lý và sự tự ám thị có sức mạnh rất lớn. Ngươi càng tin tưởng vào chính mình thì bản thân sẽ càng trở nên ưu tú. À, ta đã hiểu một chút. Tựa như ta tin tưởng rằng cuối cùng cũng sẽ có ngày mình trở thành hoàng đế, phải không? Đúng vậy. Vì sao ngươi lại muốn trở thành hoàng đế ở thế giới loài người? Không phải là muốn thu thập kinh nghiệm để một ngày nào đó trở thành cự long hoàng đế ở Long Đảo sao? Thật sự là một ý tưởng không thực tế. Ngươi không giống như có chí lớn lao như những ấu long khác. Có vẻ như ngươi thích cuộc sống phóng túng, vô tư hơn là làm hoàng đế. Có lẽ trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ cuộc sống khi đã làm hoàng đế. Đúng vậy, có thể hiểu như vậy. Hãy tin tưởng ở bản thân, tin tưởng vào sự giáo dục của ta. Ngươi có khả năng trở thành một thuần huyết tự tinh cự long xuất sắc. Hãy tin rằng mình có thể vượt lên trên tất cả cự long ở Long Đảo, từng bước tiến tới ngôi vị vương giả. Ấu long nhếch miệng, mặc cho ác long dùng lời lẽ dẻo quẹo. Nàng không thể sinh ra sự tự tin. Nàng phải nỗ lực không phải vì trở thành vương, mà là để tương lai không bị những ấu long và cự long trưởng thành trên Long Đảo đánh bại. Muốn sống an ổn, nếu có khó khăn gì, trước tiên hãy ghi lại những lời của ác long vào quyển nhật ký. Về sau, câu nói này sẽ là của công chúa Lucia khi trở về Pharolan đế quốc và trở thành hoàng đế. Nàng sẽ dùng những lời này để khích lệ quân nhân, Xuất thân hàn vi không phải là sỉ nhục, mà là có thể chịu đựng, mới thật sự là trượng phu. Dù sinh ra kiệt xuất, chết vẫn là quỷ hùng. Khi nàng qua đời, quân đội đế quốc sẽ lưu truyền hai câu này mãi mãi. Mỗi khi có quân nhân dùng hai câu này để khích lệ bản thân, họ sẽ nhớ đến đó là lời khích lệ của Lucia bệ hạ. Vị hoàng đế mạnh nhất trong lịch sử Faroland là một ấu long. Nàng có thể thất bại, nhưng với tư cách là hoàng đế, nàng nhất định sẽ trở thành vị vua vĩ đại nhất. Nàng hài lòng ghi lại danh ngôn của ác long vào nhật ký. Nhưng chỉ một giây sau, nàng lại cảm thấy nỗi sầu khổ khi nghĩ về tương lai mình sẽ bị tất cả cự long trên lòng đảo xem như kẻ thù. Nàng cảm nhận được tương lai u ám đang chờ đợi, phải gia tăng rèn luyện, đặt ra mục tiêu nhỏ cho mình, sống đến 100 tuổi. Còn về những cảm nhận cuối cùng của ác long khi ném hoàng kim cự long, chỉ cần sửa sang một chút là ổn. Ác long đem mọi khuyết điểm của hoàng kim cự long bày ra, mà không chút kiêng dè. Nàng quả thật quá đần. Có một điều cần ghi nhớ. Khi gặp phải đối thủ có vẻ yếu hơn, nhất định phải toàn lực ứng phó, cố gắng trong một chiêu đánh bại đối phương. Không thể giống như hoàng kim cự long, bị ác long đánh đến mức không thở nổi, cuối cùng chỉ biết bỏ chạy. Không lâu sau, ấu long đã viết xong cảm nhận của mình và giao cho ác long kiểm tra. Sau khi xem qua, ác long Lens hài lòng gật đầu, không tệ, không tệ. Ấu long không chỉ viết ra nguyên nhân hoàng kim cự long Austin thất bại, mà còn ghi lại một cái 10 thắng 10 bại. Theo đó, hắc long 10 thắng, hoàng kim cự long 10 bại. Cuối cùng, nàng còn viết một vài điều chú ý để nhắc nhở bản thân không muốn mắc phải những sai lầm tương tự. Cảm nhận này nhất định phải được yêu ái. Lens, làm thế nào để ta có thể trở nên kiên cường hơn? Đụng phải quy quy, đụng phải núi, bị sét đánh, hoặc bị ta dùng đuôi rồng quật. Làm được những điều này không chỉ giúp người mạnh mẽ hơn, mà còn khiến người kiên cường hơn. Ấu long cắn răng, quyết định thêm vào một chương trình học mới. Bị ác long dùng đuôi rồng quật, nghĩ đến tương lai phải chiến đấu với đủ loại ấu long, các cự long trẻ tuổi và trưởng thành, thì không còn cách nào khác ngoài việc để ác long đánh trước. Ác long đã nói, muốn đánh người thì trước hết phải học cách chịu đòn. Nếu người sợ thiên nhiên lôi đình quá cường đại, ngày mai có thể tìm lôi đình cự long Elena, để nàng giúp ngươi tu luyện một thời gian. Ngày mai ta sẽ tìm Elena tỉ tỉ thử xem. Ấu long đặt đầu lên lòng chảo. Sau đó, chợt nghĩ đến điều gì, nàng nâng đầu lên, hỏi ác long, ngươi đã từng đánh hoàng kim cự long Austin, vậy có đánh Elena tỉ tỉ không? Lôi đình cự long Elena là người đầu tiên đã nói rằng hắc long không có trí tuệ. Đứa nhỏ này, sao lại nói đánh đấm nghe khó chịu như vậy? Ta chỉ muốn lấy thân phận của hắc long khiêu chiến lôi đình cự long, xem liệu nàng có mạnh hơn hoàng kim cự long Austin hay không. Nhưng mà Elena tỉ tỉ là giống cái cự long, người sẽ ra tay được sao? Giống con, liệu có khả năng như vậy không? Ta có thể đánh với lôi đình cự long Elena, nhưng rất có thể sẽ bị đánh thảm. Ta cảm thấy Elena tỉ tỉ sẽ không đánh lại ngươi. Nếu ta không đánh hoàng kim cự long Austin trước đó, thì Austin bị ta đánh thảm như vậy. Trở về thánh sơn nhất định sẽ liên lạc với lôi đỉnh cự long Elena, nói cho nàng biết thực lực của ta mạnh hơn Austin. Người nghĩ lôi đỉnh cự long Elena thấy ta sẽ không chuẩn bị gì sao? Ta nghi ngờ nàng có thể sử dụng thần khí. Nói thật, lực sát thương của thần khí xác thực rất mạnh. Ta hơ hoài nghi mình có gánh vác được hay không. Ấu long ngẩn ra, không ngờ ác long lại nghĩ đến điều này. Nàng sao không nghĩ đến việc hoàng kim cự long Austin sẽ liên hệ với tỷ tỷ Elena. Nếu sử dụng thần khí, quả thật sẽ khiến ác long lo lắng. Không có sức mạnh của nhân loại bình thường nào có thể cầm được thần khí. Có khả năng sẽ tiêu diệt ác long theo truyền thuyết, như tỷ tỷ Elena, thuần huyết lôi đình cự long. Tay nàng cầm thần khí, có thể không cẩn thận đưa ác long đi tiễn biệt. Ấu long Lucia lo lắng nói, nếu không, ngươi đừng khiêu chiến với tỷ tỷ Elena, không có thần khí, lỡ bị thương, ta sợ không thể trị cho người. Ngốc rồng con, không đánh lại ta thì ta sẽ biết chạy. Con mực nửa ngu ngốc cũng biết chạy, trí thông minh của ta chẳng lẽ kém hơn con mực nửa sao? Nhưng nếu đối phương có thần khí, ngươi sẽ không thể chạy thoát đâu. Ta sẽ nhận thua. Cả đời này mạnh hơn ác long lại nhận thua sao? Sao nàng lại không tin như vậy? Nàng có thể tin rằng ác long sẽ chạy trốn, nhưng không tin rằng ác long sẽ chủ động nhận thua. Ngươi có thần khí không? Ngươi nghĩ thần khí là dao cải trắng hay sao? Ác Long cười, dùng long trảo vuốt ve đầu nhỏ trụi lủi của Âu Long. Mù đi, ta có thuấn di quyển trục. Nếu không đánh lại, ta sẽ sử dụng thuấn di quyển trục. Có thuấn di quyển trục thì không sao. Quyển trục này lợi hại, có thể khiến người ta xuất hiện chỉ trong nháy mắt, tại nơi cách xa hàng ngàn dặm. Ác Long thuấn di quyển trục có thể giúp hắn trực tiếp xuất hiện ở nơi xa vạn dặm. Mù một chút, Âu Long cuộn tròn lại, ôm lấy một con rối lông xù, gối đầu lên đó và nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Thấy Âu Long ngủ say, Lance cũng nhắm mắt lại để cho đôi mắt kim hồng sắc của mình khép lại. Hắc Long đã trải qua 3.455 năm. Vào ngày 3 tháng 11, trời trong xanh. Khi bước vào tháng 11, khí lạnh đã bắt đầu rõ ràng hơn. Ác Long Lancy chuẩn bị cho Âu Long ra ngoài bằng cách cho nàng chụp mũ. Quần áo của nàng cũng trở nên dày dạn hơn một chút. Âu Long mặc chiếc áo len màu trắng nhạt có ô vuông, quần jean rộng rãi và đội chiếc mũ đan từ hoa mà Ác Long tự tay làm. Chiếc mũ có phần xấu xí, nhưng Âu Long Lucia vẫn trân quý, bởi vì đây là lần thứ hai nàng nhận được quà từ người khác. Khi còn nhỏ, nàng từng được nhị hoàng tỷ tặng một đôi bít tất tự làm, vì nàng thích chạy chân trần trên nền nhà lạnh giá, dẫn đến chân bị ngứa. Nhị hoàng tỷ Athena đã dọa nàng, nói rằng nếu không đeo bít tất thì sẽ bị đánh, đáng ghét. Nhị hoàng tỷ khi ấy cũng có phần thiện lương. Thời tiết đã chuyển lạnh, Ác Long cũng thay đổi trang phục, mặc chiếc áo len màu trắng nhạt và quần jean rộng rãi. Đôi giày da đã được thay bằng đôi giày thể thao thoải mái. Ác Long gọi những đôi giày đó là giày hưu nhàn. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ, không phải mũ của thân sĩ, mà là do chính hắn tự dệt. Thật kỳ lạ, Ác Long cũng sợ lạnh sao? Nói về điều này, có vẻ Ác Long lại rất mong chờ tuyết rơi. Vào tháng 12, có lẽ tuyết sẽ đến ở đế đô. Nàng nhớ rằng, hàng năm thường phải đến cuối tháng 12 mới có tuyết rơi. Cũng có khi tuyết đến sớm, sớm nhất là cuối tháng 11. Không biết ở Thanh Lam, Hắc Long đảo có tuyết rơi hay không. Nàng hơi mong chờ vì chưa từng thấy cảnh tuyết rơi trên biển. Tại Long Thần Điện, Lôi Đình Cự Long mặc áo đỏ thẫm kinh ngạc nhìn Âu Long, một nhân loại. Tiểu Long, ngươi muốn mượn sức mạnh lôi đỉnh của ta để tăng cường sức chịu đựng của thân rồng sao? Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lôi Đình Cự Long Elena nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng ngời của Âu Long Lucia, rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu nam, cười nói, không sai, ngươi là một tiểu long tốt. Ý ngươi khen ta là tiểu long tốt là sao? Ngươi có phải cũng bị lời nói của Hoàng Kim Cự Long Austin về hoang dại thuần huyết Hắc Long kích thích đến hay không? Ngươi muốn mạnh lên, mong chờ một ngày có thể đánh bại hoang dại thuần huyết Hắc Long đó, dùng sức mạnh của bản thân để đối phó với hắn. Âu Long khẽ nhếch miệng, đôi mắt trong sáng có chút mơ hồ. Một lát sau, sự mơ hồ đó được quyết tâm thay thế. Không sai, Elena tỷ tỷ, ta muốn mạnh lên, rồi dựa vào sức mạnh của bản thân để đánh bại hoang dại thuần huyết Hắc Long đó. May thay, Ác Long chưa từng nói rằng con của nàng là một đầu tử tinh Âu Long. Điều này tạo cho nàng cơ hội để hành động như một Âu Long giả. Hoàng Kim Cự Long Austin nhất định sẽ vô tình cho rằng Ác Long hài tử chính là một đầu Hắc Long con non. Chắc chắn hắn không nghĩ rằng hài tử trong miệng Ác Long thực ra lại là một đầu tử tinh Âu Long. Kỳ thực, nếu hiểu lầm này có thể kéo dài, thì Âu Long giả của nàng vẫn có cơ hội sống đến trăm tuổi. Vấn đề là, với sự am hiểu của nàng về Ác Long, nàng biết chắc rằng Ác Long sẽ dần dần tiết lộ thông tin về hài tử này. Hài tử này, không chừng chỉ vài năm hoặc mười mấy năm sau, Cự Long trên Long Đảo sẽ biết đến sự thật về hoang dã thuần huyết Hắc Long. Không phải là Hắc Long con non, mà là một đầu tử tinh Âu Long. Thời gian có thể sẽ lâu hơn nàng dự đoán. Đến lúc nàng được 6-70 tuổi, Ác Long sẽ công bố tin tức này. Khi ấy, nàng sẽ gặp khó khăn hơn với nửa thân thể đã già yếu. Làm sao nàng có thể đấu lại những cự long vạm vỡ trên Long Đảo? Nói về điều này, nàng đã ở bên cạnh Ác Long gần nửa năm mà vẫn không tìm thấy cơ hội để chạy trốn. Dù có lúc cảm thấy có cơ hội, nàng cũng do dự không dám hành động. Thoáng chốc, thời gian đã trôi qua, nàng sợ rằng nếu rời xa Ác Long, nàng sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh còn hiểm ác hơn. Nàng đến nay vẫn chưa biết làm sao để trở về hình dạng người, chỉ có thể mang dáng vẻ Âu Long mà chạy về đế quốc Farolan. những quý tộc và đại thần nơi đây sẽ không chấp nhận một tử tinh cự long có lai lịch không rõ ràng làm hoàng đế của đế quốc. Để trở thành hoàng đế với hình dáng ấu long, trừ khi nàng mạnh mẽ như ác long Lens, còn nữa, đều dám xuất hiện trước mặt nhị hoàng tỷ Athena với hình dạng tử tinh ấu long. Nàng không biết nhị hoàng tỷ có thể làm ra điều gì. Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy vẫn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ác long, học hỏi thêm về khả năng chống đỡ. Nếu không đánh lại được người khác, chí ít cũng có thể nhịn chịu. Ác long từng nói, sống đến già, học đến già, tại sao hoàng kim cự long Austin lại không đánh lại ác long? Không phải vì ác long trời sinh đã mạnh hơn, mà là vì ác long rất thích học hỏi. Khi hoàng kim cự long mụ, ác long lại đang học tập. Khi hoàng kim cự long yêu đương, ác long vẫn học. Ngay cả khi hoàng kim cự long chơi đùa, ác long cũng bên cạnh chơi và học tập. Học để trở nên mạnh mẽ, học để không có thời gian yêu đương. Ai, có phải là vì ác long không có thời gian yêu đương không? Nàng không thể lý giải. Bởi vì trong học viện đế đô, không ít quý tộc thiếu gia và tiểu thư đều yêu đương mà không thấy thành tích sa sút. Nguyên nhân ác long độc thân có thể chỉ là do tạm thời chưa có ý định yêu đương. Elena tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị lúc nào rời khỏi Thánh Lam? Ngày 15 sẽ đi. Lôi đình cự long Elena nâng tay, chăm chú nhìn vào cửa thần điện. Vị nhân loại tử tước kia nằm nghiêng trên ghế, thân che kín bằng chiếc chăn lông mỏng, phơi nắng và có vẻ buồn ngủ. Dù sao cũng là một kiếm thánh, sao lại không chịu nổi cái lạnh này? Kiếm ý của hắn như ánh mặt trời kim sắc. Lẽ ra không nên sợ giá rét. Có lẽ do tuổi tác của nhân loại tử tước đã cao, sinh mệnh đang dần tắt yếu, khí huyết suy nhược. Nhân loại cường giả cũng vậy, nếu không tiến lên, cho dù là thần, giai cường giả cũng sẽ từ từ trở thành một cái tên trong sử sách, theo thời gian phai nhạt. Ngươi hãy cẩn thận khi tỷ tỷ ngươi rời đi. Lần trước, hoàng kim cự long Austin đại thúc đã bị ác long tập kích. Ngươi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không sao đâu, ta không giống như hoàng kim cự long Austin kém cỏi như vậy. Ta tạm thời chưa rời khỏi long thần điện là để chờ đợi cái ác long kia. Nếu sợ hắn, ta đã không ở lại nơi này. Nhìn xem, ta đã nói không sai. Đầu thuần huyết hắc long hoang dã kia có lẽ đã cảm nhận được thần linh thiên tượng của ta. Hắn có thể đã đến đây trước cả hoàng kim cự long Austin. Cẩn thận là điều cần thiết, đúng là phù hợp với tính cách của hắc long. Sức chiến đấu của hoàng dã thuần huyết hắc long khiến nàng có chút bất ngờ. Có thể đánh bại hoàng kim cự long Austin, kết hợp với nhân loại võ đạo, phóng thích nguyên thuật, miễn dịch với thiên phú thần thông của hoàng kim cự long, quả thật là điều khiến nàng khó tin. Nếu không phải chính Austin đã thuật lại, nàng tuyệt đối không tin rằng trong thế giới loài người có một đầu hoang dại thuần huyết hắc long có thể nhẹ nhàng đánh bại cự long kia. Thông thường, khi hoàng kim cự long gặp thuần huyết hắc long, hẳn là hắc long sẽ bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Lôi đỉnh cự long Elena khẽ vểnh khóe miệng. Nàng đã cảm thấy háo hức muốn xem xét đầu hắc long kia cùng đối thủ tranh tài một trận. Về nhân loại võ đạo, nàng cũng có chút kiến thức. Không giống với thuần huyết hắc long, nàng không chủ động học hỏi mà chỉ nhìn Sophia luyện võ trong thời gian dài, tự nhiên cũng tiếp thu được một ít. Thỉnh thoảng Sophia còn mời nàng so tài. Lúc tỷ đấu, nàng thường vô thức sử dụng một vài chiêu thức của Sophia, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Khi Sophia phát hiện điều này, nàng cảm thấy thú vị và thỉnh thoảng dạy cho nàng một chút võ đạo. Nàng luyện tập một cách tự nhiên. Nếu như hoàng dại thuần huyết hắc long tấn công nàng, chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy lôi đình cự long này cũng có chút hiểu biết về võ đạo loài người. Lôi đình cự long Elena trong lòng tưởng tượng về một cảnh tượng thú vị, đôi mắt nàng ánh lên niềm vui. Nàng muốn dành thời gian để dạy dỗ thuần huyết hắc long một bài học. Sớm tìm ta đi, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, nàng nghĩ. Với sự kiêu hãnh và bí ẩn của thuần huyết hắc long, Elena tỉ tỉ, người đang cười điều gì vậy? Nghĩ đến một chuyện thú vị, Elena đáp, tay vuốt ve đầu ấu long. Dù tiểu long không phải là thuần huyết, nhưng với linh tính và ân phước của long thần, việc trở thành thuần huyết chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi không sợ ác long sao? Ta lại có chút mong chờ ác long đến tìm ta. Trong lúc Lens nằm trên ghế, trong trạng thái như đang ngủ, khoe miệng hắn nở một nụ cười mơ hồ. Khi ngươi rời khỏi Thánh Lam, ác long sẽ tìm ngươi. Hàng ngày, ác long vẫn ở trước mặt ngươi, mà ngươi lại không hay biết. Đây là cơ hội mà ngươi không tận dụng. Thánh Lam là lãnh địa của ác lòng, và không ai muốn thấy chiến đấu phá hủy sự phát triển khó khăn đó. Nếu có thương vong, cảm giác sẽ càng đau đớn hơn. Dù sao, bọn họ vẫn gọi hắn là Tử Tước Đại Nhân, và mỗi khi gặp gỡ, đều xuất phát từ lòng chân thành chúc phúc hắn. Thực tế là hắn không thể nhìn bọn họ chết một cách bất ngờ. Khi còn ở Thánh Lam, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chiến tranh làm tổn hại đến sự bình yên nơi đây. Elena tỉ tỉ, nếu ác lòng tìm tới ngươi, trong cuộc chiến đó, ngươi có quyết tâm đánh chết ác lòng không? Ta không hung tàn như vậy, nhiều nhất chỉ báo thủ cho Hoàng Kim Cự Long Austin, để hắn không kiêu ngạo như trước. Âu Long thở phào một hơi trong lòng, cảm thấy ác lòng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Còn về Lôi Đỉnh Cự Long Elena, tính cách của nàng có phần mạnh mẽ, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy ác long nào thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Long, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cho điện giật. Ấu Long hoảng hốt ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Nàng không ngờ rằng Elena tỉ tỉ lại bất ngờ đưa ra yêu cầu như vậy, giống như không thể ngủ. Lance cảm nhận được chút lôi đỉnh chi lực, vô thức mở mắt, nhưng rồi lại nhắm nghiền. Thông qua khổ đau, mới hiểu rõ về bản thân, có thể đau lòng, nhưng không thể mềm lòng. Trong những ngày tiếp theo, Âu Long bắt đầu nỗ lực vì ác long mà phấn đấu. Nàng luyện tập phun ra long tức, bị Elena tỉ tỉ dùng điện giật. Ban đầu, long tức chỉ thoát ra như tiếng ho khan, nhưng dần dần biến thành có thể phun ra. Chiều dài của long tức từ 50cm dần dần tăng lên 1m, rồi 2m, 3m. Uy lực của nó từ lúc đầu chỉ có chút nhịp độ đến mức bỏng tay, giờ đây đã có thể thiêu chết cả con cá. Ấu Long đang từ từ trưởng thành, mặc dù tốc độ tiến bộ của nàng có phần chậm chạp đến mức Lôi Đỉnh Cự Long Elena không thể nhìn thẳng vào tình trạng đó, nhưng rõ ràng nàng đã có sự tiến bộ. Lôi Đỉnh Cự Long Elena phát hiện một điều thú vị, mỗi khi Tiểu Long có chút tiến bộ, nhân loại Tử Tước sẽ rất vui mừng, thậm chí còn làm món ngon đãi Tiểu Long. Trong mắt nàng, Tiểu Long tiến bộ chậm chạp, hoặc có khi chẳng có gì, nhưng trong mắt Tử Tước Lance, đó lại là những bước tiến lớn. Elena nhận ra rằng, nhân loại Tử Tước thực sự coi Tiểu Long như con gái mà nuôi dưỡng. Mỗi một chút tiến bộ của Tiểu Long đều khiến nhân loại Tử Tước vui vẻ cả ngày. Thật tốt, nhìn thấy tình cảm thuần khiết mà nhân loại Tử Tước dành cho Tiểu Long, nàng cảm thấy an tâm hơn. Nhân loại Tử Tước, tuy rằng có phần tự do phóng khoáng, không ôm chí lớn, nhưng những phương diện khác đều rất tốt. Chỉ có điều là tuổi thọ không cao. Đối với nhân loại mà nói, Tử Tước xem già cũng được coi là trường thọ. Nếu một ngày nào đó Tử Tước ra đi, Tiểu Long sẽ không có chỗ nương tựa. Đến lúc đó, nàng sẽ hỏi Tiểu Long có muốn theo nàng đi hay không. Những ngày qua tại Thánh Lam, cuộc sống của nàng thật dễ chịu. Nhân loại Tử Tước sống chậm rãi, khiến nhịp sống của nàng cũng vô tình trở nên thong thả hơn rất nhiều. Nhìn về phía hoang dã thuần huyết hắc long đang có chút nôn nóng, nàng lại nhớ đến những lúc cùng nhân loại Tử Tước đi câu cá dưới ánh mặt trời. Trong những ngày mưa dầm, nàng nằm trong chăn lông, đốt bình nước nóng, vừa nghe gió rít, vừa ngắm mưa, vừa đọc sách. Trong những lúc ấy, tâm trạng nàng cũng bị ảnh hưởng theo cách nhẹ nhàng hơn. Nhân loại Tử Tước Lance, một kiếm thánh cấp cường giả, nhưng chưa từng thấy hắn luyện kiếm. Đối với cảnh giới của hắn, một chiêu một thức đã không còn ý nghĩa, chỉ còn lại sự ngộ. Chơi đùa cũng có thể giúp hắn lĩnh ngộ, ngủ một giấc có thể sẽ hiểu ra điều gì. Dù là câu cá giữa hồ cũng có thể khiến hắn phát hiện ra điều mới lạ. Nhân loại cường giả có khả năng ngộ tính rất cao. Lance, hóa, tảng đá hóa. Ngồi trên quảng trường thần điện, phơi nắng, Lance bất đắc dĩ cười, dòng con thỉnh thoảng kể một số điều khiến hắn không hiểu. Tảng đá hóa, tại sao rồng con lại hưng phấn như vậy? Không phải là băng hóa hay sao? Tảng đá sao có thể vô duyên vô cớ hóa được? Chẳng lẽ là lòng tức không được? Nhà ta rồng con, lòng tức có thể làm tan chảy tảng đá. Người nói lòng tức có thể làm tan chảy tảng đá sao? Rồng con chạy đến trước mặt ác long, gật đầu mạnh mẽ. Cuối cùng thì lòng tức của nàng cũng có sức sát thương. Tới, ác long Lance chỉ vào một khối gạch đá trên quảng trường, đứng dậy nói, hãy phun vào khối gạch đá này, để ta xem một chút. Ấu Long liếc nhìn khối gạch, lắc đầu, kéo tay ác long, dẫn nàng ra ngoài quảng trường thần điện. Từ trong may mắn kim tệ, nàng lấy ra một khối đá và ném xuống mặt đất. Nàng buông tay khỏi ác long, hừ, ta biết ngươi không tin, ta sẽ cố ý cầm một khối đá. Ngươi hãy nhìn thật kỹ, đừng chớp mắt nhé. Khi kỳ tích xảy ra thì sẽ thấy này. Ấu Long há miệng phun ra một luồng long tức màu tự sắc, dài 3 mét, phủ lên tảng đá trên mặt đất. Lance nhìn tảng đá từ từ hòa tan, cho đến khi chỉ còn lại một bãi chất lỏng màu tím. Ngươi có thấy không? Lance, nhìn đi. Có phải là hòa tan không? Có phải là bị ta long tức hòa tan không? Vâng, vâng, vâng, ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Rồng con, Lance giơ hai tay lên. Thấy vậy, ấu long liền giơ hai cái long chảo mạnh mẽ cùng với Lance và chạm tay. Sau đó kéo Lance chạy vòng quanh, nhảy nhót như điên. Ác lòng Lance rất vui mừng vì sự tiến bộ của rồng con, phối hợp cùng nàng nhảy múa trên bãi cỏ bên ngoài thần điện. Thỉnh thoảng, hắn lại khoe khoang về ấu long, ca ngợi sự tiến bộ của nàng. Nguyên bạn, ở trong long thần điện, lôi đỉnh cự long, Elena đứng tại cửa ra vào, khoanh tay, nghiêng mình dựa vào khung cửa, quan sát cảnh tượng vui vẻ của tử tước nhân loại và tiểu long. Nàng khẽ nhếch miệng, đôi mắt lam tử sắc ánh lên nụ cười dịu dàng. Lúc này, nhân loại tử tước có lẽ đã quên đi rằng hắn là người trưởng thành, cứ như vậy mà vui vẻ bên tiểu long, không màng đến ánh mắt của thần dân. Bình thường, hắn có vẻ nghiêm túc, nhưng giờ đây lại vui tươi như một con ngựa con thoát cương. Hắn thật sự không chút bận tâm đến ánh mắt của người khác, kể cả nàng, lôi đỉnh cự long. Việc độc thân đến nay của hắn có nguyên do. Nếu là những nhân loại quý tộc bình thường, khi biết trong long thần điện có một vị cự long biến hình xinh đẹp, hẳn sẽ có chút lo lắng, không dám bộc lộ bản thân, ít nhất cũng sẽ không làm những điều mây thơ. Nhưng nhân loại tự tước này lại không màng đến những điều đó. Xinh đẹp như cự long, liên quan gì đến hắn? Hắn sẽ không vì một cự long xinh đẹp mà kiềm chế thiên tính của mình. Mọi hành động của hắn đều khiến nàng chú ý. Hắn chưa từng để tâm đến ánh mắt của nàng. Khi tiểu long đi huấn luyện, long thần điện chỉ còn lại hai người bọn họ, mà nhân loại tử tước cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nàng. Hắn chỉ nằm lười biếng trên ghế, có khi là phơi nắng mà ngủ, giống như một lão nhân. Tiểu long tiến bộ, điều đó khiến hắn vui vẻ như một đứa trẻ. Hắn đã lâu chưa thấy kiểu độc hành như vậy từ nhân loại. Ở bên chiến thần thần điện Thánh Sơn, cũng có không ít nhân viên độc hành, nhưng so với nhân loại tử tước này, luôn thiếu đi điều gì đó khó có thể diễn đạt. Các ngươi chơi thật vui vẻ, có thể cho ta tham gia cùng không? Bồi dưỡng cho rồng con điên cuồng, Lance nghe nhắc đến lôi đỉnh cự long, Elena lập tức dừng lại những bước nhảy nhót, cười và đưa tay xoa đầu ấu long. Đêm nay ngươi muốn ăn gì, ta sẽ làm cho ngươi. Ta muốn ăn cung bảo kê đinh, thịt băm hương cá, lạc tử kê, đậu hũ ma bả, mao, huyết vượng. Tốt, tốt, tốt. Vậy chiều nay ngươi đi Thánh Lam thành 7 quầy bán hàng, tối nay mang về tiền cho ta. Ta sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn, chúng ta sẽ có bữa tiệc vào ban đêm. Ấu Long lập tức không còn nụ cười trên mặt, lại phải 7 quầy bán hàng để kiếm tiền sinh hoạt. Rõ ràng đã kiếm được tiền, nhưng sao cảm giác ác long vẫn nghèo khó mãi? Tiền của bọn họ đều đi đâu hết? Quyển sách tử tước đại nhân yêu đương chỉ nam này kiếm không ít tiền. Dù đã trở thành cấm thư, nhưng dân chúng Thánh Lam hầu như nhà nào cũng có một quyển. Quyển sách này hẳn phải kiếm được lợi nhuận. Ác Long dường như đều quyên góp hết, nói là để cho trẻ em Thánh Lam sau này đọc sách. Cụ thể cách làm thì nàng cũng không rõ, chỉ giao cho Ticia lo liệu. Bày quầy bán hàng thì bày thôi, dù sao dân chúng Thánh Lam đều sẽ gọi nàng là tiểu long điện hạ. Khiến nàng nhớ lại những ngày tháng ở đế đô, đã gần nửa năm trôi qua. Không biết Eva và đáng ghét Mị Hoàng tỷ có còn nhớ nàng. Người đã bị ác long bắt đi, tam hoàng nữ điện hạ. Chờ xem, sẽ có một ngày nàng xuất hiện với tư thái vương giả, từ trên trời giáng xuống, trước mặt bọn họ, gọi lên những kỷ niệm đáng sợ khi còn là tam hoàng nữ điện hạ. Elena tỷ tỷ, ta không thể cùng ngươi thưởng trà chiều, buổi chiều này ta muốn đi bày quẩy bán hàng kiếm tiền. Không sao, kiếm tiền là điều quan trọng. Kiếm tiền không phải là điều quan trọng. Lôi đỉnh cự long Elena không có ý định can thiệp vào cách giáo dục của nhân loại tử tước đối với tiểu long. Thời gian qua, nàng nhận thấy rằng cách dạy của nhân loại tử tước rất chậm rãi, nhưng lại rất hiệu quả. Trong khi huấn luyện tiểu long, hắn không chỉ giúp tiểu long phát triển mà còn để nàng hưởng thụ cuộc sống. Mặc dù hắn có kỳ vọng cao, nhưng chưa bao giờ ép buộc tiểu long học hỏi điều gì. Điều này thật tốt, nàng tự hỏi liệu mình có thể giáo dục tiểu long một cách tốt như vậy không? Nhìn lại, tiểu long có vẻ khổ sở, Thực tế, nếu thường xuyên tiếp xúc, người ta sẽ thấy tiểu long không hề chịu bất kỳ áp lực nào. Nó luôn vui vẻ. Nhân loại tử tước có khả năng nắm bắt được nhịp độ học tập của tiểu long. Việc để tiểu long đi bày quầy bán hàng vào buổi chiều không chỉ là để kiếm tiền, mà thực chất là để tiểu long có thể thư giãn, vui chơi ở Thánh Lam Thành. Dân chúng Thánh Lam rất tốt với tiểu long. Khi thấy nó sẽ chủ động cho tiểu long đồ ăn vặt. Khi tiểu long đi bày quầy bán hàng ở quảng trường, mọi chuyện đều suôn sẻ. Dân chúng sẽ tự động bỏ tiền vào hộp và tự tay làm đồ nướng cho nó. Theo cách nói của nhân loại tử tước, tiểu long đã biến việc bày quầy bán hàng thành tự phục vụ. Ta muốn đi, tiểu long nói, vô thức nhìn về phía khung cửa của thần điện, nơi Elena đang đứng. Người không đợi rồng con trong miệng ác long sao? Đại khái là không thể. Trên đường trở về, ta thử thời vận xem có đầu hoang dã thuần huyết hắc long nào tập kích ta không? Có cần ta hộ tống ngươi đoạn đường hay không? Có ta ở đây. Nếu rồng con trong miệng ác long xuất hiện, ta có thể giúp ngươi đánh lui hắn. Không cần, ta chưa yếu đến mức cần nhân loại bảo vệ. Ta chỉ thuận miệng nói vậy, ngươi đừng coi là thật. Im lặng của nhân loại tử tước khiến ta cảm thấy hắn có chút muốn ăn đòn. Nhân loại tử tước, có việc gì? Ta muốn dùng thần khí đánh ngươi. Thăm người thân thật là mệt mỏi. Lôi đình cự long có tính tình nóng nảy, so với hắc long còn thêm phần bộc trực. Hắn không thể nào chấp nhận việc dùng thần khí gây thương tổn cho người khác, cảm thấy điều đó quá táo bạo. Rõ ràng, sự việc hoàng kim cự long Austin bị đánh đã khiến lôi đình cự long Elena có phần coi trọng đối thủ của mình. Dù là nhân loại tử tước hay ấu long mà hắn gọi là ác long, hắn đều phải chuẩn bị ứng phó bằng toàn lực. Hôm trước, khi hoàng kim cự long Austin và Elena hình chiếu trò chuyện, sông con có mặt tại đó, lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Trong những ngày qua, Elena cũng thường nhắc đến việc hoàng kim cự long Austin bị đánh. Qua những câu chuyện, sông con dần dần hiểu rõ mối ân oán giữa Austin và hoang dã thuần huyết hắc long. Nàng lo lắng cho sự an nguy của Elena, bởi chính Elena đã nói rằng Austin dự đoán hoang dã thuần huyết hắc long có thể sẽ tấn công nàng. Nếu biết nàng là giống cái cự long, có lẽ hắc long sẽ bắt nàng làm lão bà. Lôi đình cự long Elena cảm thấy khả năng này là có thật. Trong thế giới loài người, việc một hoang dã thuần huyết hắc long tình cờ gặp gỡ một giống cái cự long thuần huyết cũng không phải chuyện lạ. Ta sống trong bầu không khí này, ngươi sao lại sinh ra những ý nghĩ như vậy? Nhà ta tiểu long lại rất trọng tình cảm. Sau khi ngươi đi, ta sợ nàng khóc sướt mướt. Cảm giác ly biệt nhẹ nhàng sung sướng một chút sẽ tốt hơn. Ngươi đi lần này, liệu có trở về không hội? Nơi đây có long thần điện, thân là cự long. Sau này ta sẽ thỉnh thoảng ghé thăm nơi này một thời gian. Lôi đình cự long Elena cười nói. Lần sau gặp mặt, chúng ta lại tỉ thí một lần. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Thôi đi, cao tuổi rồi, chẳng cần tranh cường háo thắng. Ta không muốn cùng cầm thần khí cự long đánh nhau. Ác long không ngại việc luận bàn cùng lôi đỉnh cự long cầm thần khí, nhưng nhân loại tử tước Lance thì không có tâm trạng đó. Hắn còn sợ sóng năng lượng của thần khí sẽ ảnh hưởng đến Thánh Lam. Khi Elena rời đi, hắn tìm một nơi không có bóng người, thử xem với thân phận ác long liệu có thể kháng được sức công phá của thần khí. Nhiều năm qua, hắn muốn kiểm nghiệm năng lực phòng ngự của mình đã tăng lên đến mức nào, có thể chống chọi được với thần khí hay không. Gặp được những dũng giả cầm thần khí trong truyền thuyết hay anh hùng sử thi, liệu có thể sống sót? Phần lớn dũng giả, anh hùng hẳn là không làm gì được hắn. Nhưng nếu gặp phải những kẻ có thể lấy yếu chống mạnh, vượt cấp tiêu diệt quái vật, lại là chuyện khác. Dù sao, hắn đã từng chứng kiến một ma vương cường đại bị một nhân loại dũng giả bình thường đánh bại. Cảnh tượng đó khiến hắn sợ hãi vô cùng. May mắn thay, năm đó hắn là một dũng giả trong đội ngũ nhỏ bé, trầm mặc ít nói, lặng lẽ, cống hiến. Những dũng giả thành công thường không có gì lạ, nhưng khi đạt đến đỉnh vinh quang, hắn đã giã từ sự nghiệp. Thực tế chứng minh, nếu không đủ mạnh, việc chọn cách làm âm thầm vẫn rất cần thiết. Là một hắc long, hắn cần tìm kiếm tay cầm thần khí để khảo thí sức mạnh của thân rồng. Một bước dài, hắn có thể bị những dũng giả cấp cao đánh chết. Hắn tìm khả năng nắm giữ thần khí từ lôi đình cự long Elena, dù có chút nguy hiểm, nhưng trong phạm vi kiểm soát, hắn không tin Elena sẽ hạ thủ với hắn. Khi không có mối thù sâu sắc, cự long sẽ không hành động đến mức sống chết. Dù có chiến đấu thế nào, cuối cùng cũng sẽ để lại cho đối phương một mạng sống. Trong tưởng tượng của hắn, quan hệ giữa Cự Long Mê như vậy, về việc Cự Long có thể xử lý đồng tộc, hắn không dám chắc, hắn không thực sự tức giận khi bị Lôi Đình Cự Long Elena châm chọc về trí tuệ, chỉ đơn thuần là muốn ước lượng thực lực của bọn họ. Hắn muốn xem thử, giữa các Cự Long, thực lực có sự chênh lệch lớn đến thế nào. Sau trận chiến với Hoàng Kim Cự Long Austin, hắn xác định rằng thực lực của Austin không mạnh như hắn tưởng tượng. Có lẽ Hoàng Kim Cự Long này thực sự yếu đuối. Lôi Đỉnh Cự Long Elena hẳn là muốn so với Hoàng Kim Cự Long Austin mạnh mẽ hơn một chút. Dù sao, nàng cũng là Cự Long ký kết khế ước với chiến thần thần điện, thực lực không thể xem nhẹ. Elena tỷ tỷ, ngươi dự định khi nào sẽ đi? Ngày mai đi, đợi lần sau Elena tỷ tỷ đến, ta sẽ mời ngươi ăn lẩu. Khoảng thời gian này, ta bớt thời gian để bày quầy bán hàng kiếm tiền. Lance đối với ta rất tốt, thường xuyên cho ta tiền tiêu vặt, bán hàng cũng kiếm được chút tiền, có khi hắn còn chia sẻ cho ta một phần. Tốt, lần này đến vội vàng, ta không chuẩn bị lễ vật gì, không ngờ lại gặp được ngươi ở thế giới loài người. Lần sau đến, ta sẽ mang theo lễ vật. Lance từ trong vòng kim cương lấy ra một dương rượu đỏ, tiến đến trước mặt Elena và nói, đây là chính ta ủ rượu đỏ, hương vị cũng không tệ, tặng cho ngươi. Đôi mắt Elena khẽ giật, đổi lễ vật khác đi. Austin mà thu ngươi rượu đỏ, nửa đường lại bị hoang dã thuần huyết hắc long đánh đập, ta mà nhận rượu đỏ của ngươi e rằng cũng sẽ gặp phải số phận giống như vậy. Vậy sao có thể coi đây là lễ vật được, phong kiến mê tín không được? Dẫu vậy, Lance vẫn thu hồi rượu đỏ, đổi sang một bình rượu đế tinh xảo. Rượu đế so với rượu đỏ thì thích hợp hơn với ngươi. Elena tiếp nhận bình rượu đế, cầm lên nắm nghía, quả thật không tệ. Vì sao nói rượu đế thích hợp với ta? Cồn độ tương đối cao, uống vào sẽ khiến ngươi nhiệt huyết dâng trào, để ngươi không còn sợ hãi. Nói thẳng ra, chính là rượu để tráng dũng khí cho long tộc. Lan nữ xếp đánh, đây chính là sự chế giễu từ Lôi Đình Cự Long. Lan nhàn há miệng phun ra một hơi khói, phất tay xua tan đi mùi lạ, trợn trắng mắt nói, ngôn ngữ của ngươi không đủ sức chịu đựng, ta chỉ cần nói một câu không đau không ngứa cũng có thể chọc giận ngươi. Gặp phải kẻ gian trá như Hắc Long, ngươi sẽ luôn bị hắn dùng lời nói kích thích đến mất kiểm soát. Austin trò chuyện thì không phải với ngươi, còn Hắc Long sẽ lợi dụng điều đó để trào phúng, khiến ngươi muốn hấp thụ bài học. Là bằng hữu, Hoàng Kim Cự Long Austin cũng coi như không tệ. Sau khi bị Hắc Long đánh đập, hắn không vì sĩ diện mà che giấu, mà chủ động liên hệ với Elena, nhắc nhở nàng chú ý đến Hắc Long thuần huyết hoang dã nơi thế giới loài người. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Kim Cự Long sẽ giấu giếm sự thật về việc mình bị Hắc Long bạo hành, nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ, một người muốn cáo trạng lão bà mình. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng không nhiều, ấu long Lucia cảm thấy Ác Long thật kỳ diệu. Hắn luôn có thể vô tình nói ra những câu khiến người khác tức giận, rượu tráng sợ long gan. Hắn nghĩ thế nào ra câu này? Nếu tinh tế suy nghĩ, có thể thấy rằng những kẻ thích gây chuyện khi uống rượu thường có dũng khí hơn bình thường. Một vài tiểu quý tộc thổ lộ tình cảm với nữ hài, có khi chính là nhờ uống chút rượu để tăng thêm lòng dũng cảm. Nhân loại tử tước, người hãy cẩn thận lời nói, miệng lưỡi tốt nhất nên thiện lương hơn một chút. Không phải tất cả cự long đều dễ nói chuyện như ta. Như Austin, nếu ngươi gặp phải Hắc Long, với cái lưỡi độc địa của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ muốn hiểu biết về kiếm đạo của ngươi. Nói đến đó, nhân loại kiếm khách đã tôn xưng ngươi là Ác Long Kiếm Tổ. Danh hiệu này có thể khiến một số cự long khó chịu, nhất là những kẻ thích làm Ác Long. Họ sẽ cảm thấy đó là một sự khiêu khích. Ngươi không nói, Austin không nói, thì không có cự long nào biết ta là Ác Long Kiếm Tổ. Austin là kẻ nhiều lời, sớm muộn gì thân phận của ngươi cũng sẽ bị hắn tiết lộ cho các cự long khác. Ngươi thật may mắn khi Long Đảo hiện tại vẫn đang trong tình trạng mất liên lạc. Nếu có thể liên lạc với Long Đảo, Austin nhất định sẽ truyền tin tức về nơi này đến bên kia. Long Đảo trước mắt vẫn trong trạng thái mất liên lạc. Nàng cùng Austin chưa thể liên lạc được với cự long trên Long Đảo. Tuy nhiên, việc Long Thần Điện xuất hiện trong thế giới loài người cùng sự tán thành từ Long Thần có thể sẽ được Long Đảo biết đến trong thời gian không xa. Có lẽ không lâu nữa, Long Đảo sẽ tái xuất hiện trên đại lục. Trong tình huống này, có lẽ nên cảm thấy may mắn chứ không phải Hắc Long hài tử. Hắn thường nói rằng con của hắn sẽ từng bước dẫm lên đầu tất cả cự long trên long đảo. Ấu Long nhe răng trợn mắt, thật đáng ghét, Áp Lòng lại không thể không nhắc đến chuyện này sao? Nàng đã sớm muốn quên đi chuyện đó rồi. Cầu nguyện cho Elena tỷ tỷ có thể đánh bại Ác Long, tốt nhất là dùng thần khí để khiến Ác Long khóc. Hà hà, tại Long Đảo, Ấu Long sẽ dạy Hắc Long hài tử làm thế nào để trở thành Long. Elena nhìn Ấu Long, nói không chừng Tiểu Long sẽ ở Long Đảo đánh bại Hắc Long hài tử, từ từ sẽ đến, không cần nóng vội. Đúng vậy, xác thực không thể gấp. Lôi đình cự long Elena nhận lấy rượu đế từ Lance, nhân loại tử tước, chứ lúc thỉnh thoảng nói chuyện với người khác, nhìn chung cũng không tệ lắm. Lần sau, đến lúc tiện hắn một thanh kiếm, Ác Long tiện tổ, dùng kiếm thật sự rất phù hợp. Ấu Long đi chuẩn bị nguyên liệu cho buổi chiều bày quầy bán hàng. Trong lúc rảnh rỗi, Lance định nằm trên ghế dựa hồi phủ bá tước thì bị Elena ngăn lại. Elena muốn Lance lưu lại ghế dựa, nàng nghĩ nằm trên đó phơi nắng, xem thử cảm giác nằm ghế có thư giãn hay không. Chăn lông cũng cần để lại cho Lance, dù nàng không sợ giá lạnh hay nóng bức, nhưng luôn cảm thấy thiếu chăn lông. Nàng rất hài lòng với sự hiếu kỳ của mình, để nàng thể nghiệm một chút cái gọi là trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Cự Long, ngoài việc ngủ, cũng cần biết thưởng thức cuộc sống. Tại phủ bá tước, Lance ngồi trong bệnh viện, nhìn hình chiếu của thỏ Neo Meredith. Bà tên kia cuối cùng cũng nhớ đến việc trả tiền. Lance lão gia tử, ngài thật sự sống thêm đời thứ hai sao? Louis, Dalton, bà gieo ba người bọn họ trở về nói với chúng ta, nhưng chúng ta không tin. Không ngờ lão gia tử lại thật sự sống thêm đời thứ hai. Hình chiếu trong Meredith thấy hình ảnh trẻ tuổi của Lance lão gia tử, giật mình, đây là biểu hiện vui vẻ như tai thỏ nương. Trẻ tuổi lão gia tử, ngài nghỉ phép ở đâu vậy? Chỗ có vẻ xa hoa, phong cảnh cũng không tồi. Lance lão gia tử, ngài lúc nào có nhiều tiền như vậy? Ta nào có tiền gì, là do thần dân nghèo khổ của ta, họ đã góp tiền để ta xây dựng một tòa phủ bá tước, nhìn có vẻ không tệ. Lance lão gia tử muốn trò chuyện thật lòng với các tiểu bối, nhưng thực ra lão gia tử không phải là một dược tề sư nghèo nàn, mà là một quý tộc thực thụ, còn có đất phong và thần dân. Tử tước đại nhân, đây là nước trái cây của ngài. Người hầu mặc trang phục hầu gái Ingrid vô tình thấy hình chiếu này, cảnh tượng được hội viên thanh đồng công hội Meredith và các thành viên khác chú ý. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy Lance lão gia tử sống thêm đời thứ hai. Và không chỉ thế, họ còn chứng kiến lão gia tử đứng giữa một tòa phủ bá tước xa hoa. Họ nghe thấy hầu gái Ingrid xưng hô lão gia tử là tử tước đại nhân. Thế này là tình huống gì vậy, thưa lão gia tử? Sao bỗng dưng này lại thành tử tước đại nhân? Lão gia tử, ngài thật sự trở thành tử tước đại nhân ư? Sao lại có chuyện kỳ diệu như vậy? Đáng ghét, nhìn lão gia tử thoải mái như thế, so với việc uống siêu phàm dược tề mà Lance lão gia tử chế tạo còn khó chịu hơn. Ta biết ngay mà, chắc chắn là muốn hầu gái biệt thự sang trọng khu vườn. Ta không tin lão gia tử lại trở thành quý tộc, đều là giả. Khuôn mặt mượt mà của Ingrid hiện rõ vẻ hài hước khi nghe những lời ấy. Hình như những người này có mối quan hệ tốt với tử tước đại nhân. Các vị, ta là Ingrid, không phải tử tước đại nhân dùng tiền mướn đâu. Ta vốn là hầu gái của tử tước đại nhân. À không, tước vị của ngài thực ra là bá tước, mà chúng ta quen gọi là tử tước đại nhân. Các vị là bằng hữu của ngài, xin hoan nghênh đến Thánh Lam du ngoạn. Cái gì, không phải tử tước, là bá tước sao? Ôi trời, giết ta đi, lão gia tử đã cao tuổi rồi, sao còn có cơ hội trở thành bá tước được? Đáng ghét, sao bá tước lại không phải ta? Ta đẹp trai hơn Lance lão gia tử nhiều. Adolf, người đang thu dọn hành lý làm gì vậy? Đi tìm nơi nương tựa lão gia tử. Ta muốn làm hộ vệ cho Lance lão gia tử. À, có âm thanh gì đó, phải chăng là địa chấn bên lão gia tử? Ta nghe thấy tiếng ầm ầm. Ta cũng có cảm giác như vậy, ngồi trong đình viện. Lance đưa tay phải ra, điều khiển hình chiếu bằng đồng thanh nhẹ nhàng. Khi ánh sáng chuyển động, âm thanh ầm ầm ầm từ các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội vang lên. Mười mấy kỵ sĩ mặc giáp lam kim sắc cưỡi trên lưng những con hành long. Khi tiến tới thì phát ra âm thanh. Hai kỵ sĩ đứng đầu chính là Phi Long. Bọn họ thậm chí còn nghe được tiếng long ngâm. Đây là tình huống gì? Mười mấy kỵ sĩ địa hành long và hai kỵ sĩ Phi Long, có phải Lance lão gia tử quý tộc đã đến thời điểm thử nghiệm thẻ. Lão gia tử, mau chỉ dẫn địa chỉ, chúng ta sẽ đến bảo hộ ngài. Theo tiếng long ngâm, hai con phi long đáp xuống bên ngoài đình viện. Cách đó không xa, hai kỵ sĩ mặc giáp lam kim sắc từ trên lưng phi long nhảy xuống, tháo mặt nạ, tiến tới trong đình viện. Khi còn cách Lens 3 mét, họ quỳ một chân trên đất. Bà tước đại nhân, ta là Tisia, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Lam Nguyệt, phó đoàn trưởng Claire, mời bà tước đại nhân duyệt binh, thụ huân, các thành viên của thanh đồng tiền thưởng công hội đồng thanh kinh ngạc. Mời bà tước đại nhân duyệt binh, thụ huân, tất cả thành viên của công hội đều tụ tập bên tai thỏ nương Meredith. Thông qua hình chiếu, họ nhìn thấy người mặc áo giáp làm kim sắc đang cưỡi địa hành long cùng mười mấy kỵ sĩ. Nhìn thấy phi long, ai cũng nhận ra rằng Len lão gia tử tuyệt đối không nỡ tiêu tốn tiền để tổ chức một cảnh tượng hoành tráng như vậy. Điều quan trọng là những kỵ sĩ cưỡi địa hành long và phi long không phải là dễ dàng thuê mướn bằng tiền. Bọn kỵ sĩ mặc áo giáp lam kim sắc vừa nhìn đã biết là có giá trị không nhỏ. Tiền tiết kiệm của Lens lão gia tử có thể chưa đủ để mua được loại kỵ sĩ áo giáp cấp bậc này. Quan trọng hơn, ánh mắt của nữ kỵ sĩ cầm đầu thể hiện sự kính trọng đối với lão gia tử, không giống như là trang nghiêm, mà thực sự xuất phát từ nội tâm. Họ cũng như vậy, mặc dù có khi họ ghét bỏ lão gia tử, nhưng vẫn luôn tôn kính ông. Lão gia tử điều phối siêu phàm dược tề có lúc hơi thiếu cẩn trọng, nhưng hiệu quả trị liệu rất mạnh mẽ và tác dụng phụ đôi khi còn khủng khiếp hơn. Đáng ghét, bị Lens lão gia tử trang bị như vậy. Ai là tên hỗn đản nào đề nghị hôm nay liên hệ với lão gia tử? Thay đổi thời gian đi, chúng ta có thể thấy được hình ảnh lão gia tử mang theo tiểu long điện hạ bày quầy bán hàng. Dù sao thì, mặc dù ta sẽ đau lòng cho lão gia tử, nhưng so với việc này, ta vẫn không thể không ao ước đố kỵ. Louis, Dalton, Basil, các người không phải từng thề rằng cuộc sống của Lens lão gia tử thật chua xót, phải bày quầy bán hàng ven đường để kiếm tiền nuôi tiểu long điện hạ sao? Hãy đến đây giải thích cho chúng ta về tình hình này. Tại sao lão gia tử lại biến hóa thành bá tước đại nhân với đất phong, thần dân và kỵ sĩ? Hình chiếu của Louis, Dalton, Basil hiện lên vẻ ngơ ngẩn. Họ thật không biết Lens lão gia tử lại có thể trở thành bá tước. Rõ ràng thời gian trước, lão gia tử vẫn còn bày quầy bán hàng, kiếm tiền nuôi tiểu long điện hạ. Thật đáng ghét, Lens lão gia tử ẩn giấu quá tài tình. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng lão lại là một quý tộc có đất phong. Sau thời gian dài bên nhau, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Ba người họ, Louis, Dalton và Basil, đều có nỗi khổ tâm không nói nên lời. Các huynh đệ ta có một đề nghị, sao không để hội trưởng thoái vị, nhường chức vụ cho lão gia tử? Có lý, ta đồng ý. Thành đồng công hội hội trưởng tức giận đến nỗi khi chất thất khiếu bốc khói. Lão gia tử, ngài đã giấu chúng ta thật lâu, nói đi, giờ ngài đã là bá tước đại nhân. Vậy chúng ta nợ ngài liệu có cần trả không? Tisia, người nói chuyện kia không có ai chăng? Chờ chút, ta sẽ cho người một địa chỉ, người dẫn theo Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn đi bắt kẻ nợ tiền không trả. Nhốt trong phòng tối, dùng roi nước muối cho hắn một bài học. Nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ dùng một cái bàn ủi nung đỏ để thiêu đốt hắn. Louis, Dalton và Basil đều run lẩy bẩy, thấy Lens lão gia tử vẫn cứ như lúc ban đầu dám nợ tiền mà không chịu trả. Lão gia tử, chúng ta chỉ nói vui thôi, ngày sau lại làm thật. Tisia và Claire đứng dậy, đứng bên cạnh, chăm chú nhìn hình chiếu của những siêu phàm giả kia. Tại sao bọn họ lại gọi là tử tước đại nhân với lão gia tử? Tử tước đại nhân có phải đã già lắm không? Quan hệ giữa tử tước đại nhân và những người này có vẻ rất thân thiết, như là lão bằng hữu. Không ngờ rằng, khi mời tử tước đại nhân duyệt binh, lại vô tình thấy ngài trò chuyện cùng bằng hữu. Giống như trong lúc vô tình còn bại lộ thân phận của tử tước đại nhân, duyệt binh và thụ huân là một phương án mà nàng cùng Claire đã bàn bạc vài ngày trước. Từ khi thành lập, Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn vẫn chưa nhận được sự can thiệp nào từ tử tước đại nhân. Bây giờ, các kỵ sĩ trong Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn đều đã ký kết khế ước với địa hành long. Nếu tử tước đại nhân tự mình thụ huân cho các kỵ sĩ, đó sẽ là một vinh dự lớn lao. Meredith, ta sẽ thụ huân cho Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn, tạm thời bế hình chiếu, tối nay ta sẽ liên lạc lại với các ngươi. Đừng mà, lão gia tử, hãy để chúng ta nhìn ngài thụ huân một chút. Còn nữa, lão gia tử, ngài đang ở đâu để làm bá tước. Hãy cho chúng ta biết, chúng ta sẽ đến thành đoàn thăm ngài. Còn có đáng yêu Tiểu Long Điện Hạ, chúng ta đều đã chuẩn bị lễ vật tại thanh đồng công hội. Không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều nài nỉ Lance đừng tắt hình chiếu. Nếu đã không tắt, thì để cho những tiểu gia hỏa này được xem. Nếu có thể dẫn dụ bọn họ đến Thánh Lam, để họ mở một điểm công hội tại đó, vậy thì càng tốt. Tiền thưởng của thanh đồng công hội, những tiểu gia hỏa này nhân phẩm cũng không tệ. Về phần thụ Honticia, trước đó vài ngày có nhắc đến với hắn, đối với quý tộc kỵ sĩ, đều có cờ xí và huy chương riêng. Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn cũng vậy. Dù sao, cờ xí và huy chương của Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn không phải do hắn, vị tự tước đại nhân này thiết kế, nên thiếu chút nghi thức và lòng cảm mến. Tisia hy vọng hắn có thể tự tay thiết kế cờ xí và huy chương cho Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn. Thực ra, hắn không mấy quan tâm đến những thứ này, nhưng vì đã gia nhập Thánh Lam và có chút liên hệ với kỵ sĩ nơi đây, hắn, với tư cách tự tước đại nhân, cũng không ngại đáp ứng một chút. Lance đứng dậy rời khỏi triều đình, tiến ra ngoài viện. Tisia và Claire theo sau, một trái một phải, mười mấy kỵ sĩ đứng cách đó không xa. Nhìn thấy Lance, liền đưa tay phải xoa ngực hành lễ với hắn. Hai đầu phi long nằm rạp trên mặt đất, trong khi mấy chục con địa hành long dùng ánh mắt lạnh lùng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm vào Lance. Địa hành long vốn rất hung hãn, khi gặp phải chúng trong dã ngoại, thường thì những siêu phàm giả cũng không dám trêu chọc. Lance cùng với mấy chục con địa hành long đối diện một lát, bọn chúng đồng loạt cúi thấp đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào Lance. Trong mắt chúng, nhân loại này không hề đơn giản. Bên cạnh hắn là một đầu hắc long với đôi đồng tử kim hồng sắc dựng thẳng, khiến cho địa hành long cảm thấy sợ hãi. Tisia và Claire đứng phía sau Lance, nhìn thấy cảnh tượng này, liếc nhau một cái. Địa hành long bị tử tước đại nhân trấn nhiếp là điều bình thường, bởi vì tử tước đại nhân là một ngự thú sư với hai sủng thú mạnh mẽ bên mình, so với địa hành long thì đáng sợ hơn nhiều. Tisia bước tới trước mặt Lance tiếp kỳ. Là Tisia tiến lên mấy bước, cẩn thận tiếp nhận cờ xí mà tử tước đại nhân chuẩn bị cho đoàn kỵ sĩ Lam Nguyệt. Claire cùng Tisia triển khai cờ xí. Lạ, khi cờ xí được trải ra, một lá cờ thêu hình cự long màu lam và kim sắc hiện ra trước mặt mười mấy kỵ sĩ. Cờ xí với nền đỏ, phía trên thêu một đầu cự long màu lam kim sắc. Đây chính là biểu tượng của đoàn kỵ sĩ, mang sức mạnh phi thường. Hai kỵ sĩ tiến lên, Tisia và Claire tiếp nhận cờ xí từ tài Nains. Đây là huy chương của kỵ sĩ đoàn, do ta tự tay chế tạo, mang lại phúc lợi. Tisia, Claire, đừng nhìn rồng con nữa, hãy tự tay trao những huy chương này cho các kỵ sĩ. Âu Long lắc đầu cuồng loạn, không muốn, ta sợ. Sợ cái gì? Sợ địa hành long. Tisia và Claire lập tức tiến đến đỡ rồng con đang trốn ở một bên. Huy chương của đoàn kỵ sĩ là hình ảnh một đầu rồng làm bằng đồng tử tinh, thật sự rất hung mãnh. Gọi nó là huy chương thì chẳng bằng coi đó là vật trang sức. Lance thiết kế huy chương cho tử tinh ấu long, vừa có thể đeo vừa có thể gắn lên khải giáp. Khi ấu long dùng mẫu huy chương này chế tạo và trao cho từng kỵ sĩ, các kỵ sĩ đều sửng sốt. Đây chính là huy chương của kỵ sĩ đoàn tương lai, thật ấn tượng, không hề có vẻ gì uy mãnh trong trận chiến sau này. Nếu đeo cái này, đối thủ không bị đánh bại cũng phải cười chết trước mặt họ. Lan nhìn vào ánh mắt của các kỵ sĩ, biết họ đang nghĩ gì. Thánh Lam không có nhu cầu phô trương ra ngoài, huy chương không cần thiết phải thiết kế với dáng vẻ hung dữ. Hình ảnh hung tợn của rồng con đã đủ coi là linh vật phù hộ cho những ai đeo huy chương này, giúp họ không lo cho tính mạng. Huy chương này có ba công năng: bảo mệnh, trị liệu và phòng ngự. Chẳng bao lâu, ấu long sẽ hoàn tất việc phân phát những vật trang sức được chế tác từ nguyên mẫu. Khi nàng trao huy chương tử tinh ấu long cho các kỵ sĩ, nàng khích lệ họ một câu: nàng đã chứng kiến sự khích lệ của nhị hoàng tỷ Athena dành cho các kỵ sĩ khi họ được vinh danh, và nhớ rõ những lời khích lệ ấy. Là công chúa của đế quốc, nàng hiểu rõ một điều. Khi trở lại bên cạnh Lance, mười mấy kỵ sĩ quỳ một chân xuống đất, cùng hướng Lance tuyên thệ trung thành: chung với Thánh Lam, chung với Thánh Lam, chung với Thánh Lam. Về câu đầu tiên, trung thành với Thánh Lam, là do Lance nói. Câu thứ hai là các kỵ sĩ thuộc đoàn Lam Nguyệt thể trung thành vĩnh viễn không phản bội Thánh Lam. Câu thứ ba trung thành với Thánh Lam là các thành viên của hội thanh đồng bỗng kêu lên. Thì ra lão gia tử Lance có đất phong gọi là Thánh Lam, Sau này nếu có nhiệm vụ thưởng từ Thánh Lam, hẳn sẽ phải dành chút mặt mũi cho lão gia tử. Dù sao họ cũng coi như là nửa phần của Thánh Lam. Tysia và Claire dẫn đầu đoàn kỵ sĩ Lam Nguyệt rời đi. Lance trở về đình viện, thưởng thức hoa quả, uống nước trái cây và trò chuyện với các thành viên của hội thanh đồng. Âu Long Lucia chào hỏi mọi người một tiếng, rồi chạy tới chuẩn bị bày quầy bán hàng, dùng nguyên liệu nấu ăn. Lance lão gia tử, Thánh Lam ở đâu? Mau cho chúng ta biết, chúng ta hôm nào sẽ đi tìm ngài. Một thành viên hỏi, ở Hồng Phong Vương quốc, tỉnh Mersey, khi tới Mersey, nếu các ngươi nói đến Thánh Lam Pertina, sẽ có xe đưa các ngươi đến. Lance đáp, Hồng Phong Vương quốc, nhớ kỹ, chúng ta sẽ chờ đợi rồi hỏi thăm xem có truyền tống trận nào trực tiếp tới vương đô của Hồng Phong Vương quốc hay không. Nếu có, trong vài ngày tới, chúng ta có thể sẽ xuất hiện tại Thánh Lam, lão giả tử. Đến lúc đó, ngài phải đãi chúng ta ăn cơm. Có thể, nếu các ngươi cảm thấy Thánh Lam cũng không tệ lắm, thì sẽ hoan nghênh các ngươi vào ở lại Thánh Lam. Vào ở Thánh Lam, lão gia tử, ý ngài là để chúng ta mở phân bộ tại Thánh Lam sao? Đúng, kia tiền thuê nhà có thể cho chúng ta giảm một chút không? Không vấn đề gì, lão gia tử, cuối cùng ta cũng thấy được phong phạm quý tộc nơi này. Còn nữa, lão gia tử, cái huy chương của Tiểu Long Điện Hạ có hay không? Ngài cũng nên chuẩn bị cho chúng ta một chút. Chúng ta là nửa cái Thánh Lam, cũng là ngài nửa cái hộ vệ đội. Không có lý nào ngài có kỵ sĩ đoàn mà chúng ta không có. Lão gia tử, ngài không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi trò chuyện một hồi, Lance cảm thấy chuyện phiếm với hình chiếu thật thú vị. Đám tiểu gia hỏa của thanh đồng tiền thưởng công hội nói muốn đến Thánh Lam. Qua một thời gian ngắn, bọn họ thật có khả năng đến Thánh Lam chơi một đoạn thời gian. Lance lão gia tử là bá tước đại nhân. Chuyện này đến ban đêm chắc hẳn toàn bộ thị dân ở thành phố đó đều sẽ biết. Một đám miệng rộng. Vào 3 giờ chiều, Lance dẫn theo Âu Long đi bày quầy bán hàng ở Thánh Lam kiếm tiền. Tử tước đại nhân thích mang theo Tiểu Long Điện Hạ đi bày quầy. Chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Thánh Lam. Thỉnh thoảng, tử tước đại nhân sẽ còn dẫn theo Tiểu Long Điện Hạ đến những nơi phong cảnh đẹp để bày quầy bán hàng. Dù không chắc có kiếm được tiền hay không, nhưng dường như tử tước đại nhân cũng không để tâm, mà Tiểu Long Điện Hạ rất vui vẻ, thường xuyên chơi đùa với bọn trẻ, thỉnh thoảng còn giật kẹo của bọn chúng và nói đùa. Ăn kẹo dễ dàng dẫn đến sâu răng. Tiểu bằng hữu hỏi rằng, nếu biết vậy mà còn ăn không? Tiểu Long Điện Hạ sẽ đáp, nàng là long không sợ sâu răng, chỉ có nhân loại mới bị, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng dân chúng Thánh Lam cảm thấy từ khi tử tước đại nhân trở về, thành phố trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Sau 3 giờ bày bán, đã kiếm đủ tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Đến 6 giờ tối, Ác Long, Lance dẫn theo Âu Long ra chợ để mua thức ăn. Tại Thánh Lam, Ác Long không cần phải tự mình đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Nếu có thể mua được thì sẽ mua. Chỉ trong trường hợp không thể mua, mới giao cho Ingrid tìm người chuẩn bị nguyên liệu. Ác Long tin rằng mình không cần làm mọi việc. Có người hỗ trợ thì càng tốt. Nàng tiêu tiền mua tước vị hoàn toàn vì hưởng thụ, không có bất kỳ mục đích gì khác. Trong truyền thuyết, nếu Ác Long nào cũng có trí tuệ như Lance thì đâu cần phải cướp bóc thương đội hay trắng trợn đoạt công chúa. Claire, công chúa với bộ lông trắng và ánh mắt đỏ, chủ động đến gần. Nhưng Ác Long còn chẳng muốn nuôi nàng. Bữa tối hôm nay rất phong phú. Ác Long luôn chế biến mỹ thực khiến nàng khó mà từ chối. Dù mỗi lần ăn trước khi ăn đều nhắc nhở bản thân phải ăn ít một chút để tránh béo, nhưng cuối cùng vẫn quên mất mà ăn nhiều. Vào ngày 16 tháng 11 năm 3455 âm lịch, lôi đình cự long Elena đã rời khỏi Thánh Lam. Nàng, ấu long già, cùng ác long đứng nhìn Elena vỗ cánh bay đi. Trước khi rời đi, Elena tỉ tỉ đã nói với ác long rằng, nếu Thánh Lam tổ kiến kỵ sĩ đoàn, nàng cho phép ác long, tức nhân loại tử tước, theo hình ảnh của nàng lên cờ xí, Thánh Lam nhỏ bé, nhờ vào Long Thần Điện, lập tức thu hút sự chú ý của hai đầu thuần huyết cự long. Nếu ác long có chút dã tâm, tương lai Thánh Lam có thể sẽ có tiền đồ hơn. Đáng tiếc là ác long không hứng thú gì với việc khuếch trương. Đối với hắn, Thánh Lam cũng chỉ là nơi hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, không cần nhúng tay vào chính vụ. Rồng con, hôm nay không cần tu luyện, cứ chơi đi, ngươi chuẩn bị làm gì vậy? Ta sẽ kiểm tra cường độ thân thể, đồng thời lên kế hoạch huấn luyện cho ngươi sau này. Ác Long có thể đuổi kịp Elena tỉ tỉ không? Ta có một linh cảm rằng Elena đang chờ để ngăn cản ngươi, không thể để nàng thất vọng. Ấu Long thở dài trong lòng, thấy Áp Long gặp đồng tộc không nói đãi ngộ người ta, nhưng sao lại còn muốn đánh đồng tộc. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Trong ngày hôm đó, tại Hồng Phong Vương quốc, người dân các tỉnh khác dường như lại nhìn thấy một đầu hắc long bay qua bầu trời thành phố. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Gần đây, tần suất cự long xuất hiện dường như có phần gia tăng. Hoàng Kim cự long, Lôi Đình cự long cùng Ác Long, hy vọng đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, không phải điềm báo cự long xuất hiện ồ ạt. Vì đối với những người bình thường như bọn họ, sự xuất hiện của cự long không phải là điều tốt. Đối với các siêu phàm giả, việc cự long xuất hiện lại là một cơ hội giúp họ có thể dương danh lập vạn, đạt được danh lợi. Hơn nữa, còn có cơ hội giành được sự yêu mến từ công chúa. Vì trong truyền thuyết, Ác Long thường thích bắt công chúa. Nếu một siêu phàm giả có thể đánh bại Ác Long, và nếu họ có diện mạo anh tuấn, có thể cùng công chúa có những cuộc hẹn ngọt ngào. Còn nếu tướng mạo bình thường, có lẽ chỉ có thể coi đó là sự báo đáp của kiếp sau cho lòng dũng cảm đã cứu mạng. Nói về việc cự long xuất hiện ồ ạt, có vẻ như liên quan đến việc Thánh Lam mới tu kiến Long Thần Điện. Thật kỳ lạ, tại sao lại có tín đồ phụng thờ Long Thần giữa nhân loại? Ác Long xuất hiện chắc chắn đã truyền đến vương đô bên kia. Không biết mới vừa từ thành phố bay qua, Ác Long đã gây loạn thế nào? Thực ra, Ác Long không hề gây rối, mà chỉ là vô tình gặp Lôi Đình cự long trong một khu vực không người biết đến. Lôi Đình cự long Elena nhìn chằm chằm vào hoang dại thuần huyết hắc long trước mắt. Đúng như Hoàng Kim cự long Austin đã nói, thân rồng của hoang dại thuần huyết hắc long quả thực rất lớn, lớn hơn cả thân rồng của nàng. Thân rồng hiện ra vẻ đẹp uyển chuyển, không giống như cự long cồng kềnh, cũng không quá gầy yếu. Đường nét thân rồng trôi chảy, tráng kiện và uy vũ, trong đó hoàng dã thuần huyết hắc long phát ra khí thế mạnh mẽ, mang theo một loại khí tức vương giả. Thật không ngờ, dám đối mặt với hoàng kim cự long Austin mà nói ra những lời như vậy. Nếu so với hắc long non nớt, thì hắc long trước mắt thực sự có tư cách khiêu chiến với cự long long đảo. Tuy nhiên, cự long long đảo không yếu đuối như tưởng tượng. Hắc long trước mắt có hình dáng khá ấn tượng, nhưng theo thẩm mỹ của nàng thì vẫn hơi dài. Đáng tiếc, đây là hắc long, nếu là lôi đình cự long, có lẽ nàng sẽ chủ động tiếp cận. Lôi đình cự long Elena nhếch miệng cười, tự mỉa mai bản thân khi nghĩ rằng mình có tâm tư như vậy. Thật ra, cự long cũng háo sắc, không phân biệt nam nữ. Khác với mị ma, cự long muốn hấp dẫn các giống cái, không chỉ cần đạt được tiêu chuẩn thẩm mỹ mà còn phải đủ mạnh mẽ. Thiếu một trong hai điểm đó thì không thể được. Giống được thuần huyết cự long không quan tâm đến sức mạnh của đối phương. Chỉ cần đẹp mắt, bất kể chủng tộc, đều dám bắt đi làm thê. Không ngờ ngươi, đầu hắc long thuần huyết lang thang trong thế giới loài người, lại có vẻ ngoài thật sự đẹp mắt. Chắc hẳn người phù hợp với tiêu chuẩn của không ít cự long khi chọn bạn đời. Đáng tiếc là hắc long, nếu như là hoàng kim cự long, người hẳn sẽ càng được hoan nghênh. Hắc long, có lẽ chỉ có giống cái hắc long mới bị người hấp dẫn. Nghe lôi đình cự long, Elena nói nửa câu đầu, Ác Long Lance quyết định sẽ nhẹ tay khi đánh nàng sau này. Nhưng khi nghe câu cuối, Ác Long Lance muốn đáp lại, hắc long thì có gì hay ho, có ăn gạo nhà ngươi không? Nghĩ một hồi, hắn nhếch miệng cười, hỏi, lôi đình cự long, ngươi có đối tượng không? Làm sao ngươi muốn theo đuổi ta sao? Chỉ là hỏi cho có thôi. Không có, nhưng nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng không ngại cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Cơ hội này ngươi hãy dành cho các cự long khác đi. Ta chỉ thích bị giống cái cự long theo đuổi. Ta không quen với việc chủ động theo đuổi. Cũng được, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng sẽ chủ động theo đuổi ngươi. Lôi đình cự long Elena tỏ ra hào phóng. Mới gặp nhau vài phút, thuần huyết hắc long đã ý định dùng lời lẽ để chọc giận nàng, khiến nàng không thể không xuất thủ. Thuần huyết hắc long không giống như hoàng kim cự long Austin mà bạo ngược. Hắn thực sự là một hắc long thú vị. Ta không có hứng thú với giống cái cự long bên ngoài. Huống chi ta không thích thua kém hơn giống cái cự long của chính mình. Vài ngày trước, ta đã giao đấu với một hoàng kim cự long. Nếu không có hoàng kim cự long mạnh mẽ, ngươi hẳn sẽ không khác gì so với hoàng kim cự long. Thử xem thì biết. Vừa dứt lời, Hư không vang lên tiếng sấm chớp, lôi đình cự long Elena như một đám lôi vân bay đến trước mặt ác long Lance, long chảo nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ vung ra, mỗi quyền đều đi kèm với tiếng nổ lôi bão. Ác long Lance không ngờ lôi đình cự long Elena lại biết sử dụng quyền pháp, những cú đấm nhanh như chớp, chứa đựng sức mạnh không hề nhỏ. Thật là một niềm vui ngoài ý muốn, có vẻ như không phải tất cả cự long đều không biết học tập. Hai đầu cự long trên bầu trời như hai tia chớp, mỗi lần va chạm đều để lại những tia lôi đỉnh đỏ thẫm. Trong chốc lát, khu vực này vang vọng tiếng sấm chớp, lôi đỉnh cự long Elena vung quyền với tốc độ như thiểm điện, nhưng ác long Las còn nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn. Hai quyền lam tử sắc và màu đỏ thẫm va chạm tạo ra tàn ảnh. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, cả hai đều sử dụng đến đuôi rồng, quyết tâm đánh lén đối phương khi không chú ý. Ác Long Lance bỏ qua phòng ngự, bởi vì đối với hắn, tấn công mới là phòng ngự tốt nhất. Với thân thể cường tráng của hắn, hoàn toàn không sợ những cú đấm của lôi đình cự long. Cùng với Ác Long, Lance nhận ra rằng lực phòng ngự của Hắc Long thật kinh người, không chỉ miễn nhiễm với lôi đình chi lực của nàng, mà ngay cả khi long quyền va chạm, nàng phóng thích lôi bạo cũng không thể gây thương tích cho Hắc Long. Những cú đấm và đuôi rồng của nàng chỉ khiến thân hình Hắc Long hơi bất ổn, chứ không thể làm tổn thương hay đánh nát vảy rồng của hắn. Lực phản chấn từ đuôi rồng quất vào lưng Hắc Long khiến nàng cảm thấy đau đớn. Ngược lại, cú đấm của Hắc Long không chỉ mạnh mẽ mà tốc độ còn nhanh hơn cả nàng. Khi bị cú đấm của Hắc Long đánh trúng, nàng cảm thấy như bị một ngọn núi đè xuống, lực lượng lớn đến khủng khiếp. Thực sự tự hỏi, trong thế giới loài người, thuần huyết Hắc Long này rèn luyện bản thân như thế nào? Không có gì ngạc nhiên khi Hoàng Kim Cự Long Austin giao đấu với hắn mà không sử dụng thần khí, lại bị Hắc Long đè bẹp. Không sai, ngươi mạnh hơn Hoàng Kim Cự Long một chút, nhưng nếu công kích của ngươi chỉ có thế này thì trận chiến hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hắc Long nắm lấy long quyền của lôi đình cự long Elena, vung đuôi rồng quất nàng bay ra xa. Điểm này lượng vận động vừa đủ để làm nóng người. Lôi đình cự long, hãy cho ta thấy những thủ đoạn công kích khác của người. Lôi đình cự long Elena vững vàng ở giữa không trung, liên tục vung vẩy long chảo đối đầu với Hắc Long mà không biết đã bị oanh bao nhiêu quyền long chảo. Cơn đau thấu xương khiến nàng cảm thấy có chút nứt xương. Thật đáng ghét, Hắc Long đã rèn luyện thân rồng của nàng đến tình trạng này sao? Chẳng lẽ hắn cũng giống như nhân loại võ giả cố ý rèn luyện thân thể của mình? Người đã rèn luyện qua thân rồng, đúng vậy. Ác Long Lance nhếch miệng cười, nói, người hội võ đạo vượt xa sự mong đợi của ta. Nếu là những cự long khác gặp phải người, có thể sẽ bị người đánh cho mộng du. Đáng tiếc rằng, người gặp phải ta. Hắc Long đã lang thang ở thế giới loài người bao nhiêu năm? Hoàng Kim Cự Long Austin không sai. Gặp người thì không thể lưu thủ, chỉ có thể dốc toàn lực để đánh bại người. Lôi đình cự long liền xé nát một cuốn trị liệu quyền trục. Lòng chả của nàng được ánh sáng bạch kim thánh quang bao phủ, làm cho quang mang tiêu tan, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi có thể tranh thủ cơ hội này để trị liệu, bởi vì chút nữa công kích của ta sẽ rất mãnh liệt, mạnh hơn trước nhiều. Không cần thiết phải như vậy, ta ngược lại rất mong chờ những đòn công kích hung mãnh của ngươi. Lôi đỉnh cự long Elena cắn răng, Hắc Long trước mắt đúng là cuồng ngạo. So với Hoàng Kim Cự Long Austin, hắn còn cuồng hơn nhiều. Thế nhưng, sự cuồng ngạo này của Hắc Long không phải không có lý do, vì hắn đủ mạnh. Rất tốt, vậy để ngươi mở mang kiến thức về trạng thái võ trang đầy đủ của ta. Nói thật, đây là lần đầu ta sử dụng loại trạng thái này trên thế giới loài người. Khi đối mặt với Ác Long kiếm tổ, ta không dám trang bị đầy đủ, vì sợ rằng mình sẽ vô tình đánh chết hắn. Đối đầu với ngươi, ta cảm thấy khả năng ngươi bị ta đánh chết là nhỏ, nhưng ngươi có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí là rơi vào trạng thái nguy kịch. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng, ta đã ký khế ước với chiến thần thần điện. Trong trạng thái võ tràng đầy đủ, lực lượng của ta có thể tăng lên mức nào, chính ta cũng không hay biết. Nếu ngươi bây giờ rời đi, còn phải cùng, không cần, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta điều gì? Tin tưởng rằng ngươi có thể khống chế lực đạo, sẽ không đánh chết ta. Lôi đỉnh cự long Elena rất muốn biết. Hắc Long này sáo, lại vừa cuồng vừa sợ, hy vọng ta có thể xứng đáng với tín nhiệm của ngươi. Lôi đỉnh cự long Elena không nói thêm, lập tức lấy ra kỵ sĩ tiểu chiến thần Sophia đặc chế cho nàng bộ, Chiến thần Long Giáp, Ác Long Lance chứng kiến, trên lòng chảo của Lôi Đình Cự Long xuất hiện một ánh sáng vàng óng độc giác. Khi Lôi Đình Cự Long đặt độc giác lên đỉnh đầu, bỗng chốc, hư không xung quanh vang lên tiếng sấm sét, kim sắc và lam tự sắc lôi đình hòa quyện, khiến không gian như nứt ra thành nhiều sắc thái rực rỡ. Ác Long Lance cặp mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lôi Đình Cự Long, thấy thân rồng của nàng biến hóa kỳ diệu. Kim sắc độc giác được Elina đặt trên đỉnh đầu, như thể sinh trưởng từ đầu nàng. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc quang tinh với tốc độ cực nhanh bao trùm lấy thân rồng của Elina. Áo giáp, có thể bao trùm toàn bộ thân rồng của cự long bằng áo giáp ư? Lôi Đình Cự Long Elina bị đủ mọi màu sắc quang tinh bao bọc, từ đầu rồng, lòng chảo, đến đuôi rồng và phần bụng, không hề sót lại chỗ nào. Thật là một món đồ tốt. Ác Long Lance không khỏi nóng mắt trước sự xuất hiện của quang giáp đầy sắc màu này. Dù không phải thần khí, nhưng phẩm chất của nó tuyệt đối không thấp. Điều quan trọng là quang giáp này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến hành động của Lôi Đình Cự Long. Mỗi phiến quang giáp hoàn mỹ vừa vặn phù hợp với vảy rồng trên thân nàng. Khi đủ mọi màu sắc quang giáp bao trùm, một nguồn sức mạnh bá đạo kim lam sắc từ Lôi Đình lập tức thôn phệ cả vùng hư không. Hắc Long, cái chiến thần long giáp này không chỉ gia tăng lực phòng ngự của ta, mà còn tăng cường sức mạnh của ta trên diện rộng. Bây giờ, chỉ cần ta tiện tay nắm một cái, đã cảm giác như có thể xé nát ngươi bằng long chảo. Ác Long Lance thấy Lôi Đình Cự Long Elena tiện tay nắm, hư không liền xuất hiện vết rách. Thật là một món đồ tốt. Nếu như món đồ này được đặt trên người hắn, hắn dám đi khiêu khích cả thần thánh cự long. Hạc Long, ta sẽ tận lực đảm bảo không làm ngươi chết. Nếu ngươi không chịu nổi, có thể trốn, đừng khách khí, hãy dùng toàn lực đánh ta. Ta còn chịu đòn hơn cả trong tưởng tượng của ngươi. Như ngươi mong muốn, Ác Long Lance lập tức bay ra ngoài. Bị Lôi Đình Cự Long, Elena đánh một quyền bay vọt lên trời. Qua lớp thượng quang giáp, Lôi Đình Cự Long gia tăng tốc độ không biết bao nhiêu lần. Lance chỉ kịp thấy một vệt kim quang chợt lóe, rồi bụng hắn đã bị không biết bao nhiêu quyền đánh trúng. Eo của hắn còn bị một đuôi rồng quất mạnh, không cho Hắc Long cơ hội thở dốc. Elina, với sức mạnh như thiểm điện, đã đánh Lance từ trên trời xuống đất. Hắc Long bị Lôi Đình Cự Long Elina tấn công tới tấp, không thể phản kháng. Điều làm nàng chấn kinh là, dù đã ở trong trạng thái vũ trang đầy đủ và lực lượng tăng cường, nàng vẫn không thể đánh nát được vảy rồng của Hắc Long, thậm chí còn không khiến hắn phát ra một tiếng rên nào. Điều này sao có thể xảy ra? Hắn không giống nàng. Thân rồng được bao bọc bởi một lớp quang tinh thần, dị vô hình, hoàn toàn miễn dịch với những đòn tấn công hung mãnh. Trong khi đó, thân rồng của Hắc Long rõ ràng không có gì đặc biệt. Vậy tại sao dưới sự công kích của nàng, vảy rồng lại chưa từng bị tổn thương? Điều này biểu thị điều gì? Đó chính là vảy rồng của Hắc Long có sức phòng ngự đến mức đáng sợ. Vảy rồng vô cùng cứng cáp, rơi vào tay nhân loại, có thể được chế tác thành tấm thuẫn hay chủy thủ sắc bén. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là vảy rồng không có kẽ hở. Nếu lực đạo đủ mạnh, vảy rồng cũng sẽ xuất hiện vết rách hoặc chóc ra. Như hiện tại, Hắc Long đã chịu hơn 100 lần oanh kích. Lẽ ra trên thân vảy rồng của hắn phải xuất hiện tình trạng vỡ vụn. Nhưng trước mắt nàng, vảy rồng của Hắc Long không hề bị hư hao. Có sự gia trì của chiến thần Long Giáp, long quyền của nàng không thể làm nát vảy rồng. Điều này thật là không bình thường. Để khảo nghiệm sức phòng ngự của vảy rồng, Lôi Đình Cự Long Elena không còn sử dụng long quyền, mà nắm chặt thành chảo, muốn xem có thể xé rách vảy rồng của Hắc Long hay không. Dù dưới những vuốt sắc bén, ngoài ma sát tạo ra lửa tinh, vảy rồng của Hắc Long vẫn không hề tổn thương. Elena không thể tin vào sự mạnh mẽ của vảy rồng này. Lần này, nàng quyết không lưu thủ, lực đạo mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắc Long lại một lần nữa bay lượn trên không, nửa giờ sau. Lôi Đình Cự Long Elena thở hổn hển, vỗ cánh lơ lửng giữa huyền không. Thật đáng ghét, Hắc Long rõ ràng cố ý không hoàn thủ. Hắn đang mượn lực đạo của nàng để rèn luyện thân thể mình. Có thể nàng đang mượn lực đạo của mình để khảo thí sức chịu đựng của thân rồng hắn. Dù nhìn như Hắc Long bị nàng đánh bay hỗn loạn, nhưng thực chất, mỗi lần nàng ra đòn, Hắc Long đều nhanh chóng điều chỉnh thân thể, đảm bảo rằng sức mạnh hung mãnh của nàng có thể đánh trúng vào các bộ phận trên thân rồng hắn. Hồ, ngươi vừa rồi công kích thật sự rất hung mãnh, đánh cho ta buồn ngủ. Ác Long Lance thản nhiên nói. Trong không gian, hắn vận động gân cốt, sức chiến đấu tăng lên nhiều cấp bậc. hắn dám thử nghiệm tiếp nhận công kích trực diện từ Lôi Đình Cự Long. Dùng sức mạnh của nàng để khảo thí sức chịu đựng của thân rồng mình cũng không tệ lắm. Loại lực đạo này không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Về sau gặp những cự long khác, hắn còn có thể tự tin hơn nữa. Vảy rồng của 10 sao có thể hấp thụ lôi đỉnh chi lực. Không biết, có thể do ta bị sét đánh nhiều lần. Hắn đáp, đây đều là chuyện nhỏ. Lôi đỉnh cự long, liệu ngươi còn có chiêu thức công kích nào mạnh hơn không? Nếu không, tiếp tục nói đi, ngươi có thể sẽ nếm trải cảm giác mà Hoàng Kim Cự Long đã từng chịu. Lôi đình cự long Elena ngoắc ngón tay về phía ác long Rens. Đến đây, nếu người có thể đánh nát chiến thần long giáp trên người ta, hoặc đuổi kịp ta, ta không ngại bị ngươi nhục nhã một lần, như người mong muốn. Lôi đình cự long Elena lập tức bị ác long Rens một quyền hống bay ra ngoài, văng lên trời cao. Nàng cảm nhận được nỗi đau khi hắc long nắm tay đánh xuyên qua chiến thần long giáp, va vào thân rồng nàng. Càng làm cho lôi đình cự long kinh ngạc chính là tốc độ của hắc long tại sao lại gia tăng đến mức như vậy. Thậm chí hắn còn đuổi kịp được người mặc chiến thần long giáp của nàng. Đáng ghét hắc long, rốt cuộc hắn ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Chẳng lẽ gia hỏa này đang từng bước phóng thích sức mạnh của mình? Đối thủ càng mạnh, hắn càng mạnh hơn sao? Lôi đình cự long Elena không thể nào tin được, nàng không thể nào chấp nhận sự thật rằng hắc long lang thang ở thế giới loài người lại có thể nhanh hơn cả nàng. Không cần nói nhiều, lôi đình cự long lại một lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, bất ngờ lao về phía hắc long. Khác với lần trước, lần này nàng còn chưa kịp đến trước mặt hắc long đã bị hắn chặn đứng, lại một lần nữa bị đánh bay lên cao. Hắc long có thể đoán được quỹ tích bay của nàng, hắn thậm chí còn thấy rõ mọi động tác của nàng. Đáng ghét, hắc long vừa rồi quả nhiên là cố ý dùng nàng để khảo nghiệm sức chịu đựng của thân rồng, bị đánh bay lên cao. Lôi đình cự long vươn cánh muốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắc long, nhưng hắn luôn có thể dự đoán quỹ tích bay của nàng, bất ngờ xuất hiện và chặn đánh. Hắc long với sức mạnh cường đại đã không ngừng dùng long chảo, long chân và long rực đánh vào chiến thần long giáp của nàng, khiến nó sáng tối lúc bừng lúc tắt. Điều kỳ lạ là lực đạo của hắc long mỗi lần đều có thể xuyên thấu chiến thần long giáp đánh vào thân rồng của nàng. Thật là một điều kỳ diệu. Nàng không cam lòng cùng hắc long đối đầu trong cuộc chiến, biết rằng cần phải phun ra long tức để tấn công hắn. Điều kỳ quái hơn lại xảy ra khi hắc long vung một quyền dễ dàng đánh tan long tức của nàng. Hắn phóng thích long chú với tốc độ nhanh hơn nàng. Ngay khi nàng há miệng thì long chú của hắc long đã hình thành phô thiên cái địa, băng chủy liên miên đổ xuống đập vào chiến thần long giáp của nàng. Hắc long nâng chảo liên tiếp kích hoạt nguyên thuật, pháp trận hình thành ngay tức khắc. Uy lực của nguyên thuật mạnh mẽ đánh vào thân rồng của nàng như một cái chùy nặng nề, khiến nàng bị đẩy xuống mặt đất. Cày xới tạo ra một khe rãnh. Hắc long, nàng kêu lên, gọi ta làm chi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học theo Hoàng Kim Cự Long để trở thành một kẻ cuồng loạn vô năng? Không, ta chỉ muốn hỏi, hắc long ca ca, có thể nào ngươi đừng cho ta một kích cuối cùng? Xin hãy để cho lôi đỉnh chiến thương trên thiên thượng biến mất. Lôi đỉnh muội muội ta có chút sợ. Hắc long ca ca, hắn nôn một tiếng. Cái gì? Lôi đỉnh cự long Elena cắn răng, đáng ghét. Ác long lại nôn, chỉ vì một tiếng hắc long ca ca mà khiến hắn phải nôn ra như vậy. Lôi đỉnh cự long Elena nghiến răng, đôi đồng tử xanh tím lấp lánh ánh lôi đỉnh. Nàng mặc chiến thần long giáp, ra sức đấm vào hắc long, thậm chí dùng cả khuỷu tay để tấn công, nhưng vẫn không thể khiến hắc long nôn ra. Kết quả, khi nàng gọi một tiếng hắc long ca ca, hắc long liền thật sự nôn. Nếu chỉ là nôn khan mấy tiếng, nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. Là một đầu giống cái lôi đình cự long, nàng đã phải hô ca ca trong lúc yếu thế. Nhưng phản ứng của hắc long khiến nàng không thể kiềm chế. Nếu không phải kiêng kỵ thanh lôi đình chiến thương do phục hợp nguyên thuật tạo ra, nàng chắc chắn sẽ không gọi hắc long như vậy. Nàng cảm nhận được trọng lực từ chiến thương. Sự gia tăng trọng lực khiến nàng cảm thấy áp lực. Với chiều dài và độ thô của chiến thương, sức nặng đủ sức xuyên thủng chiến thần long giáp của nàng, thậm chí có thể đâm thủng tạo thành vết thương. Nàng không ngờ hắc long lại nắm giữ loại nguyên thuật kỳ lạ này. Trọng lực nguyên thuật có sức sát thương khủng khiếp. Một pháp sư có thể điều khiển trọng lực một cách tùy ý, có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Hắc long này rốt cuộc đã học được trọng lực nguyên thuật từ đâu? Loại dị loại nguyên thuật này không phải ai cũng có thể học, ngay cả những pháp sư có thiên phú xuất chúng cũng khó mà tiếp thu được. Nếu như ai cũng có thể học được dị loại nguyên thuật, vậy thì trọng lực nguyên thuật đã không bị nhân loại phân loại vào dị loại nguyên thuật. Lôi đình cự long Elena nghĩ Hắc Long trước mặt đã từng bước giải phóng thực lực của mình. Có lẽ gia hỏa này thường xuyên dùng trọng lực để rèn luyện bản thân. Để có thể chịu đựng trọng lực đáng sợ như vậy, chắc hẳn hắn đã phải trải qua vô số khổ luyện mới có thể sở hữu lực phòng ngự mạnh mẽ cùng tốc độ đáng nể. Hơn nữa, còn có loại điệt gia phục hợp nguyên thuật pháp trận, những hệ thống sức mạnh nguyên thuật được kết hợp với nhau. Không biết hắn đã làm cách nào để thực hiện những pháp trận như vậy, nếu không cẩn thận rất dễ phát sinh nổ lớn. Đến lúc đó, lực lượng cuồng bạo từ nguyên năng bộc phát trong nháy mắt đủ sức khiến Hắc Long gặp nguy hiểm. Lôi đình cự long, không ngờ ngươi lại sử dụng tinh thần công kích. Ta phải công nhận, tinh thần công kích của ngươi thực sự đã làm ta bị thương. Nếu ta biết trước ngươi sẽ sử dụng nó, ta đã ra tay trước với ngươi rồi. Lực lượng của điệt gia phục hợp nguyên năng pháp trận giờ đây trở nên óng ánh hơn bao giờ hết. Các loại nguyên năng ngưng tụ lại thành hình dạng lôi đỉnh chiến thương gần như thực chất. Đại chiêu đã hình thành, nhưng không thể dễ dàng thả ra ngoài, nếu không sẽ gây ra nội thương. Ác Long Lance không tin rằng chiến thần thần điện đã ký kết khế ước với lôi đỉnh cự long. Trên người chỉ có một kiện quang giáp kỳ diệu như vậy. Người hiện tại không chuẩn bị cho ta một kích cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta? Nếu ngươi có thể cảm nhận được sát ý từ ta, vừa rồi ngươi đã không dám sử dụng tinh thần công kích. Nếu lôi đình cự long khác oán hận ta, thì hãy trách chính ngươi. Vì ngươi không có đối tượng. Chỉ cần ngươi có một đối tượng, ta cũng không dám ức hiếp ngươi như vậy. Mới vừa rồi ngươi còn kiêu ngạo. Sợ là lúc ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Hắc Long, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy. Ác Long Lost nhếch miệng cười, dùng hành động thực tế để đáp lại lôi đình cự long. Hắn nhẹ nhàng vung long chảo, nương tụ thành hình lôi đỉnh chiến thương, mang theo tiếng nổ vang như sấm, thẳng tắp bắn về phía thân rồng của lôi đỉnh cự long. Nếu có trọng lực nguyên thuật gia trì, lôi đỉnh chiến thương đi qua đầu hư không liền vạn vẹo biến hình, cách mặt đất còn vài trăm mét. Cây cối và hoa cỏ dưới mặt đất bị sức nặng vô hình đè bẹp phá hủy không thương tiếc, nằm nghiêng trên mặt đất. Lôi đỉnh cự long bị lôi đỉnh chiến thương trọng lực hóa chặt, khiến mặt đất bị sập xuống vài mét. Có muốn thử sức phòng ngự của chiến thần long giáp hay không? E rằng không thể. Chiến thần long giáp trong cuộc chiến trước đã bị Ác Long Hắc Long tấn công đến mức gần như mất đi khả năng phòng ngự. Nếu như bị trúng một phát này, chiến thần long giáp e rằng sẽ ngay lập tức tan thành mảnh nhỏ. Đáng ghét Hắc Long, tiếp theo ngươi sẽ phải đối mặt với tình thế này, đều là do tự mình gây ra, không thể trách ta. Ác Long Lance đứng lơ lửng giữa hư không, chú ý đến tình hình phía dưới. Nếu lôi đình cự long không thể đỡ được một đòn cuối cùng này của hắn, chỉ còn cách tự hủy diệt chiêu thức này. Nếu như thân rồng của lôi đình cự long Elena không thể ngăn cản đòn tấn công cuối cùng, một cú đánh này sẽ xuyên thủng quang giáp, khiến nàng bị thương. Mặc dù hắn rất thèm khát quang giáp trên thân lôi đình cự long, nhưng hắn không có ý định để người khác chiếm đoạt thứ mà hắn không thể có. Quang giáp là một vật rất tốt, và có lẽ đây là lần đầu tiên lôi đình cự long sử dụng, chưa phát huy hết khả năng của nó. Nếu hủy đi, thật đáng tiếc. Trong khi lơ lửng giữa không trung, Ác Long Lance hơi nhèo mắt, nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ trên cao. Đó là thần khí, một mặt hoàng kim thuẫn bài. Hoàng kim thuẫn bài xé rách hư không, đột ngột xuất hiện trên bầu trời của lôi đình cự long Elena, ngay lập tức lớn lên, bao trọn nàng trong sự bảo vệ. Gia trì trọng lực nguyên thuật, lôi đình chiến thương liên tiếp đánh vào hoàng kim thuẫn bài, trọng lực lập tức bị tiêu trừ, đầu thương vỡ nát, hóa thành những điểm sáng tiêu tán, chỉ còn lại thân thương. Quán tính to lớn khiến lôi đỉnh chiến thương nhanh chóng nổ tung. Hoàng kim thuẫn bài chỉ lắc lư vài lần. Đây chính là thần khí. Ác Long Lance từ không trung đáp xuống, vung long quyền, mạnh mẽ đập vào hoàng kim thuẫn bài. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Chỉ trong chốc lát, hắn đã oanh ra mấy trăm quyền, hoàn toàn cứng đối cứng. Hắn muốn xem thử sức mạnh của mình có thể đánh nát được hoàng kim thuẫn bài này hay không. Thực tế chứng minh hắn đã suy nghĩ nhiều. Hoàng kim thuẫn bài chỉ bị hắn oanh kích không ngừng, trong đó chỉ bị đấm một khối nhỏ sụp đổ, nhưng ngay lập tức lại khôi phục như ban đầu. Để đánh nát cái này, hoàng kim thuẫn bài thật sự là rất khó. trừ phi phải vận dụng át chủ bài, không cần phải bày hết thực lực của bản thân. Việc kiểm tra sức mạnh một chút là đủ, không cần thiết phô bày toàn bộ năng lực. Dù có đánh nát được hoàng kim thuẫn bài, hẳn là nó cũng có khả năng tự phục hồi. Ngươi thật đúng là hung tàn, ngay cả thần khí cũng không tha. Lôi đỉnh cự long Elena đứng dậy, hoàng kim thuẫn bài xoay tròn xung quanh nàng, đảm bảo rằng hắc long hung bạo trước mặt không thể gây hại cho Elena. Ước lượng một chút chất lượng thần khí, sự thật chứng minh chiến thần điện sở hữu thần khí chất lượng rất cao, ít nhất không dễ bị ta tùy tiện phá hủy. Nếu như ngươi nói vậy, khi mới gặp mặt ta sẽ cảm thấy ngươi hắc long này không biết trời cao đất rộng, nhưng giờ đây ta thừa nhận ngươi quả thực có sức mạnh cuồng bạo. Trong tình huống không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ thần khí, thực lực của ngươi cũng kém chút so với ta. Hoàng kim cự long Austin thừa nhận thất bại. Hoàng kim cự long có nhiều điểm kém hơn ngươi, chỉ có một điểm hơn, đó là hắn có lão bà. Nếu bị ta đánh, hắn có thể tìm lão bà cáo trạng. Còn ngươi thì sao? Ngươi không có đối tượng, bị ta đánh trở về chiến thần điện Thánh Sơn, cũng không có cự long nào đứng ra bảo vệ ngươi. Lôi đỉnh cự long Elena tức giận, lửa bốc lên trong mắt. Đáng ghét hắc long này cứ mãi công kích nàng vì lý do độc thân. Trước một giống cái cự long có thể ra tay, hắc long này chắc chắn sẽ không tìm được đối tượng. Nói ra thì ngươi cũng thật giống như có một đối tượng nào đó. Ta không có đối tượng, nhưng ta có hài tử. Ngươi đi chết đi, trong cơn thẹn quá hóa giận. Lôi đỉnh cự long Elena cầm hoàng kim thuẫn bài dùng như một cánh cửa, bỗng chốc chụp về phía hắc long. Ác long Lance không tránh né, đứng yên nhận lấy cú tấn công từ thần khí. Hoàng kim thuẫn bài nặng nề đập vào đầu hắc long, phát ra tiếng gào thảm thiết. Phá, phá, phá, thân thể của ta như muốn bị đâm thủng. Hoàng kim thuẫn bài kêu lên đau đớn. Nó cảm thấy thân thể mình suýt nữa bị hai chiếc sừng của hắc long đâm thủng. Đây là cái hắc long gì? Độ cứng của sừng rồng sao lại có thể so với thần khí? Nếu là cự long tầm thường, chỉ cần chịu một đòn như vậy, sừng rồng có thể sẽ bị gãy, thậm chí đầu còn có thể bị đập nát, hôn mê thành thiểu năng. Cái hắc long hung bạo này thật không thể tin, sừng rồng suýt chút nữa đã đâm thủng cơ thể nó. Quái vật này từ đâu mà ra? Lôi đình cự long nghe thấy tiếng kêu của hoàng kim thuẫn bài, ngẩn người trong vài giây. Sừng rồng lại cứng đến mức khiến hoàng kim thuẫn bài đau đớn. Thật sự xem thường hắc long này đã lang thang trong thế giới loài người bao nhiêu năm. Không quan trọng, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của hắc long này. Vậy còn việc vây đánh thì sao? Hắc long, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn xem ngươi có thể lấy một địch ba hay không. Lấy một địch ba? Ác long Lance dựng thẳng hai cánh, trong lòng cảnh giác. Nói thật, hắn không thích đơn đấu với một đám cường địch, nhưng nếu ba cự long như lôi đình cự long Elena thì hắn cũng không ngại khiêu chiến. Hắc long lại gặp mặt rồi. Một hoàng kim cự long xuất hiện trên bầu trời, đó chính là Austin. Bên cạnh Austin còn có một hoàng kim cự long khác, là giống cái, chính là phu nhân của Austin. Ác long Lance khẽ giật mình khi thấy hoàng kim cự long Austin thật sự dẫn theo thê tử của hắn đến đây báo thù. Mặc dù hắn đã dự đoán rằng lôi đình cự long Elena có thể liên hợp với hoàng kim cự long Austin để công kích hắn, nhưng không ngờ thê tử của Austin cũng xuất hiện. Cần thiết hay không? Nếu hôm nay hắn cũng đánh thê tử của hoàng kim cự long Austin, không chừng sẽ khiến Austin thêm tức giận. Không có tiền đồ, ngươi thật sự dám mang tẩu tử đến đây? Ác long vừa nói, khí thể hùng hộ của hoàng kim cự long lập tức giảm đi một nửa. Hắn không thể hiểu nổi sao hắc long lại có thể khiêu khích mình như vậy. Lần trước khi thấy mình gọi là tẩu tử, hắc long còn có phần cuồng ngạo, giờ đây khi nhìn thấy hắn lại tỏ ra lễ phép như vậy, khiến lôi đình cự long Elena không khỏi nhếch miệng cười. Hắc long sao lại vừa cuồng vừa lễ phép như thế? Khi cuồng hắn thật cuồng, khi sợ hắn thật sự sợ hãi, nhưng khi hắn gọi ta là tẩu tử, ta cảm nhận được sự tôn trọng từ hắn. Nàng nghĩ, lão bà, có nghe không, hắn mắng ta ngay trước mặt ngươi, khi đành hắn, ngàn vạn không thể mềm lòng. Ác long Lance vỗ cánh bay lên không trung, lôi đỉnh cự long theo sát phía sau. Hắc long, hy vọng ngươi lần này có thể đánh bại cả ba chúng ta. Lôi đỉnh cự long, ngươi nắm giữ thần khí, ta khó lòng phá vỡ phòng ngự của ngươi trong thời gian ngắn. Nhưng hoàng kim cự long lại không may mắn như vậy. Hắn không có thần khí hộ thân, liệu có thể dẫm lên vết xe đổ hụp? Cuối cùng bốn chữ này ta không nói ra. Hoàng Kim Cự Long Austin từ long trảo của mình xuất ra một thanh chùy phát sáng lôi mang. Đó chính là thần khí. Ác Long Lens thấy vậy, nhận ra chùy và Hoàng Kim Thuẫn đều là thần khí có linh tính. Để đối phó với một hắc long như hắn, việc lập tức vận dụng hai kiện thần khí có phần khóa trường. Chúng có thể đi Tây Đại Lục đánh Ma Vương, Hoàng Kim Cự Long. Người có dám cầm thần khí cấp tẩu tử dùng không? Hắc Long đệ đệ, không cần phải lấy thần khí từ cái gia hỏa không có tiền đồ như Austin. Thật ra, ta cũng có một kiện thần khí, dù không mấy tốt lắm, nhưng cũng không tệ. Ác Long Lens cảm thấy tức giận. Ở đây có bốn đầu cự long, ba trong số đó đều cầm thần khí. Hắn chỉ là một hắc long, hơi mạnh một chút, làm sao có thể dùng kiểu chín trận này để đối phó với hắn? Thần khí lúc nào lại trở nên không đáng giá như vậy? Hắn tự hỏi. Trong thế giới nhân loại hiện tại, không có một cự long nào xuất hiện. Khi 3.000 năm trước thần khí xuất hiện, xác suất xuất hiện còn thấp hơn cả cự long. Giờ đây, lại có đến 3 kiện thần khí xuất hiện. May mắn thay, những cự long đang bao vây hắn đều là đồng tộc. Nếu là dũng giả khác, nếu không chết cũng sẽ trọng thương. 3 kiện thần khí đồng thời đối phó với hắn. Hắc Long muốn không nhận lấy thương tích mà rời khỏi đây, trừ phi hắn trực tiếp trốn đi. Tẩu tử, thần khí của ngươi là gì? Hoàng Minh Cung. Thời gian tiễn, Austin lão bà xuất ra thần khí của nàng. Một chiếc cung màu bạch kim cùng một mũi tên màu hắc kim. Tuy nhiên, vì hắc long kia là tẩu tử, Austin lão bà cũng không trực tiếp nhắm tên vào hắn. Ác Long Lance im lặng, nhận ra rằng mình đã nói sai. Trận chiến này không chỉ đơn thuần là đi Tây Đại Lục để đối phó với Ma Vương, ngay cả việc đối đầu với hạ vị ma thần cũng không phải vấn đề. Vậy thì làm sao mà ước lượng được? Nếu thật sự động thủ, kẻ bị đánh nhất định sẽ là hắn, hắc long này. Nếu ba thần khí đồng thời phóng thích, uy lực sẽ không thể đo lường. Tốt, ba kiện thần khí, hôm nay ta muốn xem là ta đánh nát thần khí hay là thần khí sẽ khiến ta, hắc long, ta nát. Ác Long Lens khổng lồ bừng lên ngọn lửa đỏ thẫm, quanh mình là làn sương mù đỏ thẫm tràn ngập, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt tinh hồng lạnh lùng. Lôi đỉnh cự long Elena cùng Hoàng Kim cự long Austin nháy mắt đã vào trạng thái chiến đấu. Austin lão bài nhặt cung, nhưng tạm thời không cải tên. Hắc Long rất có lễ phép bắn vào hắn một mũi tên, dù có phần tàn nhẫn, nhưng vẫn tốt hơn để Austin dùng lôi thần chùy đánh vào Hắc Long vài lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hắc Long bị màu đỏ thẫm sương mù bao phủ, không nhúc nhích, chỉ lộ ra đôi mắt tinh hồng dựng thẳng. Sau khoảng mười mấy phút giằng co, lôi đỉnh cự long Elena dường như phát giác được điều gì, không do dự, lập tức chộp lấy Hoàng Kim Thuẫn, ném thẳng vào đôi mắt tinh hồng kia. Hoàng Kim Thuẫn dễ dàng xuyên qua vùng hư, không bị bao phủ bởi màu đỏ thẫm sương mù, thổi tan một mảng lớn. Nhưng giữa màu đỏ thẫm ấy, Hắc Long đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đoàn sương mù mờ ảo. Hắn đã sử dụng huyễn thuật, đáng chết, Hắc Long đã tạo ra một trận thế lớn như vậy. Tưởng rằng hắn chuẩn bị liều mạng, nhưng không ngờ chỉ là một màn mê vụ, dùng huyễn thuật để lừa gạt thị giác và che giấu thần khí khí linh của bọn họ. Sau đó, lợi dụng lúc bọn họ không chú ý mà bỏ chạy. Hắc Long đầu, hắn đã đi đâu, còn phải hỏi, hắn chạy rồi, chạy. Hoàng Kim Cự Long Austin trợn tròn mắt, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để tra tấn Hắc Long, nhưng giờ đây lại nhận ra rằng, giá họa này chỉ giả vờ một phen, chạy. Vậy thì lôi thần trùy của hắn có còn tác dụng không? Hắn không đến đây chỉ để chạy trốn chứ. Tên khốn này sao lại chạy nhanh vậy? Lúc chưa không phải rất kiêu ngạo sao? Sao hôm nay vừa gặp mặt đã bỏ chạy? Hoàng Kim Cự Long Austin cảm thấy mình thật sự muốn đuổi theo Hắc Long để báo thù cho những tổn thương trước đây. Hoàng Kim Cự Long Austin, sau khi lắng nghe, khẽ nhếch miệng cười, hiện lên vẻ gian trá và thông minh của một Hắc Long. Đối mặt với ba kẻ cầm thần khí đồng tộc, việc tạm thời tránh khỏi mũi nhọn là phương pháp sáng suốt nhất. Lôi đỉnh cự long Elena cũng không khỏi cảm thấy buồn cười trước sự vô sỉ của Hắc Long. Chạy thì chạy đi, nếu hắn thực sự muốn liều mạng với chúng ta, với tốc độ và sức phòng ngự của hắn, cho dù chúng ta có thần khí, chưa chắc đã có thể làm hắn bị thương, chỉ có thể đánh cho hắn đau nhức mà thôi. Ý ngươi là sao? Hoàng Kim Cự Long Austin cảm thấy trong lòng không hiểu, nhìn về phía lôi đỉnh cự long. Ngươi có ý nói rằng, ở thế giới loài người, thuần huyết hắc long đã mạnh đến mức có thể sánh vai cùng thần thánh cự long hay không? Lôi đỉnh cự long Elena lắc đầu, Ta không biết hắn có mạnh đến mức nào, nhưng có thể khẳng định rằng hắc long này chắc chắn mạnh hơn những cự long thông thường. Tốc độ và sức phòng ngự của hắn đều cực kỳ biến thái. Ngay cả ta, khi mặc chiến thần long giáp, cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Trong trận chiến, nếu hắn bỏ qua các hạn chế của bản thân, tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn ta rất nhiều. Lực lượng của hắn thậm chí vượt xa cả trạng thái võ trang đầy đủ của ta. Trước đây, hắn đã dùng long quyền đập mạnh vào hoàng kim thuẫn, khiến nó nổ tan tanh. Sau đó, hắn đã dùng lời nói châm chọc ta, biến hoàng kim thuẫn thành cánh cửa mà ta phải sử dụng, liên tục đánh về phía hắc long. Hắc long sừng rồng suýt chút nữa đã chọc thủng hoàng kim thuẫn. Nếu như hắn cùng ba người chúng ta liều mạng, nói thật, với thực lực hiện tại của hắn, có khả năng cướp được hoàng kim thuẫn từ tay ta. Sau đó hắn có thể lợi dụng hoàng kim thuẫn để phản sát chúng ta. Hắc long này không có sát ý với chúng ta. Hắn chỉ đơn thuần muốn ước lượng thực lực của chúng ta, hoặc cũng có thể là muốn biết thực lực của chính hắn. Hắn dường như cảm thấy mình không rõ ràng lắm về sức mạnh của bản thân. Hoàng kim cự long Austin trầm mặc, dù có chút không phục, nhưng hắn tin tưởng vào phần lớn phán đoán của lôi đỉnh cự long Elena. Thực tế lôi đỉnh cự long Elena cũng không yếu hơn hắn. Nàng còn một câu chưa nói ra. Nàng không dám chắc rằng thực lực mà hắc long thể hiện chính là toàn bộ sức mạnh của hắn. Hắc long thực lực chân chính rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Thực sự chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Lôi đỉnh cự long Elena luôn cảm thấy hắc long còn đang che giấu thực lực của hắn. Nàng nhìn đối thủ với con mắt sắc bén, từng bước giải phóng sức mạnh của mình. Khi không mặc chiến thần long giáp, nàng đã cho rằng hắc long lực lượng chỉ có vậy. Nhưng theo từng đòn tấn công của nàng, tốc độ và sức chiến đấu của hắc long lại tăng lên. Khi thấy thần khí hoàng kim thuẫn, hắc long dám mượn sức mạnh từ thần khí để kiểm tra chính mình. Chỉ đến khi hoàng kim cự long Austin cùng phu nhân Ilya đồng thời xuất hiện với thần khí trong tay, hắn mới cảm thấy lo sợ mà chạy trốn. Nhưng không đúng, với tính cách kiêu ngạo của hắn, trong tình huống chưa giao thủ, chắc chắn hắn sẽ không im lặng mà bỏ chạy. Hắn nhất định sẽ thăm dò trước một chút. Chỉ đến khi xác định rằng mình không thể đánh bại bọn họ, hắn mới nghĩ đến việc tìm cách thoát thân. Austin, Ilya, tên hắc long đáng ghét đó có thể vẫn ở gần đây. Hắn chưa hề đào tẩu. Hả, hắc long, lôi đình cự long, ta quả thật đã chạy đi, nhưng ta sẽ quay lại. Ai, thân là một ác long thường xuyên ẩn mình trong thế giới loài người, sớm muộn cũng sẽ có một ngày ta phải đối mặt với những dũng giả cầm thần khí trong truyền thuyết, hoặc là các anh hùng sử thi. Ta là con của phụ thân, nếu đối mặt với các ngươi, ta có thể đào tẩu, nhưng nếu phải đối mặt với những dũng giả trong truyền thuyết, liệu ta có thể trốn được? Ta cũng nên thử thách nhược điểm của mình. Hôm nay ta muốn nhìn xem, đối mặt với những kẻ cầm thần khí, ta có thể áp đảo thực lực của bọn chúng hay không? Hôm nay, coi như là hạ đá mài đao vậy. Âm thanh của hắc long vang vọng trên đầu ba người. Hoàng kim cự long Austin, Ilya và lôi đỉnh cự long Elena. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm bỗng chốc biến thành màu đỏ thẫm. Mấy chục cái pháp trận màu đỏ thẫm che lấp cả không gian, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo. Hắc long đứng sừng sững giữa những pháp trận đỏ rực. Thấy bọn họ nhìn về phía mình, hắn nhếch miệng cười. Ngay sau đó, trong không gian vang lên những tiếng long ngâm, hổ khiếu và sư hống. Bọn họ trông thấy một sinh vật kỳ dị với bốn móng vuốt và chiếc sừng dài, có thân hình giống như mãng xa. Từ trong pháp trận chui ra, bay lượn trong không trung, gầm thét với long uy. Sinh vật từ pháp trận xuất hiện tỏa ra một sức mạnh đáng sợ. Ngay sau đó, một đầu hung thần ác sát màu đỏ thẫm, giống như lão hổ, bước ra từ trong trận pháp, ngửa mặt lên trời gào thét. Xung quanh nó, lôi đình chi lực và một sinh vật kỳ quái giống như sư tử, nhưng không hoàn toàn giống, cùng với nhiều dị thú khác, liên tiếp xuất hiện từ pháp trận của hắc long. Từ lão hổ, sư tử cho đến những sinh vật kỳ lạ mà bọn họ chưa từng thấy, tất cả đều dài và quái lạ. Hắc long Lens, với sự xuất hiện của long cử tử, đã khiến cho thế giới cự long này dậy sóng một cách mạnh mẽ. Sau khi nguyên thuật dung hội quán thông, ác long Lens có thể tự do tổ hợp, thậm chí giao phó nguyên thuật cho các hình dạng khác nhau. Cho các ngươi một chút thần thú rung động, thần thú sao, ầm ầm, hư không chấn động. Từ pháp trận xuất hiện những khổng lồ dị thú, đạp xuống từ không trung. Hoàng kim cự long Austin với long chảo trong tay, lập tức biến lôi thần chùy lớn lên, đột ngột vung chùy, khiến bầu trời vang dội tiếng sấm sét đáng sợ lôi đình đánh xuống, làm cho mấy dị thú trước mặt hắn tan thành năng lượng thuần túy. Nàng lão bà cài tên, một đen một trắng, hai mũi tên phóng ra, khiến bầu trời biến thành một mảng đen trắng. Hạc hổ và lôi đình sư tử cùng lúc bắn về phía các dị thú, không có cản trở, thời gian tiễn trực tiếp xuyên thủng bọn chúng, còn làm cho những dị thú khác trong hư không cũng bị nổ tung. Lôi đình cự long Ilina càng thêm cuồng bạo, vung hoàng kim thuẫn bài, đánh tan tất cả dị thú trước mặt. Nàng muốn thử sức mạnh của những dị thú được hắc long triệu hoán từ pháp trận, liền cố ý lao vào một con giống như sư tử, nhưng không phải sư tử. Kết quả, nàng bị va đập bay ra ngoài, thân rồng bên ngoài chiến thần long giáp bị rung chuyển, đồng thời cảm nhận được một cơn thiêu đốt. Hắc long triệu hồi dị thú, mang đến một sức mạnh sát thương không nhỏ, nếu không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào từ cự long, thì sẽ bị những dị thú này tấn công đến chết hoặc trọng thương. Đáng ghét thật, hắc long này rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Lơ lửng giữa hư không, hắc long quan sát thần khí đang dần dần phá giải nguyên thuật của hắn. Những nguyên thuật này có sức sát thương không tệ, nhưng lại không thể gây tổn thương cho ba cự long đang cầm thần khí. Dù hắn có thể triệu hồi những thần thú này trở lại, nhưng làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối mặt với thần khí, hoặc là dùng thần khí để phản công, hoặc là phải có sức mạnh thân rồng đủ để kháng cự thần khí. Hắn tin rằng thân rồng của mình có thể chịu đựng được công kích từ hoàng kim thuẫn, nên cũng có thể đối đầu với hình thức công kích của thần khí. Ác Long Lance trong mắt giấy lên ý chí chiến đấu, quyết định chọn chiến với thần khí. Hạc Long hiếu chiến, huyết dịch sôi trào, sau lần này trở về, hắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những nguyên thuật có sức sát thương lớn. Nếu có thể kết hợp những cấm kỵ ma chú mà hắn nắm giữ với một số đặc tính của sinh vật mạnh mẽ, sức sát thương có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Giờ đây, hắn muốn cho ba đầu cự long mở mang kiến thức về sức mạnh luyện thể của hắc long. Hắn muốn hoàng kim cự long Austin hiểu rõ hơn về sự mạnh mẽ đến mức nào của hắc long. Như lần trước có thể dễ dàng quẳng hắn, thì lần này cũng sẽ như vậy. Chập chập chập, hắc long, ngươi đi thì đi, sao còn muốn quay lại? Ngươi nghĩ rằng đã chuẩn bị tốt để ta dùng lôi thần chùy tra tấn ngươi? Hiện tại ta rất hưng phấn, hắc long, hãy chịu chết đi. Hoàng kim cự long Austin vung lôi thần chùy lao về phía hắc long, như thể sợ hắc long sẽ chạy trốn. Đến đây đi, hắc long không tránh né, vung long quyền nghênh tiếp chùy của hắn. Hư không lại vang lên tiếng sấm sét, lôi đình chi lực hung mạnh điên cuồng tấn công hắc long. Cùng lúc đó, đầu búa khổng lồ của lôi thần truy đập mạnh vào long quyền của hắc long. Thấy hắc long không né tránh mà lại phản kháng bằng long quyền, hoàng kim cự long Austin không nhịn được chửi ầm lên, mắng hắc long là kẻ thiểu năng, lấy thân rồng mà ngạnh kháng thần khí. Hắn không phải thiểu năng thì là cái gì? Hắn nghĩ lực lượng của mình đã không thể thu lại, hắc long sẽ bị lôi thần chùy đánh phế. Khi long quyền và lôi thần chùy va chạm, một cơn sóng khí mạnh mẽ bùng phát, làm tan biến xung quanh lôi đỉnh chi lực. Austin cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ chùy truyền đến hai cái long chảo của hắn. Lực phản chấn to lớn suýt nữa làm hắn mất tay lôi thần chùy. Sau một hồi mờ mịt, Austin chấn kinh nhìn vào đôi mắt hắc long. Không, không, không thể nào vỡ nát long quyền của hắc long vậy mà không bị lôi thần chùy đập thành phấn vụn hay gãy xương. Đây là cái gì? Thân rồng? Thân rồng còn có thể cường hãn đến mức này sao? Nếu hắc long là thần thánh cự long, một đẳng cấp như long vương, thì lôi thần chùy không thể làm rung chuyển thân rồng của họ. Điều này là dễ hiểu, thần thánh cự long tương đương với thần linh trong mắt nhân loại, do đó thần khí không thể tổn thương họ cũng là điều bình thường. Thế nhưng hắc long lang thang trong thế giới loài người, dựa vào sức mạnh bản thân để trở thành thần thành thánh cự long sao? Khó lòng mà tin. Hoàng kim cự long Austin không hề cảm nhận được thần tính từ hắc long, vậy hắn không thể nào là thần thánh cự long được. Hắc long, ta không tin người mạnh đến mức này lại đến đây. Hoàng kim cự long Austin lại một lần nữa vung lôi thần chùy tấn công hắc long. Hắc long tiếp tục nghinh kích bằng long quyền, khiến cho khu vực này trở thành bão tố lôi điện. Lôi thần chùy do Austin quét ra chỉ để lại tàn ảnh, trong khi tốc độ ra quyền của hắc long càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắc long thậm chí dùng cả long dực để nghênh đón lôi thần chùy. Lôi đình cự long Elena đứng bên quan chiến, Chứng kiến cảnh tượng này mà ngơ ngẩn, Hắc Long dám dùng Long Dực để đỡ Lôi Thần Truy, điều này quả thực phi thường. Hắn đã tu luyện thân rồng như thế nào để đạt được tình trạng này? Có phải là quá khoa trương không? Khoa trương nhất là Hắc Long lại bắt đầu dùng các bộ phận cơ thể để nghênh kích Lôi Thần Truy, khiến Elena chỉ biết cắn răng. Hắn đang mượn sức mạnh của Lôi Thần Truy để rèn luyện thân rồng của mình hay chỉ để kiểm nghiệm? Hoàng Kim Cự Long Austin không ngừng vung vẩy Lôi Thần Truy đã mệt đến mức thở hổn hển. Chỉ trong chốc lát, số lần vung chùy của Hoàng Kim Cự Long đã gần chạm đến 10.000. Sử dụng thần khí tiêu hao rất nhiều thể lực và sức mạnh. Vảy rồng trên thân hình Hắc Long bắt đầu phát sáng dưới sức mạnh của chùy. Ilya, hãy bắn tên vào Hắc Long. Không được đâu. Nếu Hắc Long bị trúng tên, có thể sẽ chết. Tránh các vị trí chí mạng, bắn vào đuôi, sừng hoặc móng vuốt của nó. Ta cũng sẽ tới, xem có thể bước ra sức mạnh chân chính của Hắc Long hay không. Được, ta sẽ làm vậy. Khi đang cùng Hoàng Kim Cự Long đối kháng với Hắc Long, bỗng nhiên một quyền lực vung ra với sức nặng. Quyền đấm mạnh vào Lôi Thần Chùy của Hoàng Kim Cự Long Austin, làm nó đập mạnh xuống đất. Không có âm thanh, hai mũi tên, một trắng một đen, bắn trúng sừng của Hắc Long, làm cho sừng ấy hơi cong lên. Hắc Long dùng móng vuốt bắt lấy hai mũi tên. Thời gian tiễn, chỉ là hai mũi tên, Hắc Long vô thức dùng sức tách ra, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng quỷ khóc sói tru. Ngậm miệng lại, chúng ta thà rằng gãy chứ không cong. Hắc Long hung bạo, song người không chịu tách ra. Yêu ta như muốn đứt gãy, ngớ ngẩn. Hắc Long trí tuệ rất thấp, hắn không nghe hiểu lời chúng ta nói. Ác Long Lens điên cuồng quật hắc sắc mũi tên, đánh thẳng vào thân thể trắng muốt, khiến cho eo hắn chịu một trọng thương, bị thương mà bay ra ngoài. Tay cầm Hoàng Kim Thuẫn Bài, Lôi Đỉnh Cự Long Elena đã đẩy hắn bay xa. Lần này, cú va chạm khiến hắn hơi choáng váng. Hắc Long, ngươi không thể nói bậy, ai gọi ngươi là ca ca? Được rồi, không sai biệt lắm, đã đến lúc kết thúc trận chiến này. Lôi Đỉnh Cự Long tiếp tà một quyền, Ác Long Lens từ trên trời lao xuống, tốc độ nhanh như sấm sét. Lôi Đỉnh Cự Long Elena phản ứng kịp thời, vội vàng đưa Hoàng Kim Thuẫn Bài chắn trước người. Dù vậy, nàng vẫn bị đẩy ra như một chớp lửa, anh một tiếng đập xuống đất, tạo ra một vết rãnh sâu. Đáng ghét Hắc Long Lens dồn trọng lực vào nắm đấm, đấm ra một quyền, khiến cho Hoàng Kim Thuẫn Bài cũng phải đau nhức. Tẩu tử, ta lại thay người dạy dỗ lão công vô dụng của người. Chỉ cần vung mạnh chùy đánh ta, hắn sẽ mệt mỏi như một con chó, thể năng của hắn theo không kịp. Tẩu tử, ta khuyên người nên về chuyển ngọn núi, để hắn có việc gì đó để gánh vác, tăng cường thể lực một chút. Nhếch miệng cười, Hoàng Kim Cự Long Austin lão bà hiền hòa nhìn Ác Long Lens. Khi hắn thân rồng hạ xuống mặt đất, lại một lần nữa bắt lấy đôi rồng của Hoàng Kim Cự Long Austin. Hắc Long, đệ đệ ta khuyên người hãy biết điều. Austin lại một lần nữa bị Hắc Long vung mạnh quảng đi. Với sức lực của ngươi, còn dám tới trả thù ư? Ta đứng đó cho ngươi đánh, mà ngươi cũng không thể đánh nổi ta. Không hiểu sao tẩu tử lại coi trọng ngươi. Với sức mạnh phí phật như vậy, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho tẩu tử? Nếu muốn báo thù, ít nhất ngươi cũng phải biết nhẫn nhục. Hãy để hận thù thúc đẩy bản thân. Chờ khi ngươi mạnh lên hãy tới tìm ta. Ta là Cự Long, có thể sống rất lâu. Vậy ngươi sợ điều gì? Hãy trở về mà rèn luyện sức lực đi. Nếu không, ngươi làm sao có thể trả thù cho tẩu tử? Hắn lại vung mạnh quảng Austin mấy chục lần nữa. Hắc Long, ngươi chết chắc. Ta sẽ trở về mời nhạc phụ tới thu thập ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Ác Long Lance lại vung mạnh quảng Hoàng Kim Cự Long Austin thêm mấy chục cái, sau đó ném nàng sang một bên, rơi xuống cạnh Lôi Đỉnh Cự Long Elena. Hắc Long ca ca, ta là giống cái cự long, và sau đó thì sao? Có thể hay không nhẹ tay đánh, hoặc là không nên đánh? Nếu không đánh ngươi, ta đến đây chỉ muốn nói cho ngươi một câu: ngươi dài không đẹp chút nào, còn không bằng tàu tử Hoàng Kim Cự Long kia trên thiên thượng. Hả, Hắc Long, ta muốn giết ngươi. Ác Long Lens vỗ cánh bay lên tận trời, tay cầm ba kiện thần khí, đồng tộc đều không thể làm gì được hắn. Thật tốt, hắn có khả năng sắp trở thành bá chủ thiên hạ. Cố gắng mạnh lên, rồi lại tìm ta báo thủ, Lens nói, sau đó bay đi. Không lâu sau, hắn lại quay trở lại. Đúng rồi, ta quên hỏi các ngươi, những thần khí trong tay các ngươi thuộc cấp bậc nào? Thần khí cũng có phẩm dài, sức mạnh của thần khí đê giai và cao giai chênh lệch nhau rất nhiều. Lôi thần chủy, hoàng kim thuẫn, thời gian tiễn, ba kiện thần khí này được phân loại như thế nào? Hắn không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với thần khí, nên không rõ lắm về phẩm giai của chúng. Bọn chúng vừa mới tiến hóa thành thần khí, chưa có phẩm giai cụ thể. Austin, còn nói ngươi có chút mạnh, ta cũng chỉ nghĩ rằng ngươi mạnh hơn chút ít so với cự long bình thường. Khi đó ta đã mượn thần khí của phụ thân. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, chúng vẫn rất mạnh. Nếu rơi vào tay nhân loại, nắm giữ bất kỳ một kiện thần khí nào cũng có thể thảo phạt những á long không phải thuần huyết. Có phẩm giai thần khí, lực sát thương rất lớn và còn có cá tính riêng. Để nắm giữ bọn chúng, nhất định phải có sự đồng thuận từ chúng, rất khó mà mượn. Khi hắc long bay trở lại, trong ánh mắt hắn toát lên vẻ kiêu ngạo, như thể đã trở thành bá chủ. Hắn rời đi với một phong thái hùng hổ, đầy tự tin. Nói gì thì nói, hắn thật may mắn khi cẩn thận không bị hố chết bởi cái xúc sinh hắc long kia. Đã mạnh đến mức này, ai còn có thể hố chết hắn nữa? Không có phẩm giai thần khí cũng đã là thần khí rồi. Huống chi còn có ba kiện tạm thời không có phẩm giai thần khí cùng lúc đối đầu với hắn. Hoàng kim cự long Austin nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới ném một quyển trục khôi phục thể lực. Lúc này mới thu hồi lôi thần chùy, vỗ cánh bay đến bên cạnh phù nhân. Hắc long không đủ tham lam, ta cố ý để lôi thần chùy rơi xuống đất mà hắn cũng không thèm đi nhặt. Có thể khắc chế bản thân tham lam như vậy, cự long đó mới thật sự đáng sợ. Phu nhân của hắn có phải vương tộc không? Không giống vương tộc. Ilya quay đầu nhìn Austin. Trở về, ta sẽ tìm cho ngươi một ngọn núi. Sau này mỗi khi ngươi bay, đều để ta khiêng. Thể năng của ngươi thực sự không bằng lúc kết hôn trước đây. Có phu nhân nào giống được cự long mà thể năng có thể so sánh được với lúc kết hôn trước đây đâu. Đừng nhìn hắc long dữ dội như vậy. Chờ khi hắn kết hôn, thể năng có khi còn không bằng hoàng kim cự long này. Lôi đình cự long Elena vỗ cánh bay lên không trung. Hắc long kia nắm giữ nguyên thuật rất nhiều. Trong tình huống bình thường, không có hắc long nào nguyện ý tốn thời gian học tập nguyên thuật của nhân loại. Hắn không chỉ học tập mà còn có thể kết hợp nguyên thuật với gia tộc. Xem ra ta cần phải dẫm lên thân rồng của hắn mà nói với hắn rằng hắn xấu xa hơn người. Hoàng kim cự long này, thời gian tới khả năng cũng cần học tập thêm. Không phải Elena, hắc long đó vốn xấu hơn ta không? Trong mắt ta, hắn lại dễ nhìn hơn ngươi một chút. Lôi đình cự long Elena cảm thấy thẩm mỹ của mình bị hắc long làm lệch. Elena, ngươi còn nghĩ tiểu chiến thần Sophia có thể đánh bại hắc long đó không? Lôi đình cự long Elena trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Có thể, Sophia nắm giữ thần khí là chiến thần thương, là chân chính thần khí với thần tính mạnh mẽ. Hơn nữa, Sophia còn có một bộ chiến thần sáo trang, cũng đều là thần khí. Nếu hắc long không dùng thần khí, tuyệt đối sẽ không đánh lại Sophia. Tuy nhiên, hắc long lại nắm giữ nguyên thuật rất nhiều, Sophia có thể sẽ không dễ dàng đánh bại hắn. Sau khi trở về, ta sẽ nhắc nhở Sophia một chút. Nếu có thể, ta cảm thấy Sophia nên học một chút kiếm thuật của ác long kiếm tổ. Ngươi muốn cho Sophia học kiếm thuật của nhân loại từ tức sao? Lôi đình cự long Elena lắc đầu, không cần thiết lắm. Nhưng ta chuẩn bị học một chút kiếm ý từ nhân loại tử tước ác long kiếm tổ. Nơi đó bầu không khí học tập rất tốt. Austin, vài ngày nữa, ta có thể sẽ trở về nhân loại tử tước lãnh địa trong một thời gian ngắn. Người muốn học kiếm ý? Đúng, lần sau gặp hắc long, ta muốn cho hắn một kiếm. Phiền phức làm gì, trực tiếp cầm chiến thần thương, đâm hắn một thương. Không giống. Cái gì không giống? Mượn sức mạnh từ ngoại lực khác với tự thân mạnh mẽ. Nàng thật sự không thể tưởng tượng hắc long lại mạnh đến như vậy. Nàng nhìn thấy từ hắc long có khả năng tiến hóa trở thành thần thánh thử lòng.